Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một cái câu chuyện mới, chúng tôi sẽ sản xuất liên tục trong những ngày tiếp theo để phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1. Chiếc xe sang trọng lạnh lùng phóng qua, hất tung cô lên không trung. Mai nghe được cả tiếng xương của mình gãy răng rắc. Đầu của cô va đập mạnh vào chiếc xe, rồi lại va đập mạnh xuống nền đường. Trước mắt của cô toàn một màu đỏ của máu, mùi máu tanh sộc vào mũi làm cho cô buồn nôn. Cô đang có thai. Mai run rẩy đưa tay ôm bụng, cô đau đớn thều thào. Con của tôi. Tiếng giày cao gót gõ trên nền đường vọng vào tai của cô. Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến. Cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu. Giật chồng của tao thì phải chết. 3 năm sau, bao nhiêu tiền bạc công sức đổ hết sông xuống biển rồi. Ông Lâm ngồi trước bàn giám đốc, ánh mắt chán nản nhìn vào bản báo cáo tiến độ thi công mà cấp dưới vừa nộp cho ông. Con đường này làm 3 năm rồi không xong, không phải do mưa bão làm chậm tiến độ thì cũng là vật liệu bị ăn bớt, đủ loại vấn đề đã xảy ra. Cấp dưới báo cáo với ông đủ loại lý do, nhưng mà tuyệt nhiên không nhắc đến lý do quan trọng nhất: con đường bị ma ám. 3 năm trước, khi mà dự án mới bắt đầu, con đường này còn vắng người qua lại, xảy ra một vụ tai nạn chấn động người dân sống xung quanh đó. Cảnh sát kết luận đây là một vụ đâm chết người rồi bỏ trốn. Nạn nhân là một cô gái đang mang thai còn rất trẻ. Đáng tiếc chỗ này không có máy quay, hung thủ cũng như đã bốc hơi khỏi thế gian, một chút manh mối cũng không tìm thấy. Kể từ đó, những người công nhân làm đường luôn gặp những chuyện xui xẻo. Có người bị tai nạn lao động, có người bị điên, có người tự tử không rõ lý do. Ông Lâm đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi lại ở trong phòng, khuôn mặt trầm ngâm suy tư. Bản báo cáo này làm rất sơ sài, nhìn là biết không phải đến tận nơi quan sát xem xét tình hình mà là tự bịa ra. Ông nổi giận đuổi việc người làm báo cáo, tiếp tục điều động người khác đi giám sát tiến độ thi công. Lần này không ai chịu đi, người này đùn đẩy cho người kia. Những người từng bị điều động đến đó, người nào cũng nói là đã gặp ma, dần dần bị ám ảnh đến nỗi bị điên. Ông Lâm vì vậy mà bị stress, người phờ phạc không thích ăn uống. Bà khỏe không ạ? Công ty có chuyện sao ba? Vũ rót một cốc nước cho ông Lâm, lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của ba mình. Anh học y, vì gia cảnh tốt cho nên ra trường thuận lợi làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Chuyện ở công ty ba của anh hầu như không quan tâm. Ông Lâm chán nản kể hết cho con trai nghe. Bà, hay là ba thử để con đi xem? Ông Lâm không muốn làm phiền con trai. Hơn ai hết ông biết Vũ rất bận, công việc ở bệnh viện cũng đủ khiến cho anh căng thẳng. Cứ để con đi. Trước sự quyết tâm của anh, ông Lâm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bà đi ngủ sớm đi bà. Vũ quay trở lại phòng của mình, theo thói quen mở laptop xem mấy cái video giải phẫu cơ thể người. Sợ làm phiền ba mẹ ngủ ở trên phòng bên cạnh, anh cắm tai nghe. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng hít thở đều đặn của anh. Anh chăm chú xem mà không để ý ở ngoài trời đã đổ mưa, gió rít từng cơn rợn người. Ầm ầm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi đập mạnh, mưa lạnh hắt vào trong phòng. Vũ ngừng xem đứng dậy đi về phía cửa sổ. Gió quá lớn, nước mưa tấp vào mặt, anh vật lộn với cánh cửa sổ một hồi lâu, vẫn không đóng lại được. Cánh cửa sổ bị gió thổi, góc nhọn của một cửa sổ cứa qua tay của anh. Trên tay của anh xuất hiện một vệt máu dài. Vũ cố nhịn đau, đóng chặt cửa sổ quay trở lại bàn làm việc. Người của anh ướt sũng, không biết là nước mưa tát vào người hay là do mồ hôi vã ra nữa. Anh nhìn vết máu dài đỏ bắt mắt trên cánh tay, thở dài. Để cho mẹ của anh nhìn thấy, bà lại mắng ù tai. Anh vội bước vào nhà tắm, rửa sạch vết thương, đem thuốc ra bôi. Chiếc điện thoại đột nhiên đổ chuông làm cho anh giật mình. Liếc nhìn đồng hồ là 23:57, ai lại gọi cho mình vào giờ này? Trong đầu của anh nghĩ đến một người. Với lấy điện thoại, anh lẩm bẩm, quả nhiên là nó. Anh mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương. Gọi ta làm gì thế hả? Tao nhớ mày chứ ai? Thằng điên! Phú lạnh lùng chỉ một câu và tắt máy. Đầu dây bên kia không tin nổi mình bị Phú như vậy, tức tối gọi lại. Phú đại ca, sao hôm nay nóng tính vậy? Ta có chuyện này cần nói thật mà. Chừng đêm chán qua ta mới lục lại đống tài liệu cũ, thì cái này hay lắm nhé. Dọn lại ngay đi, mày lục tanh bành lên, mai lại đến lượt tao trực nhật thì phải dọn. Vũ sầm mặt mắng cho Khôi một trận. Biết rồi, nhưng mày thực sự không muốn biết đó là cái gì sao? Phú đột nhiên thấy không gian xung quanh im lặng đến kỳ lạ, đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm. Anh nghĩ mình là một thằng đàn ông, chẳng lẽ dính tí nước mưa đã choáng váng đầu óc rồi sao? Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi. Là cái gì? Một tài liệu điều tra án mạng từ 3 năm trước. Lạ quá mày à, cái này phải giữ ở đồn cảnh sát chứ sao lại ở đây? Chẳng lẽ là ma để ở lại đây? Câu nói đùa của Khôi khiến cho Vũ lạnh toát cả sống lưng. Vũ trầm mặc không nói, làm cho Khôi ở đầu dây bên kia thấy anh hôm nay thật kỳ lạ. Mày bị sao vậy? Không, không không sao. Khôi nghĩ nửa đêm nửa hôm, ngồi một mình xem tài liệu án mạng đúng là thần kinh. Với lại anh cũng muốn để cho Vũ ngủ lấy sức, ngày mai còn trực. Nói dăm ba câu tào lao rồi cúp máy. Vũ thất thần ngồi ở trước bàn làm việc, cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Đứng vội dậy đi xuống phòng khách để uống nước. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng như anh, tự nhiên lại bất an thấp thỏm cái gì chứ. Anh rót một cốc nước đưa lên miệng uống ừng ực, hơi thở dồn dập. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tuy bên ngoài mưa rất lớn, nhưng mà tường nhà cách âm, cho nên trong phòng lặng im không nghe một tiếng. Tiếng chuông điện thoại vang lên nghe quỷ dị lạ thường. Vũ mất kiên nhẫn, chẳng nhìn người gọi là ai, bấm nghe giọng gắt gỏng. Cái thằng chết dẫm nhà mày gọi cái gì mà gọi lắm thế hả? Đáp lại anh là một tiếng gió rít và tiếng mưa ào ào. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Giọng của nữ yếu ớt thê lương truyền vào tai của anh. Vũ kinh hãi quăng điện thoại đi, tay khua vào cốc nước ở trên bàn. Cốc nước rơi xuống đất đánh trong một tiếng. Phải mảnh thủy tinh vỡ bắn vào tay của anh, máu tươi từng giọt nhỏ ra. Ba mẹ của anh nghe thấy tiếng động hốt hoảng bật đèn dậy, chạy xuống phòng khách. Họ nhìn thấy con trai chật vật ngã ngồi trên sàn. Cách đó không xa là chiếc điện thoại di động bị quăng vỡ nát, còn rất nhiều những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Bà Phương nhanh mắt nhìn đến cánh tay đầy máu của Vũ. Bà biến sắc chạy đến, lo lắng cầm tay của anh đưa lên, luống cuống phát khóc. Làm sao mà lại chảy nhiều máu thế này? Lớn từng này rồi mà không biết cẩn thận gì cả. Bà Phương vừa mắng vừa đi lấy đồ xử lý vết thương cho Vũ. Bà lại nhải rất nhiều nhưng Vũ không hề nghe. Anh thất thần nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại vừa bị mình quăng nát. Ông Lâm cảm thấy con trai rất kỳ lạ, nhưng mà thấy anh bị thương cho nên cũng không hỏi nhiều. Đợi sáng mai rồi sẽ nói. Vũ trở về phòng đầu óc mông lung nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Nhất định là anh mệt mỏi quá sinh ảo giác. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Sáng ngày hôm sau tại bệnh viện. Vũ, mày làm sao mà mắt thâm xì như là gấu trúc thế hả? Khôi nhìn vẻ mặt phờ phạc hốc hác của Vũ sợ hết hồn. Bây giờ mà là đêm tối anh còn tưởng mình nhìn thấy ma. Tao lạy mày đó. Đêm qua mày thức đến mấy giờ đấy? Mày có nhớ là đêm nay mày phải trực không hả? Vũ không trả lời, uể oải hỏi lại. Cái tài liệu mày nói để đâu? Nhắc đến tài liệu đó mắt của Khôi sáng bừng. Đêm qua anh xem qua rồi nhưng không hiểu mấy. Thằng Vũ học nhiều biết nhiều cho nó xem thì hơn. Khôi nhìn trước ngó sau không thấy ai, đưa tập tài liệu cho Vũ. Vũ chẳng nói chẳng rằng nhận lấy cất vào trong cặp, bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Ở cái thằng này, mày định xem một mình à? Còn có bạn có bè không hả? Vũ đi thẳng không thèm nhìn lại một cái, Khôi ngớ người nhìn theo, thằng này cứ như bị ma nhập vậy. Đêm này đến lượt Vũ trực, cả đêm anh không ngủ được, cũng may lúc trưa tranh thủ một chút, nếu không sợ là đêm nay không trụ nổi. Anh lặng lẽ lấy tập tài liệu ra, suy nghĩ một lúc lại cất trở lại cặp. Tập tài liệu này rất kỳ quái, tốt nhất là đem về nhà để xem. Thằng Khôi nói chẳng lẽ ma nó để ở đây. Anh thì nghĩ lại, chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Câu chuyện quái dị thế này chỉ có người quyền lực nhất ở đây làm được mà không bị ai phát hiện mà thôi. Viện trưởng có liên quan không, khó nói lắm. Với tài năng của anh, hết năm này khả năng lớn anh sẽ được ông ta cất nhắc lên làm trưởng khoa tim mạch. người này không thể đắc tội. Phú lấy ra điện thoại mới mà lịch sử cuộc gọi, bần thần nhìn số máy lạ gọi cho anh đêm qua. Trời xui đất khiến thế nào mà anh lại bấm gọi cho số máy đó? Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang gọi vào số máy này rồi. Vũ chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đó gần anh. Xe đầu của anh tê dần, người cứng ngắc đứng dậy đi về phía phát ra tiếng chuông điện thoại. Phòng trực nằm ngay đầu cầu thang, Vũ chậm chậm bước từng bước lên tầng trên, nghe thấy tiếng chuông điện thoại càng lúc càng rõ. Ở khúc ngoặt của khu cầu thang, có một cô gái tóc dài ngang mông xóa bù xù đứng nhìn anh chằm chằm. Trên người cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làn da trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng mà to về phía của anh. Đứng từ xa nhìn, chỉ thấy cô ấy là một cái bóng trắng có mái tóc vừa đen vừa dài. Người yếu bóng vía chắc chắn bị dọa cho chết ngất. Ngay đến thanh niên trai trắng như Vũ mới nhìn qua cũng bị dọa cho giật mình. Bệnh nhân này cô ở khoa nào? Nửa đêm nửa hôm sao lại đứng ở đây? Cô gái chỉ nhìn anh chằm chọc mà không đáp. Chiếc điện thoại trên tay chiếu ngược ánh sáng lên mặt của cô gái, khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt, hốc mắt lõm sâu, trên trán còn có vết thương, máu chảy thành một vệt dài từ thái dương xuống đến cằm. À, cô là người đêm qua gọi cho tôi à? Cô có cái chuyện gì cần giúp đỡ? Tại sao cô biết số điện thoại của tôi? Mặc cho Vũ hỏi rất nhiều nhưng cô gái không đáp lại một câu, lặng lặng quay người bước lên tầng trên. Vũ lo lắng đi theo, càng đi càng thấy kỳ quái. Cô gái đi một mạch lên tầng thượng, đi thẳng đến lan can. Vũ dựng tóc gáy sợ cô gái nhảy xuống. Trong bóng đêm cô gái đột nhiên nở một nụ cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống dưới, vẫy tay gọi ai đó. Chị Mai, em ở đây. Tim của Vũ đập thình thịch, anh dè dặt bước từng bước đến gần cô gái. Cô gái này, cô bình tĩnh lại đi, hãy nghe tôi quay lại đây, ở đó rất là nguy hiểm. Cô gái không có phản ứng, tiếp tục bước về phía trước, giọng nói vô hồn lạnh lẽo cất lên. Chị Mai, em ở đây, em xuống với chị đây. Thần kinh của Vũ căng như dây đàn, anh liếc mắt nhìn xuống dưới. Thật kỳ lạ, làm gì có ai ở dưới đó? Cô đang nói chuyện với ai vậy? Cô gái không trả lời. Trong bóng đêm, bóng người màu trắng lờ đờ trèo lên lan can tầng thượng, không một chút do dự và nhảy xuống. Cô điên rồi! Vũ thất kinh và hét lớn, anh chạy đến bấu vào lan can, thò tay xuống định bắt lấy cô gái. Giữa khoảng không rộng lớn, gió thổi từng cơn lạnh lẽo đến ghê người. Cô gái như có một sức mạnh vô hình giữ cho lơ lửng giữa không trung mà không hề rơi xuống đất. Mặt của Vũ tái mét, mồ hôi lạnh nhơm nhớp khắp người của anh. Không thể nào, không thể nào. Đâu đó có một giọng nói lẫn trong tiếng gió vù vù văng vẳng truyền vào tai của Vũ. Cứu em gái tôi, cứu em gái tôi, làm ơn cứu em gái của tôi. Vũ lạnh toát cả sống lưng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Anh vội miết hai tay vào áo lau sạch, rồi tóm lấy tay của cô gái kéo cô ấy lên. Cô gái có thân hình gầy còm da bọc xương, làn da tái nhợt không có một sức sống, mắt nhắm nghiền. Rõ ràng là người sống sờ sờ, nhưng mà nhìn vào không khác gì một cỗ thi thể. Vũ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy bế cô gái định đi về phòng trực. Anh không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa, mà chuyện xảy ra thật quái dị khiến cho anh hoài nghi trên đời này thực sự là có ma sao. Lúc này cánh cửa duy nhất từ cầu thang đi lên tầng thượng đột nhiên bị gió thổi đóng chặt lại. Vũ thực sự nghĩ mình đã bị ảo giác nặng. Gió đang thổi hướng khác làm sao lại đổi hướng thổi cho cửa đóng lại. Bước chân của anh nặng trịch như có ai đó đang tóm lấy chân của anh và kéo lại. Đừng qua đó, đừng qua đó, mau trốn đi, mau trốn đi. Giọng nói lúc nãy lại hòa cùng với tiếng gió mơ hồ truyền vào tai của Vũ. Vũ mất đi ý thức như một con rối rồi cứng ngắc làm theo. Anh bế cô gái đi lên nấp sau bồn hoa ở góc sân thượng. Cánh cửa nặng nề mở ra, âm thanh của cửa sắt ma sát với nền sân vang vọng giữa đêm tối. Vũ nhìn thấy một đôi giày đang chậm chậm bước từng bước về phía bồn hoa mà anh đang nấp. Bóng người mặc áo blue trắng đeo chiếc kính gọng vàng tri thức đặc trưng mà Vũ không thể không nhận ra. Cô gái nằm trong lòng của Vũ đột nhiên giật mình mà trừng mắt, run lẩy bẩy bấu vào người của Vũ như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Viện trưởng đi từng bước về phía chiếc bồn hoa, cất giọng thăm dò. Thảo ơi! Cô gái càng bấu chặt Vũ hơn, run lẩy bẩy kịch liệt. Thảo ơi, con ở đó không? Thảo ơi. Vũ cũng căng thẳng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng. Trong thâm tâm anh có một ý nghĩ, anh nên bảo vệ cô gái này. Ngay khi tầm mắt của viện trưởng sắp nhìn được Vũ và cô gái, bỗng nhiên ở bồn hoa bên góc kia của sân thượng có tiếng loạt soạt phát ra. Viện trưởng quay người đi về hướng phát ra tiếng động. Một con mèo lông trắng tinh, trên đầu và bụng của nó có vết thương. Vùng lông ở trên đầu và bụng trắng tinh của nó bị máu nhuộm đỏ thẫm. Nó từ trong bồn hoa đó lao ra, miệng gầm gừ đáng sợ như là tiếng mèo hoang. Viện trưởng đứng ngây người ra nhìn cảnh tượng đó. Con mèo liên tục gầm gừ, lông dựng đứng, bất ngờ phóng lên người của viện trưởng, móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào cấu ông ta. Viện trưởng đau đớn gỡ nó ra, nó lập tức chạy về phía cửa xuống cầu thang. Ông ta đuổi theo con mèo. Vũ chớp mắt nhìn từ đầu đến cuối, á khẩu không nói nên lời. Lại nói con mèo trắng, nó chạy đến một góc khuất không ai nhìn thấy, đột nhiên cả người của nó tan biến như một làn khói. Thảo từ trong lòng của Vũ chậm chạp đứng dậy, khuôn mặt đờ đẫn là một nụ cười, tay chỉ về hướng con mèo trắng chạy đi. Đó là chị Mai của tôi. Vũ nghe vậy thì liền hỏi, chị Mai của cô là ai? Tôi có thấy ai đâu. Thảo không trả lời, lững thững bỏ đi. Cô ấy đi khuất còn lại một mình Vũ. Anh lại nghe tiếng gió xì xào đem theo giọng nói quen thuộc lúc nãy. Cảm ơn, cảm ơn. Viện trưởng không tìm thấy con mèo trắng ở đâu, định trở về phòng xử lý vết cào do nó gây ra. Bình thường con người bị mèo cào, vết cào không đến nỗi quá sâu. Nhưng vết cào này lại rất sâu, như thể có bao nhiêu hận thù đều chút vào đó. Thật nhìn qua giống như vết rào chém. Viện trưởng đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng làm việc của ông ta, chỉnh nước ấm rửa sạch vết thương. Đột nhiên có tiếng ken két như có ai đó dùng tay cọ vào gương. Viện trưởng lạnh toát sống lưng, mặt biến sắc. Trên tấm gương phủ đầy hơi nước có một dòng chữ từ từ hiện ra, giống như có người dùng tay đang từ từ viết. Đồ ác quỷ. Viện trưởng mặt cắt không còn một giọt máu, ông ta ngã ngồi về phía sau, kinh hồn bạt vía đến mức chỉ có thể ngồi ngây ra, hoảng loạn sợ hãi. Tiếng nước chảy ào ào vang vọng khắp nhà vệ sinh, nhưng cũng không thể át đi được tiếng cười khúc khích mà thê lương của người con gái chết oan uổng. Tiếng cười vang lên một hồi lâu nữa mà chỉ có dấu hiệu dừng lại. Viện trưởng sau cơn hoảng loạn chợt tỉnh táo lại, ông ta vội hướng về phía cửa nhà vệ sinh chạy bán sống bán chết ra ngoài. Ngay khoảng cách đó, cánh cửa chậm chậm kéo lại, tạch một tiếng, đó là âm thanh chốt cửa được ai đó khóa. Viện trưởng sắc mặt xanh như tàu lá chuối, điên cuồng vặn chốt cửa để chạy ra ngoài. Nhưng cái chốt không hề nhúc nhích, dường như có một sức mạnh vô hình đang chống lại ông ta. Tiếng cười chợt ngừng bặt, viện trưởng vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa ở trên mặt, cố giữ cho mình bình tĩnh là một nụ cười quỷ dị. Mày chẳng thể làm được gì tao đâu. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Cha sượng, nhớ tôi không? Có nhớ tôi không? Tôi thì vẫn nhớ, nhớ lắm. Viện trưởng sợ đến chân run lẩy bẩy đứt không vững, nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng. Con quỷ cái, mày là cái con quỷ cái. Mày bị yểm mùa rồi, mày còn có thể làm gì được tao? Mày mãi mãi không thể đầu thai, mày mãi mãi là cô hồn dã quỷ lang thang vật vờ mà thôi. Xét lời, ông ta thò tay vào cổ áo móc ra một dây chuyền. Đó là một lá bùa, trên đó vẽ những ký tự uốn lượn rối mắt, thoạt nhìn qua có vẻ quỷ dị đáng sợ. Lá bùa nóng lên lóe ra những tia sáng màu vàng chói mắt. Giọng nói của người con gái im bặt. Viện trưởng nhe nanh cười, khuôn mặt dữ tợn. Sợ rồi sao? Sao không hô ta nữa đi? Không có tiếng trả lời, viện trưởng càng cười lớn. Lúc này trên con đường bị đồn có ma ám, hiện trường vụ tai nạn 3 năm trước, vết sơn trắng khoanh tròn vùng thi thể nạn nhân nổi bật giữa màn đêm đen như mực. Một luồng khói trắng yếu ớt uốn lượn trong không khí, dần dần tụ lại thành hình hài của một cô gái gầy yếu, vừa khít với chỗ khủng vùng thi thể. Cô gái nằm cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân đầm đìa máu, chiếc váy cô ta đang mặc có màu trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp không gian. Bệnh viện phòng trực 2 giờ sáng. Vũ ngủ gà ngủ gật, ngày hôm nay anh quá mệt, lại còn tận mắt chứng kiến những cái chuyện kỳ quái, tâm lý thấp thỏm sợ hãi. Anh lịm đi lúc nào chẳng biết. Một chiếc xe màu đen như hòa lẫn trong bóng đêm lướt đi với tốc độ chóng mặt, tông thẳng vào một cô gái. Cô gái ngã xuống, hai tay vẫn cố gắng ôm lấy bụng của mình. Hình ảnh đó tan biến, vẫn là cô gái đó, nhưng đang nằm dưới một vết sơn trắng khoanh vùng thi thể. Tiếng khóc ai oán bi thương vang vọng luẩn quẩn trong tâm trí của Vũ. Vũ giật mình mở mắt, thì ra đó là một giấc mơ. Anh liếc nhìn đồng hồ 3 giờ sáng. Anh với lấy chai nước ở trên bàn, tô một hơi hết nửa chai, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh chưa bao giờ ngủ gật trong giờ trực như vậy. Nghĩ vậy anh thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, buộc mình phải tỉnh táo. Nhưng chỉ vài phút sau, mí mắt của anh lại nặng nề khép lại. Anh cố ngồi thẳng, cố mở to mắt, nhưng có một thế lực vô hình khiến cho anh phải đầu hàng. Anh lại lịm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa túa ra như tắm. Thật quái dị, lại là giấc mơ đó. Anh tận lực đè xuống cảm giác sống lưng ớn lạnh, vội pha một cốc cà phê uống một hơi hết sạch. Nhưng không hề có tác dụng, anh vẫn như bị ai đó ru ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mơ lần thứ 3. Lần này vẫn là những cảnh tượng giống hệt như 2 lần trước. Anh chậm chậm bước từng bước cô đến gần cô gái và do dự hỏi. Cô là ai? Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Cô gái chỉ thều thào duy nhất một câu như vậy. Vũ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Vũ nhìn một lượt khắp người cô gái, toàn thân của cô đầm đìa máu, đặc biệt là bụng và đầu. Anh mơ hồ phán đoán cô gái này bị vỡ sọ, hơn nữa thân dưới chảy máu, hai tay ôm chặt bụng, có thể đã bị sẩy thai. Thế này thì có thần tiên cũng không cứu được. Vũ nghĩ thầm ở trong lòng. Đúng vậy, có thần tiên cũng không cứu được, bởi vì tôi đã chết. Cô gái nói với Vũ bằng cái giọng u sầu thê lương. Đến lúc này thì Vũ đã nhớ ra giọng nói quen thuộc này. Anh kinh hồn bạt vía, hoảng sợ lùi lại phía sau. Cô chính là... Vậy là anh không hề bị ảo giác. Trên đời này thật sự có ma. Cô gái đau đớn nhìn Vũ, giọng nói nghẹn nghẹn như van xin. Xin anh đừng đi, hãy cứu lấy tôi. Tôi cứu cô kiểu gì? Tôi là người, còn cô là ba. Hình hài của cô gái mờ nhạt dần rồi tan biến, nhưng vẫn có tiếng nói vang vọng quanh tai của Vũ. Tôi cần máu của anh. Máu của người dương khí cực thịnh. Vũ mở bừng mắt, thấy mình đang nằm gục trên bàn từ bao giờ. Trên mặt bàn còn nhễ nhại vết mồ hôi của anh. Ngẩng mặt lên, Vũ thất kinh nhìn tờ giấy ở trên bàn. Chỉ có 2 chữ được viết bằng chất lỏng màu đỏ, hình như là máu. Cảm ơn. Vũ còn chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ hãi thì một khuôn mặt trắng bệch không có sức sống ló ra sát mặt của anh. Vũ hoảng sợ ngã ra khỏi cái ghế đang ngồi. Da đầu tê dần, anh nghe tiếng cười khúc khích. Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thảo. Trên khuôn mặt u ám của cô hiếm khi xuất hiện một nụ cười. Hẳn là Thảo thấy anh nhát gan cho nên cười anh. Vũ đứng vội dậy, ánh mắt nhìn Thảo có chút suy tư. Có thể tuy gầy gò nhưng vẫn có dáng dấp của một thiếu nữ. Anh đoán chắc Thảo ít nhất cũng phải 15-16 tuổi, vậy mà suy nghĩ và hành động không khác gì một đứa trẻ lên năm. Không phải cô ta bị người chị tên Mai kia nhập vào người đấy chứ? Anh nghĩ thầm. Thảo thì anh có vẻ khó chịu, nghĩ là anh không muốn chơi cùng mình. Nụ cười trên gương mặt ngừng hẳn, cầm lấy tờ giấy trên bàn nhét vào tay của anh. Vũ nhìn 2 chữ cảm ơn màu đỏ bắt mắt trên tờ giấy, nhanh mắt nhìn hết vết thương trên trán của Thảo, anh rùng mình. Không có ai xử lý băng bó vết thương giúp đứa trẻ này sao? Nó còn hồn như đến mức lấy máu của mình vẽ chữ đưa cho anh. Nó có vấn đề về thần kinh sao? Lương tâm của Vũ là một người bác sĩ, khiến cho Vũ cảm thấy rất khó chịu. Anh vội lấy đồ khử trùng băng bó vết thương trên trán cho Thảo. Vừa làm anh vừa hỏi, sao em lại bị thương? Vũ nghĩ Thảo sẽ chẳng trả lời, không ngờ cô gái lại mở miệng nói, Bà đánh Thảo. Sống lưng của Vũ cứng đờ. Anh vội chạy ra cửa cẩn thận nhìn chiếc ngó sau. Không có ai, mới đóng cửa quay vào. Sắc mặt căng thẳng nhìn Thảo. Ba em là ai? Thảo cúi đầu không nói, tay chỉ lên trên. Vũ hít sâu một hơi, trong đầu của anh xẹt qua một ý nghĩ. Anh mở cặp lấy ra tập tài liệu mà hôm qua Khôi đưa cho anh, đưa đến trước mặt của Thảo. Có phải em luôn đi theo anh? Có phải em để cái này vào tủ tài liệu không? Thảo nhìn thấy tập tài liệu, lập tức mất bình tĩnh như con nhím đang sủ lông, gật đầu. Vũ hỏi thêm một câu nữa, em lấy cái này ở đâu? Thảo mếu máo, trên mặt ràn rụa nước mắt, cô chui xuống gầm bàn, hai tay ôm đầu, cả người run cầm cập. Thảo trộm của ba, ba đánh Thảo. Vũ im lặng, sắc mặt căng thẳng. Đứa trẻ này thật đáng thương, có lẽ nó đã biết điều gì. Trộm tài liệu này ở chỗ viện trưởng đưa đến cho anh, bị viện trưởng phát hiện đánh đập tàn nhẫn. Bất ngờ có người gõ cửa, Vũ thở dài đỡ Thảo ngồi trên ghế đi ra mở cửa. Anh Vũ, hết giờ trực rồi, anh đi nghỉ một lát đi. Thu vừa nói vừa bước vào trong phòng, giọng nói điệu đà nũng nịu. Ánh mắt của cô ta nhìn Vũ tràn đầy sự chiếm hữu. Vũ quay mặt đi chỗ khác, đêm hôm qua anh đã gặp ma. Bây giờ anh càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt phấn son lòe loẹt như quỷ của cô ta nữa. Vũ ừ một tiếng gọn lòn đáp lại, đi thẳng ra bên ngoài không quên dắt Thảo đi theo. Thu trừng mắt nhìn Thảo, thái độ điệu đà ưỡn ngực lúc nãy đã thay đổi 180 độ. Cô ta dùng giọng nói the thé mà quát. Con này, ta tìm mày suốt từ sáng đến giờ đấy. Mày đã uống thuốc chưa mà đã lượn lờ ở đây? Cút về ngay cho tao. Thảo co rúm người lại, hai tay ôm đầu run rẩy sợ hãi. Vũ cau mày nhìn Thu. Cô học ở đâu ra cái thói quát nạt bệnh nhân đấy hả? Thu bị Vũ mắng ấm ức giải thích. Anh không biết đâu, con điên này nó là con rơi con vãi của viện trưởng đó. Nó bị bệnh tim mà viện trưởng cũng có thèm tìm người hiến tim nữa cho nó đâu. Lại còn bị thiểu năng. Ngày nào nó cũng đi lang thang như cô hồn vậy đó. Vũ nghe những lời này mà rất khó chịu, nhưng vẫn để cho Thu nói tiếp. Anh muốn nghe ra một chút manh mối nào đó. Thu lại nhài một hồi, sau đó nhận ra ánh mắt dò xét của Vũ. Cô ta lập tức ngậm miệng, chuyển sang chủ đề khác. Em là bác sĩ điều trị chính cho nó. Anh Vũ, anh không nên tự ý đưa nó đi. Vũ thở dài, anh đối lý, không thể làm gì giúp đứa trẻ đáng thương này, chỉ có thể bất lực và bỏ đi. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, anh bỏ rơi Thảo như thế này, liệu đêm nay chị nó có đến tìm anh tính sổ không? Thấy Vũ đi rồi, Thu bèn lôi Thảo về phòng bệnh, bắt Thảo uống thuốc an thần. Buổi tối Vũ đang trên đường lái xe trở về nhà, đường đi hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. Vũ cố tình mở nhạc để xua tan đi cảm giác âm u, không dám nhìn ngó lung tung, chỉ tập trung vào con đường ở trước mắt. Vũ toát cả mồ hôi và phanh gấp. Dưới đường là một cái bóng trắng, tóc dài che kín cả khuôn mặt. Bài hát mà Vũ nghe chợt ngừng lại, theo vào đó là giọng nói âm u truyền vào tai của anh. Tại sao không giúp tôi? Tại sao đến anh cũng không giúp tôi? Vũ cảm giác bóng trắng kia đang nhích về phía anh từng chút một, chuẩn bị thò đôi tay với móng tay sắc nhọn bóp vào cổ của anh. Bản năng sinh tồn khiến cho anh vơi đi nỗi sợ hãi. Anh nghiến răng mà nói lớn. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi với cô không quen không biết. Cô còn khiến dự án của ba tôi thiệt hại bao nhiêu tiền của. Tôi bị điên mới đi giúp cô. Cái bóng trắng kia rung rung, cái đầu bù xù tóc lắc qua lắc lại cười lớn. Anh biết không? Cả anh và bào thai trong bụng tôi đều là công cụ để cho người đó tu luyện. Nếu không giúp tôi, anh sẽ không sống qua tuổi 30. Vũ ngây ra như mất đi ý thức. Cái bóng trắng rung lắc điên cuồng, mờ nhạt dần, rồi biến thành một làn khói trắng bay xuyên qua cửa kính xe. Vũ như bị thôi miên xòe bàn tay ra, làn khói trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, tụ lại thành hình của một cái đầu lâu trắng tinh. Cái đầu lâu bị nứt một vệt dài dưới đỉnh hộp sọ. Vũ sợ đến mức ba hồn bảy vía đều dắt nhau bay lên mây. Cô có phải là cái đầu của cô? Cái đầu lắc qua lắc lại, hai hàm răng từ từ mở ra nói chuyện, phát ra những âm thanh cập cập rợn cả tóc gáy. Đúng rồi, đây là hộp sọ của tôi. Tay chân của Vũ run lẩy bẩy, anh vội đưa tay lên mặt dùng sức mẻo má. Cái đầu lâu rung rung như đang cười, hai hàm răng mở to hết cỡ, bật ra tiếng cười khoái chí. Anh nghĩ anh đang mơ sao? Tôi nói cho anh biết, không hề. Dứt lời, cái đầu lâu biến lên gấp 3 lần. Vũ trợn mắt nhìn cái đầu lâu siêu to khổng lồ ở trước mắt, cảm thấy ngày chết của mình đã tới. Bản năng sinh tồn nổi lên, anh thò tay sờ lên chốt cửa định mở cửa chạy ra ngoài. Hai hốc mắt của cái đầu lâu tự nhiên mọc ra hai con mắt đỏ lừ, hai con mắt đào qua đập lại, lìa đến đôi tay của anh. Trong nháy mắt, đôi tay của Vũ như bị đóng băng, cứng nhắc không thể nào động đậy được. Vũ khổ sở mứt mồ hôi, anh không ngừng tự tra tấn mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mà mọi thứ lại diễn ra quá chân thật. Hai ngày liên tục gặp ma làm cho thần kinh của Vũ căng thẳng tột độ. Anh cứ như thế mà ngất lịm đi. Hai con mắt đỏ lòm trong hốc mắt của cái đầu lâu trợn ngược, nó rất tức giận nhìn thấy Vũ lăn ra ngất. Nó biến nhỏ trở lại, hai hàm răng mở lớn, ngoạm một phát vào tay của Vũ, máu tươi nhanh chóng rỉ ra ngoài. Vũ bị cơn đau đớn làm cho tỉnh táo, anh mở mắt nhìn ra thấy cái đầu lâu vẫn còn lượn lờ bên cạnh mình. Từ bao giờ nó mọc ra một cái lưỡi, đang vừa ngoạm vừa liếm máu của anh. Vũ điên cuồng dùng tay đập thật mạnh vào cái đầu lâu, nó nhả ra. Cái lưỡi thè dài ra liếm lung tung máu dính quanh hai hàm răng. Liếm sạch sẽ không trở lại một giọt, hai hàm răng lại cập cập vào với nhau. Ngon! Vũ căn bản đã bị ám ảnh quá nhiều thành ra không sợ nữa. Anh nghiến răng rồi nói. Mày cần máu, tao có thể trích máu cho mày. Có cần phải cắn nát thịt tao như này không? Cái đầu lâu lắc lắc, hai hàm răng lại vào với nhau. Cắn cho mày tỉnh lại. Vũ ngây ra thở hồng hộc. Cái đầu lâu lùi xa anh một chút như đang lấy đà. Sau đó huỵch một tiếng, nó lao đến huých một cái vào đầu của anh. Vũ đau đến choáng váng, đầu óc của anh quay cuồng không nhận thức được xung quanh. Đánh mày vì cái tội thô lỗ với phụ nữ. Vũ ngậm miệng không dám nói một câu, chỉ dám nghĩ trong lòng. Mày đâu phải là phụ nữ, mày là ma nữ, một con ma nữ tính tình biến thái bệnh hoạn. Cái đầu lâu lại lấy đà huých cho Vũ một phát nữa. Mày nghĩ gì ở trong đầu, tao biết hết đấy. Vũ vẫn không kiềm chế được chỉ còn mà nữ bệnh hoạn một trận trong lòng. Mỗi lần như vậy, cái đầu lâu lại huých cho anh một cú choáng váng đầu óc. Mấy lần như vậy, Vũ không còn lá gan dám chỉ thầm ở trong lòng, dù chỉ là một chữ, thậm chí còn gọi cái đầu lâu là chị. Nó lại huých cho anh một cú nữa, nó nói anh hơn tuổi của nó. Nếu mà anh còn gọi nó là chị, nghiệp của nó lại càng thêm nhiều không thể đầu thai. Vũ tức sôi máu chỉ có thể cung kính phục tùng mọi yêu cầu của nó. Cái đầu lâu rất hài lòng với thái độ của Vũ. Nó hỏi bằng cái giọng quan tâm. Có đau không? Đau. Vũ rít lên một tiếng từ kẽ răng. Anh thật muốn đập cho cái sọ này một phát cho nó vỡ tan. Cái đầu lâu tỏ vẻ gật gù đồng tình. Đau thì chứng tỏ không phải là mơ. Mọi thứ anh thấy đều là thật. Vũ tự an ủi mình. Một điều nhịn là chín điều lành. Anh hít một hơi thật sâu, nói bằng cái giọng nghiêm túc. Tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của tôi. Mọi yêu cầu của cô tôi đều chấp nhận làm theo. Rất tốt, tôi nói vào vấn đề đây. Cái đầu lâu liên tục bay lượn qua lại, hai con mắt đỏ lòm. Đầu đó còn có mùi tanh bốc lên làm cho Vũ không nhịn được muốn nôn mửa. Cô có thể biến thành hình người được không? Vũ cô hết sức kiềm chế cơn buồn nôn, nói bằng cái thái độ lịch sự nhất có thể. Được. Cái đầu lâu rung lắc tan thành khói trắng, tôi lại thành hình một cô gái mặc chiếc váy trắng mà đêm qua Vũ đã gặp trong giấc mơ. Bây giờ mới có cơ hội nhìn gần mai, Vũ quan sát nghiêng góc mặt ẩn hiện đằng sau cái tóc đen dài, cảm thấy như thế này vẫn còn dễ nhìn hơn, dễ nói chuyện hơn. Bất chợt mày quay chính diện khuôn mặt ra. Vũ chút nữa bị cô ta dọa cho đột quỵ, khuôn mặt cô đầm đìa máu nhìn không ra. Đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Tôi không đùa với cô đâu. Vũ gắt lên, con ma nữ này quá bệnh hoạn và biến thái. Mai có vẻ buồn, giọng nói của cô lộ rõ sự tự ti, giống như thiếu nữ tuổi mới lớn bị người khác chê xấu xí. Anh nhìn đỡ đi, lúc chết tôi như thế này không biến khác được. Vũ hít vào thở ra mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh. Biến thành mèo được, biến thành đầu lâu được, mà lại không tự biến cho mình dễ nhìn hơn. Mai đọc được suy nghĩ của Vũ, cô liền giải thích. Tự biến cho mình dễ nhìn hơn, không dễ như anh nghĩ đâu. Muốn đạt đến khả năng đó trừ khi cô biến thành quỷ mới có khả năng đó. Cô bị người ta yểm bùa, bây giờ cô không giống như những hồn ma khác. So với họ, cô có một số khả năng biến thái bệnh hoạn hơn, bởi vì cô sắp thành quỷ. Mà đã sắp thành quỷ thì cô sẽ không thể đi đầu thai, bởi vậy cô cần Vũ giúp mình giải bùa. Mọi việc diễn ra trong xe của Vũ đều được thu lại toàn cảnh trong một quả cầu thủy tinh. Quả cầu lơ lửng giữa một đám khói đen xì. Trên bề mặt của quả cầu còn có một con rắn độc cũng màu đen bỏ qua bỏ lại. Một bàn tay gầy khô như một khúc xương nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu lẫn con rắn. Đột nhiên từ 10 đầu ngón tay mọc ra 10 cái móng tay đen xì nhọn hoắt như là vuốt của chim ưng, hút lấy luồng khí đen đang bao quanh quả cầu. Con rắn đen đang uốn lượn quanh quả cầu lập tức co rút thân thể, sợ hãi trườn lên đôi tay gớm ghiếc của chủ nhân nó. Thứ vô dụng như mày giữ lại ở cạnh làm gì? Người kia nhìn con rắn đang bò trườn trên một cánh tay của mình, tay còn lại tóm lấy nó. Bóp một cái, con rắn quằn quại như bị trúng kịch độc và tắt thở. Xác của con rắn biến thành một luồng khói đen. Người kia nở một nụ cười âm u. Con ma kia không làm tao thất vọng, tu vi của nó hơn mày nhiều lắm rồi. Luồng khói đen phát ra tiếng xì xì đặc trưng của loài rắn. Người kia cười gần một tiếng rồi nói, mày không cam tâm, thế thì chứng tỏ cho ta thấy đi. Nếu mày chiếm được hết tu vi của nó, mày có thể biến thành hình người, sẽ trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của tao. Luồng khói đen lại phát ra tiếng xì xì, nghe vừa to vừa rõ. Con rắn đang hưng phấn vì kế hoạch sắp tới. Người kia dùng đôi mắt trắng đục không có lầm đen, nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh. Bên trong hiện lên hình của một người phụ nữ mặc áo blue trắng, khuôn mặt dữ tợn đang nhét viên thuốc an thần vào miệng của một bệnh nhân. Không ai khác, đó là Thu, đang ép Thảo uống thuốc an thần. Luồng khói đen xì xì mấy tiếng xuyên qua quả cầu thủy tinh, đi vào không gian của phòng bệnh, nhập vào người của Thu. Thu dùng mình một cái, hai tay buông thõng bỏ Thảo ra. Thảo nhờ vậy vội chạy bán sống bát chết trốn ra ngoài. Hai tròng mắt của Thu lóe lên ánh sáng, đều mắt chỉ có một màu đen xỉ, lưỡi thè ra rất dài, đầu lưỡi chia làm hai nhánh giống như lưỡi loài rắn. Khi bước ra khỏi phòng bệnh thì cô ta đã khôi phục bộ dạng giống như người bình thường. Lại nói Thảo sau khi chạy trốn khỏi tay của Thu, lập tức chạy đến phòng làm việc của Vũ. Sáng nay Vũ đã đưa cho cô ta chiếc chìa khóa riêng của phòng anh. Không thấy Vũ ở trong phòng, Thảo sợ sệt lục lọi đống giấy tờ ở trên bàn, phát hiện đêm nay không phải lịch trực của Vũ, tức là đêm nay Vũ không có ở đây. Đêm nay là lịch trực của Thu. Thảo ngồi thụp xuống gầm bàn, đôi tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi số máy của Vũ. Vũ đang căng thẳng ngồi nghe Mai kể về cái chết của cô, thấy điện thoại rung chuông. Đôi mắt đỏ lòm toàn máu của Mai nhìn màn hình điện thoại, mái tóc đen dài đáng sợ lập tức dựng bù xù lên. Cô đã dặn Thảo mỗi khi gặp nguy hiểm thì hãy gọi điện cho Vũ. Vũ nhìn thấy mái tóc đen dựng đứng trên cái đầu toàn máu của cô, toàn thân sởn gáy. Dù đã cố gắng thích ứng nhưng anh vẫn bị bộ dạng máu me của cô dọa sợ. Mai thấy Vũ ngây người, khuôn mặt máu lập tức mọc ra hai con mắt trắng dã, giọng nói âm u. Tại sao lại không nghe? Vũ đè nén cảm giác sợ hãi, khẩn trương bấm nghe. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thì thào của Thảo, giống hệt như lần trước trong đêm mưa bão cô đã gọi cho Vũ. Cứu mạng, cứu mạng. Dù không phải lần đầu tiên nghe giọng nói ám ảnh đó, nhưng Vũ vẫn suýt nữa bị đánh rơi điện thoại. Anh liếc nhìn Mai, thấy hai con mắt trắng dã vừa mới mọc đang dần dần biến lớn. Anh cuống quýt nói, tôi quay lại bệnh viện xem con bé thế nào, cô bình tĩnh đã. Hai con mắt trắng dã biến nhỏ trở lại. Mai hát to khoang miệng đỏ lòm, vốn không phân biệt được với khuôn mặt toàn máu. Thò tay vào, từ trong cổ họng móc ra một lá bùa cũng đỏ như là máu nốt. Vũ che miệng ngăn không cho mình ói ra xe. Con ma này làm sao luyện được khả năng tờm lợm mất vệ sinh thế này. Mai đưa lá bùa lên trước mặt của Vũ. Nó dính đầy một thứ chất lỏng nhầy nhớt, mùi tanh bốc lên muốn nôn mửa. Cầm theo lá bùa này, anh sẽ cần đến nó. Vũ chần chừ lụng lọi khắp xe, tìm xem có khăn hay giấy gì đó để bọc ngoài cái thứ tờm lợm này được không. Mai sốt ruột gằn giọng, tốt nhất là anh nuốt luôn vào người đi. Cô bay lên, một tay bóp lấy miệng của Vũ, một tay cầm lá bùa nhét vào miệng của anh. Vũ ú ớ giấy giụa, phải nuốt cái thứ tờm lợm này, anh thà nuốt một con độc còn hơn. Anh nhả ra lá bùa, Mai lại biến thêm hai con mắt lớn hơn. Ánh mắt liên từ đầu đến chân của Vũ, anh lập tức hóa đá. Mai cứ như vậy nhét thẳng lá bùa vào cổ họng của Vũ, vuốt vuốt cổ họng của anh, lá bùa trôi thẳng xuống bụng. Vũ rớm nước mắt ho sù sụ mong nôn được lá bùa tởm lợm đó ra. Mai nhìn theo ánh mắt ảm đạm. Cô giơ bộ móng tay đỏ lòm của mình lên, là một động tác kỳ quái, khua qua khua lại trước mắt của Vũ. Một tia sáng màu đỏ lóe qua đầu của anh. Anh lập tức ngây ra không hiểu gì. Thuật thôi miên xóa ký ức đối với con người, một khả năng Mai có được sau khi bị người kia yểm bùa. Cô chưa bao giờ dùng đến nó, vì mỗi lần dùng đến cô lại bước thêm một bước trên con đường biến thành quỷ. Mai thò cánh tay dài ngoãng tóm lấy Vũ và đặt vào xe. mau đi cứu em gái tôi, làm ơn. Vũ phóng xe đi rồi, còn lại Mai quỳ sụp xuống đất, tay ôm ngực nhổ ra một ngụm máu đen. Người kia nhìn hết mọi thứ qua quả cầu thủy tinh, cười lớn, khuôn mặt độc ác dữ tợn. Đừng cố làm gì, mọi khả năng tao ban cho mày là để mày phục tùng tao, chứ không phải là để mày chống đối lại tao. Lão ta bước đến đứng trước một hố đen sâu hun hút, bên trong đã rất nhiều đốm trắng nhỏ cỡ bàn tay loạn xạ. Chúng phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. 99 linh hồn bào thai trẻ em, lão ta tu hồi khắp nơi mới có được, chỉ cần một linh hồn bào thai nữa là đủ. Lão ta chích máu của chính mình nhỏ xuống cái hố. Ăn đi các bé ngoan của ta. 99 linh hồn bào thai bay loạn xạ, tránh né những giọt máu đen ngòm của lão. Chúng thì nhau khóc ré cả lên. Thảo sau khi gọi cho Vũ thì khóa chặt cửa phòng làm việc của anh ta lại, tắt điện thoại chui vào gầm bàn rồi nằm im thiên thít. Nhưng dù cố gắng hết sức có thể để không phát ra tiếng động nào, thì thỉnh thoảng Thảo vẫn bật lên những tiếng khóc nấc một cách vô thức. Màn đêm âm u trên dãy hành lang vắng lặng của bệnh viện, bóng dáng màu trắng chậm chậm đi lướt qua căn phòng, động tác cứng ngắc rời rạc, không có vẻ gì giống của một con người. Đó là Thu. Cô ta bị linh hồn con rắn đen chiếm giữ thần xác, bây giờ cô ta đã biến thành một xác sống. Ánh mắt của Thu lóe lên những tia sáng màu đỏ nổi bật trong bóng đêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, thẳng bước đi đến phòng làm việc của Vũ. Chiếc lưỡi dài loằng ngoằng liên tục thò ra thụt vào khỏi khoang miệng, phát ra tiếng xì xì lạnh gáy. Cửa phòng khóa chặt, Thu chẳng động tay chân đến chốt cửa một lần, mà giống như là xác sống, trực tiếp dùng thân của mình tông thẳng cửa đi vào. Cánh cửa đổ ầm xuống, cô ta thẳng bước đi vào bên trong. Thảo trốn trong gầm bàn chỉ còn biết co rúm người lại, tay bụm chặt vào miệng cố không phát ra tiếng khóc. Tiếng xì xì vọng vào tay của Thảo càng lúc càng rõ. Ở một tiếng, cái bàn Thảo đang trốn bị hất tung lên. Cô sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thu đang nhìn mình chằm chằm. Khóe miệng của cô ta ngoác đến tận mang tai, lưỡi dài bằng găng tay liên tục thò ra thụt vào. Cô ta cất giọng cứ thích thú, đôi tay lòng khòng như xác khô tóm Thảo lên như tóm một thứ đồ nhẹ bẫng, đưa lên trước mặt lắc qua lắc lại như đang nghịch búp bê. Thảo bị bệnh tim đã sớm bị dọa cho ngất lịm. Cô ta há miệng cắn một cái vào đầu của Thảo, đôi lưỡi liếm láp những giọt máu đang chảy xuống. Khuôn mặt bỗng trở nên dữ dằn đáng sợ. Cô ta ném phịch Thảo xuống đất. Chủ nhân, ta không cần thứ máu này. Trong bóng đêm, giọng nói rè rè như phát ra từ cái đài cũ thời xưa. Đồ ngu ngốc, ta không bảo mày hút máu của nó, nhưng mày cần nó để mà dụ cái thằng nhãi kia đến. Trong khoảng không hiện lên hình ảnh mờ ảo, một lão già khuôn mặt nhăn nhúm như quỷ, đôi mắt trắng dã không có lõm đen, tóc tai bù xù như tổ quạ, trên người khoác một chiếc áo choàng đạo sĩ. Đồ vô dụng, mày nói xem mày còn tác dụng gì nữa không? Lão ta cầm trong tay một thứ như là búp bê, đó là một hình nộm con người mặc áo blue trắng giống hệt như Thu. Đôi mắt đỏ ngầu của Thu lóe lên một tia sáng, cô ta quỳ phịch xuống đất, giọng nói rè rè cất lên. Chủ nhân, đừng giết ta sẽ làm tốt. Lão già cười một trận như điên dại, hình ảnh lão mà dần rồi tan biến. Khi Vũ lái xe đến bệnh viện thì vội lao lại gọi cho Thảo, nhưng cô đã tắt máy. Anh chạy như bay đến phòng bệnh của cô. Viện trưởng lấy cớ là muốn chăm sóc tốt cho đứa con riêng của mình, cho nên đã chuẩn bị cho Thảo một phòng bệnh riêng. Thực chất là để tiện giám sát không cho Thảo tìm ra chứng cứ về vụ tai nạn năm xưa. Vũ xông vào trong phòng không có ai, đồ đạc trong phòng bừa bộn đổ vỡ đủ thứ. Tưởng tượng trước khi anh đến Thảo đã bị hành hạ tàn nhẫn thế nào. Tim của Vũ đập thình thịch, cảm giác lo lắng bất an ập đến. Anh vội bước thật nhanh đến phòng trực. Cũng không có ai, Vũ lo lắng thấp thỏm đến chân đi cũng run rẩy. Anh lóng ngóng đứng ở hành lang trước cửa phòng trực, không biết nên đi đâu để tìm Thảo. Một tiếng hét vang vọng giữa đêm tối. Ngay trước mắt của Vũ, một cái đầu dựng ngược từ tầng trên thò xuống dưới. Trên trán có vết máu dính bết một mảng tóc, bộ tóc dài thòng lòng đong đưa. Vũ càng thất kinh hơn nữa khi nhìn kỹ, đó chính là Thảo. Tiếng cười giận tóc gáy vang lên ngay sau đó. Thu đứng ở tầng trên, hai tay cô ta tóm lấy hai chân của Thảo, thả ngược thảo xuống. Thân thể cô ta vươn dài như là kẹo kéo, uốn lượn từ tầng trên dài xuống đến tầng dưới, dừng lại ngang với tầm mắt của Vũ. Khuôn mặt của Vũ trắng bệch, trong lòng của anh cầu nguyện Thảo ngàn vạn lần đừng xảy ra một chuyện gì. Anh tóm lấy Thảo ngẩng mặt nhìn lên trên, chỉ thấy thân thể đang vươn dài của Thu cứ uốn éo lắc qua lắc lại, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Mày đến rồi. Nói rồi cô ta hít hít mũi, đôi mắt nhìn Vũ lóe lên một tia sáng màu đỏ. Quả nhiên là máu ngon, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Vũ nghiến răng nhìn cô ta, anh nhớ đến đời của Mai. Thu bị linh hồn con rắn đen nhập vào người. Con rắn đó chính là một con quỷ, có thể biến hóa đủ loại hình dạng đáng sợ ghê tởm. Anh phớt lờ sự đói khát của nó, dùng hết sức giật lấy Thảo về phía của mình. Con rắn đen trong thân xác của Thu phát cuồng lên vì phấn khích, cả người biến thành mỏng xẹp lép như một tờ giấy, từ từ bay lượn từ trên xuống phố chỗ Phụ đang đứng. Dừng lại trước mặt của Vũ, nó hiện nguyên hình là một làn khói đen đặc, lao thẳng về phía của Vũ quấn chặt lấy cổ của anh. Vũ hoảng sợ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng bên tai của anh có một giọng nói khẽ khẽ vang lên. Đừng sợ, em bảo vệ anh. Vũ cảm thấy trong người nóng bừng, quanh anh có một ánh sáng màu đỏ sáng chói cản lại luồng khói đèn đó. Giọng nói bên tai của anh càng lúc càng rõ. Lá bùa đó là tim phổi của em luyện thành, anh phải giữ nó thật cẩn thận. Luồng khói đèn tan biến chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Vũ bế Thảo tức tốc chạy vào xe, phóng như bay về phía nhà của anh. Sáng ngày hôm sau, cả bệnh viện nháo nhác, bác sĩ Thu trực đêm qua chết rồi. Mọi người thấy Thu nằm giữa một vũng máu trên khoảng sân trước cửa phòng trực. Đôi mắt cô ta trợn trừng giống như khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Không ai biết nguyên nhân vì sao mà Thu chết. Cảnh sát cũng đến nhưng không điều tra được gì. Họ kiểm tra máy quay, nhưng những gì thu được chỉ là những đoạn video rẻ rẻ, hình ảnh lờ mờ không nhìn rõ. Viện trưởng sau khi biết tin, việc đầu tiên ông ta làm là chạy tức tốc đến phòng bệnh của Thảo. Nhưng không tìm thấy ai, chỉ thấy căn phòng đổ vỡ bừa bộn. Chết tiệt này, con rành vô dụng. Ông ta lồng lộn tìm kiếm khắp bệnh viện. Đối với ông ta, cái chết của Thu chẳng gì là thương tiếc, mà điều quan trọng là Thảo đã biến đi đâu. Cảnh sát có ở đây, ông ta liền báo cáo với họ chuyện Thảo mất tích. Đám cảnh sát e dè gia thế và quyền lực của ông ta, cho nên rất chú tâm vụ Thảo mất tích. Còn cái chết của Thu thì làm qua loa cho xong, nhanh chóng kết luận là do không cẩn thận ngã từ trên cao xuống. Vũ, mày chết đâu rồi? Sao hôm nay không có đi làm? Có chuyện lớn rồi mày biết không? Khôi hấp tấp gọi điện cho Vũ. Mọi người ở bệnh viện đều láo nháo vì có người chết, nên không ai để ý là Vũ không đi làm. Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào giường. Trên giường là Thảo nằm ngay đơ, khuôn mặt trắng nhợt như người chết. Vũ đã kiểm tra Thảo vẫn còn hơi thở nhưng cực yếu ớt. Ở đây không có dụng cụ cho nên anh cũng không biết làm sao để cứu chữa cô. Anh mệt mỏi hỏi lại, nhà ta có việc, có chuyện gì vậy? Khôi nghe giọng điệu thờ ơ không quan tâm của Vũ thì rất bực mình. Con nhỏ Thu hãy bám theo mày ấy, nó chết rồi. Vũ giật mình nổi hết cả da gà, không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Mới đêm hôm qua cô ta còn. Thần trí của Vũ mơ hồ hoảng loạn. Anh lo sợ bởi suy nghĩ có khi nào Thu chết là do Mai gây ra. Mày sao vậy Vũ? Mày có biết đứa con riêng của viện trưởng không? Không hiểu sao nó mất tích rồi. Ta nói thật đó. Mày nên đến bệnh viện đi. Mày có muốn thành nghi phạm không hả? Mặt của Vũ tái mét. Anh lảo đảo đứng dậy, lo lắng nhìn Thảo nằm li bì ở trên giường, lê từng bước ra khỏi phòng. Vũ, con đứng lại. Con mau giải thích đi, con đưa cái thứ cô hồn quỷ ám về nhà này. Bà Phương giận tím mặt chặn chiếc cửa phòng. Đêm hôm qua đùng một cái, con trai của bà đưa một đứa con gái máu me đầy người, tóc tai sơ xác, người gầy còm nhom, không khác gì quỷ đói về nhà. Bà là kiểu người mê tín dị đoan, tin thần tin quỷ. Nhìn thấy bộ dạng dọa người của Thảo, bà ta sợ vía. Con có nghe không? Mau đưa cái thứ xui xẻo này ra khỏi nhà ngay lập tức, hay là con bị nó mê hoặc ám ảnh luôn rồi? Ông Lâm nhíu mày, sắc mặt của ông rất khó coi. Bà không nghĩ con lại xa lọa như vậy đâu. Ông không tin vào chuyện ma quỷ, ông chỉ nghĩ con trai của mình yêu đương vớ vẩn, nửa đêm nửa hôm ngang nhiên dẫn gái về nhà. Đáp lại ông bà, Vũ chỉ mệt mỏi nói, con bé này nó rất đáng thương, con lỡ hứa với người ta rồi, không thể bỏ mặc nó được đâu. Nói rồi anh đi thẳng, mặc cho bà Phương luôn miệng than vãn ca cầm gọi theo. Lúc này tại bệnh viện, Vũ đứng nhìn chân chân vào vết sơn khoanh vùng thi thể, trong đầu nghĩ đến vết sơn khoanh vùng thi thể của Mai, trong lòng càng rối rắm. Anh càng nghi ngờ chính Mai đã giết Thu. Anh kia tránh ra ngoài, đừng có cản trở chúng tôi điều tra. Một đám cảnh sát đẩy Vũ ra, Vũ nhìn thẳng vào họ giọng nói lạnh lẽo. Các anh điều tra ra được cái gì rồi? Cái thằng điên này, việc nhà mày sắp, mày đòi giờ giọng hỏi ai đấy hả? Đám cảnh sát đẩy Vũ ra, chụp ảnh hiện trường qua loa rồi kéo nhau đi. Trước khi đi, tên đội trưởng ngoảnh lại nhìn Vũ bằng một ánh mắt thăm dò. Hắn vội đút điện thoại ra gọi cho ai đó. Buổi tối hết giờ làm, Vũ như người mất hồn lái xe trở về nhà. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh gọi về nhà dặn đi dặn lại. Ba mẹ hãy chăm sóc tốt cho Thảo, rồi chuyển hướng lái xe đến một nơi. Tại nhà tang lễ, không gian vắng lặng ảm đạm, chỉ có lác đác vài người nhà của Thu. Một người phụ nữ trung niên ngoại hình hao hao giống với Thu, hình như là mẹ của cô ta ngồi bên quan tài mà khóc. Bên cạnh là hai người đàn ông, một già một trẻ. Vũ đoán có thể là ba và anh trai hoặc là em trai của Thu. Hai người họ khác với người phụ nữ kia, chẳng có vẻ gì là thương tâm. Người đàn ông trung niên có vẻ nôn nóng đang chờ đợi cái gì đó. Còn người thanh niên kia thì ngồi trên ghế vắt chéo chân, hai tay đút túi quần, vẻ mặt phiền chán. Tiếng tình tình thanh túy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Người đàn ông trung niên nhìn điện thoại mắt sáng lên, ông ta hét toáng lên bằng chất giọng oang oang mừng rỡ. Chuyển tiền rồi, tao cứ tưởng lão già đó nói chơi, hóa ra là chuyển tiền thật. Người thanh niên đang vắt chéo chân gật gà gật gù, vừa đứng bật dậy mừng rỡ không kém. Bà nói thật không? 1 tỷ đấy, nói chuyện là chuyển liền sao? Trần đứng bật dậy bước về phía người thanh niên, thẳng tay giáng cho hắn ta một cái. Đổ mất dậy, mày vui cái gì thế hả? Mày mừng cái gì hả? Bà ta quay sang người đàn ông trung niên, khuôn mặt đỏ bừng lẫn phẫn nộ. Ông có còn là con người không hả? Ông nhận tiền của người ta có khác nào ông uống máu ăn thịt con gái của ông? Nó còn đang nằm ở ngoài kia, ông dám ở trước mặt nó đem nó thành thứ mà để ông kiếm tiền sao? Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về chiếc quan tài. Theo hướng bàn tay của bà ta chỉ, Vũ đưa ánh mắt nhìn qua đó, đầu óc của anh chấn động. Bên cạnh chiếc quan tài có một cái bóng trắng lù lù đứng ở đó, khuôn mặt ai oán giận dữ. Vũ nhận ra đó là Thu, cô ta đang đứng đó, tay giơ lên chỉ chằm chằm vào người đàn ông trung niên ba cô ta. Vũ không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng, ai biết được mấy người kia có nhìn thấy hồn ma của Thu hay không, hay là chỉ mình anh nhìn thấy. Ba mẹ của Thu vẫn tiếp tục tranh cãi với nhau, không để ý đến Vũ đang đứng khuất bóng trong góc nhìn họ và nhìn hồn ma con gái của họ. Bàn tay của Thu chỉ thẳng vào ba cô ta đứng yên trong tư thế như vậy. Vũ chần chừ không biết có nên đi đến nói gì đó với người nhà của Thu hay không. Anh thật sự muốn biết tại sao Thu lại chết, liệu có liên quan đến Mai hay không. Anh không hề muốn Mai là kẻ giết người. Cuối cùng Vũ đành quay người bước ra khỏi nhà tang lễ. Nhà người ta mới mất con gái, anh không thể vô duyên đi hỏi người ta này nọ. Một làn gió thoảng qua tay của Vũ, anh chỉ kịp nhìn thấy một vết trắng lướt ngang qua mình. Định thần lại, anh thấy khuôn mặt máu me của Thu. Nhìn thật kỹ, cổ của cô ta có một cái lỗ sâu hoắm, giống như bị một vật nhọn xuyên qua vậy. Thu cười cười, nụ cười khiến người đối diện phải giật tóc gáy. Em thích anh, em chưa kịp lấy anh mà đã chết, em buồn lắm, em chết oan lắm anh ạ. Vũ cảm thấy trong người nóng rực, vị trí ngực trái nhói đau, hình như là do lá bùa của Mai vậy. Anh lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ, cho dù là ma nữ anh cũng không có ý định mắng chửi nặng lời. Nhưng mà ngực của anh càng lúc càng đau nhói, đau muốn ngạt thở, có một sức mạnh vô hình khiến cho anh mở miệng ra nói những câu mà mình không hề nghĩ đến. Kệ cô chứ, tôi có người yêu rồi. Vũ hoảng loạn đưa tay sờ lên miệng. Cái gì vậy? Ai đang nói vậy? Anh không hề nghĩ mấy lời đó ở trong đầu, càng không thể nói ra miệng. Khuôn mặt của Thu nhăn nhúm dữ tợn, cái lỗ máu trên cổ của cô ta không ngừng tuôn ra máu. Cô ta nhẹ nhàng ngoác đến tận mang tai. Anh nói dối, cho dù là anh có người yêu rồi, nhất định cô ta sẽ phải chết. Vũ điên tiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phớt lờ thái độ điên cuồng của Thu quay người bước đi. Nhưng mà đôi giày của anh bị cái gì đó dính chặt trên nền đất, không thể nhấc chân đi tiếp một bước nào. Cảm giác ai đó tóm chân giữ lại quá quen thuộc, Vũ mấp máy môi. Mai! Còn mà nữ bệnh hoạn đó đang ở đây sao? Miệng có anh lại không chịu sự kiểm soát của anh, miệng tiếp tục nói. Mà mới mà huênh hoang quá nhỉ? Thư đứng im một bên như khúc gỗ, dù không hiểu chuyện gì nhưng cô ta vẫn cảm nhận được một luồng âm khí đáng sợ đang khóa chặt cô ta. Tiếng cười khanh khách vang lên, toàn thân của Tu tự nhiên hiện ra những vệt sáng màu đỏ, giống như là sợi dây quấn quanh người của cô ta. Trong nháy mắt khuôn mặt Thu vặn vẹo nhăn nhóm, miệng không ngừng kêu khóc. Đau quá, cái gì vậy, thả tôi ra. Cái lỗ máu trên cổ của cô ta tuôn ra rất nhiều máu, tuôn ra như vòi nước chảy mãi không ngừng. Thả tôi ra. Thân ảnh trắng mờ nhạt của Mai hiện ra, Vũ thì Mai đang dùng đầu ngón tay sắc nhọn của mình chọc vào lỗ máu trên cổ của Thu. Ra sức chọc ngoáy, khuôn mặt của Mai toàn máu là máu, cho nên không nhìn ra biểu cảm gì. Nhưng mà có thể thấy cô đang rất tức giận. Còn mà điên này nó làm cái gì vậy? Này, dừng lại đi. Câu nói còn chưa thoát khỏi miệng, Vũ đã cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương, anh vội sửa lại. Cô cứ chơi tiếp đi. Mai ngửa cổ lên trời cười một trận, tiếng cười khanh khách lọt vào tai của Vũ. Anh cảm thấy trong lòng sợ hãi đan xen thất vọng. Không lẽ Mai thực sự là người giết chết Thu? Bầu trời đêm âm u không một gợn mây, một tiếng sấm bất ngờ vang lên đinh tai nhức óc. Đầu đó còn có một vài tia chớp lóe lên. Mai càng cười lớn hơn, cô gần giọng. Mà mới mày to gan lắm rồi. Chát một tiếng, cô giơ tay tát cho Thu một cái ngã lộn nhào về phía sau. Không để cho cô ta kịp phản ứng, cô tóm lấy cổ cô ta và xách lên, tát liên tiếp mấy cái nữa. Vẫn chưa thấy đủ lại tát tiếp. Bỗng có một luồng khói đen từ đâu uốn lượn bay đến, to lù lù như một đám mây. Điều kinh hãi là nó còn phát ra những tia chớp xanh đỏ, tách Mai và Thu ra. Đám khói hiện hình thành một cái miệng nuốt chừng Thu vào, rồi tan biến đi nhanh như lúc nó xuất hiện. Mai cầm tức đuổi theo, nhưng mà chợt nghĩ ra điều gì, cô lặng lặng quay về đứng cạnh Vũ. Cô đã bất chấp nguy hiểm, đem oán khí của mình khi chết luyện thành lá bùa. Đó là việc làm trái ý trời, bởi vậy cô đã không thể đầu thai, còn có nguy cơ biến thành quỷ. Cô đã đem lá bùa cho Vũ rồi. Không có lá bùa đó, cô căn bản không thể làm gì được đạo sĩ. Mai mệt mỏi quỳ thụp xuống, cô đã bị lão đạo sĩ đánh vào người, tạm thời không biến được hình người. Cô biến thành con mèo trắng rụi rụi vào chân của Vũ. Nhưng Vũ lại cau mày lạnh lùng đá cô ra xa. Mèo trắng ngước mắt nhìn anh, cất giọng kêu những tiếng mèo mèo ai oán đáng thương. Cô phải cô đã giết chết Thu không? Mèo trắng dưng đôi mắt nhìn Vũ biểu cảm không thể tin nổi. Nó lầm lũi dùng móng vuốt cào cào trên nền đất với những chữ ngoằng ngoằng không ai nhìn ra nổi. Vũ thở vào một hơi, anh hỏi lại. Không phải cô giết. Mèo trắng cụp tai kêu meo lên một tiếng. Vũ gật đầu nhưng lại lạnh lùng nói tiếp. Cô mới làm cái trò gì với tôi? Tại sao lại ép tôi nói là đã có người yêu? Mèo trắng nằm vật ra giả vờ chết. Vũ nhìn con mèo trắng nằm ngay đơ ở dưới đất, đầu và bụng của nó đỏ thẫm máu, nhìn vào thực sự giống như một con mèo đã chết. Anh tiến đến định lay lay mèo trắng xem nó thế nào, thì chợt bên tai của anh vang lên những tiếng thì thào. Thằng người kia dương khí quá mạnh, ta muốn hút một ít. Tao cũng thế. Vũ ngờ ngợ nhìn ngó xung quanh, phát hiện hai bóng trắng đang bay lượn lờn vờn cách anh một đoạn không xa. Hai con ma. Vũ không hiểu từ khi nào mình lại có khả năng nhìn thấy ma, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, anh phải về nhà ngay lập tức. Cứ dằm 3 phút lại có một khuôn mặt máu me ghê rợn hiện ra trước mắt, ai mà chịu cho nổi. Vũ ôm mèo trắng lên, bước thật nhanh về chỗ để xe. Hai con ma kia rất hưng phấn, bay theo bám sát anh. Chúng luôn miệng thì thào khen máu của anh thật thơm ngon. Vũ cắn răng bước đi không dám ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Nhưng mà càng đi anh càng nghe thấy tiếng thì thào sau hỗn loạn. Nơi này là nhà tang lễ của cả thành phố, nghĩa trang ở đây cũng gần đây. Hai con ma kia nói chuyện lớn quá, thu hút rất nhiều con ma khác đến góp vui. Một con ma không chịu được bay vụt lên chắn trước mặt của Vũ. Anh giật mình đứng khựng lại, cả đám ma thấy vậy đều bật lên tiếng cười khúc khích. Vũ căng thẳng toát mồ hôi, anh xoay người định đi đường khác, thì mấy con ma sau lưng lập tức chia nhau đứng chặn mọi hướng vây quanh lấy anh vào giữa. Tổng cộng tất cả có 7 con đều là ma nữ. Chúng không dính máu me đầy người như là Mai và Thu, chỉ là những cái bóng trắng. Một trong 7 con ma mở miệng nói: "Anh đẹp trai, muốn tự dâng máu hay là để cho bọn này cướp?" Vũ vừa sợ vừa tức, sao ma nào cũng muốn có máu của anh vậy? Linh cảm cho Vũ thấy nếu để mấy con ma này lấy máu của anh thì chẳng có chuyện gì tốt lành, anh cũng có thể chết ở đây. Anh còn gia đình, bạn bè, có sự nghiệp của anh nữa. Mèo trắng nằm trong lòng của anh mà chừng đôi mắt tự bao giờ. Nó nhảy khỏi lòng của anh nhanh như một tia chớp, nhảy đến cào một phát vào mặt của con ma vừa lên tiếng. Con ma đó hét lên một tiếng bay lùi lại đằng sau. Trên mặt của nó xuất hiện một vết cào dài ngang mặt, máu chảy ròng ròng. 6 con ma còn lại thấy vậy hoảng sợ bay tán loạn. Mèo trắng xù hết lông, nhảy theo cào mặt từng con ma, không tha cho một con nào. Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. 7 con ma ôm nhau co cụm một chỗ không dám ngẩng mặt lên. Mèo trắng đứng cách đó một đoạn, miệng gừ gừ tức giận. Nó ngoác miệng kêu lên một tiếng như là hổ gầm. 7 con ma sợ xanh mặt tan biến không còn tăm hơi. Vũ chậm chậm đi đến hỏi mèo trắng bằng giọng điệu dè dặt lo sợ: "Bọn ma nữ nó biến đâu rồi?" Mèo trắng ngẩng phát mặt lên, miệng gừ gừ, móng vuốt cua loạn xạ trên đất viết cái gì đó. Nó liền viết: "Một đám ma mới không biết tôn ti trật tự là gì." Nhưng Vũ không nhìn ra nó viết cái gì cả. Anh vội vàng ôm mèo trắng lên vuốt ve bộ lông dựng đứng của nó. Anh không biết là Mai tạm thời không biến thành hình người được. Anh nghĩ là cô chỉ nhất thời nổi hứng biến thành mèo, nên rất biết điều vuốt ve lông nịnh nọt cô. Nhớ cô không vui lại biến thành hình người máu me ghê rợn thì mệt lắm. Đêm nay anh lại về khuya, nhưng ba mẹ của anh vẫn chưa ngủ, vẫn thức chờ anh về để hỏi cho ra nhẽ. Nhìn thấy Vũ lại đem về một con mèo trắng máu me đầy người, bà Phương tức giận không chịu nổi mắng anh tè tát. Thảo đã tỉnh lại nhưng chỉ ngồi thu lu một góc, ai hỏi cũng không nói, cơm không chịu ăn, nước không chịu uống, luôn đờ đẫn nhìn đi đâu, thỉnh thoảng lại ôm đầu kêu khóc. Bà Phương thấy vậy thì rất khó chịu, luôn miệng mắng Thảo là đồ cô hồn xui xẻo, chỉ muốn đuổi cô đi cho bớt phiền phức. Ông Lâm thở dài chỉ nói với Vũ một câu: "Giải thích đi." Vũ vò đầu nghi ngợi rất lâu, cuối cùng anh nói chuyện riêng với bà Phương: "Mẹ ạ, thật ra thì dạo này con hay gặp những cái chuyện xui xẻo. Con đi hỏi cô Đồng Huệ, cô ấy nói là con bị duyên âm quấy nhiễu. Muốn giải quyết thì trong nhà phải có người có mệnh khắc cái duyên âm kia. Con tìm mãi mới được đứa trẻ này đấy." Anh vừa nói vừa chỉ vào Thảo đang ngồi co ro ở bên cạnh. Bà Phương rất tin vào những chuyện quỷ thần, lại có mỗi một thằng con trai độc nhất, cho nên nghe vậy thì chân tay run cả lên. Cô Đồng Huệ là người mà bà Phương rất tin tưởng. Khi Vũ còn bé, anh hay ốm yếu bệnh tật, bà đã giấu ông Lâm đi xem mệnh cho anh. Cô Đồng Huệ nói năm 25 tuổi anh sẽ bị duyên âm quấy nhiễu, tóm lại là giống y xì với những lời Vũ vừa kể. Năm nay Vũ 25 tuổi, bà toát cả mồ hôi khẩn trương hỏi lại: Thế cô có nói làm sao với đứa trẻ này không?" Vũ cúi đầu tỏ vẻ bất lực. "Cô nói là bà phải nhận con bé làm con nuôi, vì cái vòng kia khắc với mệnh của con bé, cho nên có thể cứu con khỏi kiếp nạn này." Bà Phương khuôn mặt tái mét, ôm ngực thở sốc. Lời thằng con của bà nói so với lời của cô Đồng Huệ nói năm xưa không khác một chữ. Bà tin sái cổ, vội đi thủ thì khuyên chồng nhận Thảo làm con nuôi. Nhìn bóng lưng của bà hớt hải chạy đi, Vũ áy náy vì nói dối bà, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Anh đưa tay vuốt vuốt lông mèo trắng. Còn ma nữ này biết được suy nghĩ của người khác cũng được việc ra phết. Mấy ngày sau đó, ban ngày mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà buổi tối đi ngủ, Vũ vẫn luôn mơ thích Thu. Thế cảnh tượng đêm đó cô đứng trước mặt của anh cười ngoác đến tận mang tai. Giọng nói của cô luôn văng vẳng ở trong đầu của anh: "Em thích anh, em chưa kịp lấy anh mà anh đã chết rồi. Em buồn lắm, em chết oan lắm anh ạ." Mấy đêm liền sau đó đều là một giấc mơ như vậy. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại làm cho Vũ cảm thấy bất an. Anh không dám kể lại cho ai, nhất là bà Phương, sợ bà lại lo nghĩ. Từ khi tin rằng trên đời này có quỷ thần, những chuyện này Vũ chỉ dám nói với Mai. Nhưng Mai đang trong hình hài của mèo trắng, suốt ngày chỉ nằm một chỗ để hồi sức. Bà Phương thấy con trai của mình mặt mũi phờ phạc, tinh thần mệt mỏi, thì trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Bà lén đi hỏi cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ có một căn biệt thự ở trên núi, ngọn núi này phong cảnh rất đẹp, có phần tĩnh mịch u ám. Người có tiền đều có thể mua đất xây nhà ở đây, nhưng chính vì cái tĩnh mịch u ám này mà không ai muốn ở tại một chỗ như thế cả. Vì thế cho nên trên quả núi này chỉ có duy nhất một căn biệt thự của cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ là một người phụ nữ trung niên, nhưng nhan sắc được chăm sóc bảo dưỡng tốt, cho nên nhìn vào giống như chỉ mới 30 tuổi, khuôn mặt sắc sảo và uy nghi. Bà Phương cung kính nửa ngồi nửa quỳ, thấp thỏm nhìn khuôn mặt của cô Đồng Huệ, ẩn sau làn khói hương bay lờ mờ. Lạy cô ạ, à, xin cô hãy cứu con trai của tôi. Con chỉ có mỗi một đứa con trai đó thôi, nếu mà nó làm sao chắc con không có sống nổi mất. Cô Đồng Huệ ngồi khoanh chân xếp bằng, tay để trên đùi, mắt nhắm hờ như đang ngồi thiền. Chợt bà ta mở trừng mắt, cặp lông mi đen dày như chân nhện có phần ma mị và đáng sợ. Bà ta từ từ mở miệng, đôi môi thâm sì khẽ mấp máy. Mệnh của con bà nhất định phải vướng vào duyên âm, không cần lo. Cái duyên âm đó tự khắc có người chân áp. Bà Phương tìm rằm rắp nhưng mà sắc mặt vẫn căng thẳng. Bà rút ra một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Thảo. Cái này lại cô xem giúp con, có phải mệnh người này có thể khắc cái duyên âm kia không ạ? Cô Đồng Huệ không thèm động tay vào tờ giấy, chỉ liếc mắt nhìn một cái. Khuôn mặt của bà có nét cười lạnh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cái mệnh khắc được cái duyên âm kia không phải là người này, mà là một oan hồn, tức là không phải Thảo mà là Mai. Trong người của Vũ có lá bùa được luyện từ oán khí của Mai, từ khắc đã chấn áp được cái duyên âm kỳ rồi. Cô Đồng Huệ nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ gật đầu. Bà Phương thở phào một hơi nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Nhưng mà con trai của con mấy ngày hôm nay nó cứ bị làm sao đó ạ? Ban ngày thì nó lơ mơ như là mất hồn, ban đêm con để ý thấy nó cứ nói mơ, con rất là sợ. Cô Đồng Huệ nhíu mày. Duyên âm của Vũ chính là vong hồn của Thu Quế Nhiễu, cô ta mới chết được mấy ngày, vong rất yếu. Bà ta xòe tay, miệng lẩm bẩm như tính toán cái gì đó. Rõ ràng Thu đã bị vong hồn oán khí nặng của Mai chấn áp, tại sao vẫn còn theo bám Vũ được, thật là kỳ lạ. Bà Phương nhìn sắc mặt âm trầm của cô Đồng Huệ thì càng lo ngay ngáy, cuống quýt và kể lể tiếp. Dạ con nhớ ra rồi, con trai của con nó còn mang về nhà một con mèo trắng. Nhưng mà nó chảy rất là nhiều máu, trông rất là sợ, liệu có chuyện gì không ạ? Cô Đồng Huệ nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Bà ta lấy ra một sợi dây màu vàng, trên đó viết rất nhiều những ký tự lạ mắt, dặn đi dặn lại bà Phương phải đeo nó vào cổ con mèo trắng. Bà Phương không hiểu gì nhưng mà răm rắp tin theo. Cô Đồng Huệ chờ cho bà Phương đi khỏi thì lấy ra một tập giấy, nói đúng hơn là một tập những lá bùa. Tổng cộng có 3 lá, một lá ghi bát tự ngày sinh của Vũ, một lá ghi bát tự của một người khác, một lá để trống không không ghi gì. Ít ai biết được rằng cô Đồng Huệ từng mang thai nhưng đã bị sẩy thai. Lá bùa thứ hai chính là ngày mà bà ta mất đi đứa con của mình. Lá bùa thứ ba để trống chính là chờ sợi dây kia được buộc vào cổ của con mèo trắng. Lúc đó bà ta có thể gọi hồn của Mai đến để hỏi bát tự của cô và một số chuyện khác. Đứa con của bà ta chính là một trong 99 linh hồn bào thai mà lão đạo sĩ đã bắt để luyện cổ thuật trường sinh bất lão. Pháp lực của lão mạnh hơn cho nên cô Đồng Huệ không đấu lại được. Ở một nơi khác, trong một căn phòng được đặt riêng cho một hàng sang trọng, một đôi nam nữ ngồi bên bàn ăn toàn những món ăn đắt tiền. Họ mặc toàn hàng hiệu ở trên người. Người phụ nữ biểu cảm hạnh phúc thỏa mãn, còn người đàn ông có vẻ hời hợt không quan tâm. Đó là Yến, con gái của viện trưởng, người đã đâm chết Mai 3 năm trước, và Phong, chồng của cô ta. 3 năm trước, Phong và Mai vốn là một đôi. Phong là bác sĩ thực tập ở bệnh viện của ba Yến. Mẹ cô Yến mất sớm, ba cô ta không chịu được cảnh đơn côi, muốn tái giá, nhưng Yến nhất định không chịu. Ông ta chỉ có thể tìm một người phụ nữ quê mùa, không hiểu biết, sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Mai. Mai là con của bà với chồng trước, Thảo là con chung của bà với viện trưởng. Viện trưởng đón mẹ con Mai từ quê lên thành phố sinh sống với mình, cho Yến đi du học ở nước ngoài, tránh cho Yến phá vỡ cuộc sống gia đình mới của ông ta. Ngoài mặt ông ta yêu thương Mai như con gái ruột. Mai năm đó mới 20 tuổi, cô coi viện trưởng như bà ruột. Nhờ cô giới thiệu mà Phong mới được viện trưởng nhận làm bác sĩ chính thức. Sau đó Yến biết chuyện về nước gặp Phong. Vừa thấy đã yêu, lại biết Phong là bạn trai của Mai. Cô ta lồng lộn ghen tức, tìm mọi cách để quyến rũ Phong. Phong bị tiền tài danh vọng làm cho mở mắt, nghe lời của Yến chia tay Mai. Lúc đó Mai đã có thai mà không biết. Khi Mai biết đến sự tồn tại của đứa con trong bụng thì đã rất hoang mang rối loạn. Cô không bỏ đứa bé mà quyết định sinh nó ra, tự mình nuôi nấng nó. Yến ghen tuông lầm lộn, cho là Mai đã cố tình dùng đứa con níu kéo Phong. Cô ta lừa Mai đến con đường vắng vẻ đang thi công. Ban đầu cô ta chỉ muốn bức ép Mai bỏ đứa bé, nhưng mà khi lái xe đến, nhìn thấy Mai, cô ta đã mất lý trí, tông thẳng xe đâm chết Mai. Mọi chuyện sau đó đã có người ba quyền lực của cô ta lo liệu. Mẹ Mai bị cái chết của con gái kích thích, sốc đến hóa điên. Viện trưởng đưa bà vào trong một bệnh viện tâm thần. Ở đó ngày ngày bà bị giày vò cả về tinh thần và thể xác, không lâu sau thì cũng qua đời. Thảo trở thành đứa con riêng không được công nhận. Năm đó cô mới 12 tuổi, chị gái và mẹ lần lượt chết thảm, khiến cho Thảo bị đả kích, lâu dần thành trầm cảm. Nhưng ngày sau đó viện trưởng Yến và Phong luôn bị hồn ma của Mai ám. Viện trưởng mới tìm lão đạo sĩ yểm bùa Mai, mong được sống yên ổn. Lão đạo sĩ không chỉ yểm bùa Mai để cho oán khí của cô tích tụ ngày càng nhiều, khiến cho cô biến thành quỷ, mà còn bắt luôn linh hồn đứa con của cô. Mai hận những người này thấu xương. Cô chấp nhận thực hiện một giao dịch với lão đạo sĩ. Lão giúp cô ra một lời nguyền trên người của Yến, khiến cho cô ta mãi mãi không thể có thai. Đổi lại đến khi nào cô biến thành quỷ thì cô sẽ là thuộc hạ tay sai của lão. Mai chết chưa được bao lâu thì Yến và Phong kết hôn, và cho đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa có thai. Phong vì thế mà rất khó chịu. Hắn thường xuyên đến quán bar hộp đêm, thậm chí còn tìm gái ngành để thỏa mãn. Nhưng mà mỗi lần lên giường cùng gái lạ, hắn lại thấy khuôn mặt của cô gái đó biến thành khuôn mặt máu me của Mai, cười ngoác đến tận mang tai. Yến quàng tay vào cổ của Phong, khuôn mặt phấn son lòe loẹt như quỷ, nhưng cô ta không nhận thức được điều đó, cố chu môi nũng nịu. Chồng gắp cho em đi. Phong cúi đầu cố che giấu sự ghê tởm, động tác cứng nhắc gắp thức ăn bỏ vào miệng của cô ta. Yến, mình về nước cũng được 2 ngày rồi, sao lại không đi gặp ba? Phong cố nặn ra một giọng nói ngọt ngào, cố diễn vai của người chồng yêu thương vợ hết mực. Thật ra thì hắn chỉ muốn cái ghế viện trưởng mà thôi, hắn cần phải tiếp cận lão già ba vợ của hắn. Yến bĩu môi, thái độ kinh kiệu như bà Hoàng. Cô không muốn gặp ba của mình một chút nào cả, vì ông ta luôn tỏ thái độ chán ghét Phong. Mở miệng ra là nói Phong vô dụng, bám váy của vợ này nọ. Cô ta chậm chậm mở miệng, bàn tay vuốt ve bộ ngực của Phong. Muốn gặp ông ấy à? Còn phải xem anh có nghe lời không đã. Phong nghiến răng, trong lòng rất ghê tởm, nhưng mà ngoài mặt vẫn còn phải cười giả tạo. Trong phòng VIP tại khách sạn có 2 người đang quấn lên nhau ở trên giường. Phong nhìn Yến nằm uốn éo, khuôn mặt dâm đãng, luôn miệng rên rỉ, chỉ muốn tát cho cô ta mấy cái bạt tai cho bỏ tức. Hắn biết rõ Yến đâm chết Mai, hắn lựa chọn sự im lặng, bỏ mặc Mai chết oan, chạy theo tiền tài và danh vọng. Nhưng mà trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Mai. Bởi vậy mỗi lần làm chuyện đó với Yến, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Hắn luôn tìm những cô gái có ngoại hình hao hao với giống Mai để thỏa mãn. Nhưng mà không biết có phải là do làm chuyện nghiệp chướng cho nên trong lòng có quỷ không, mà hắn nhìn những khuôn mặt đó thì luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của Mai. Khuôn mặt ai oán ám ảnh luôn lẩn quẩn trong đầu của hắn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có những âm thanh mà sắt ái muội. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Một âm thanh kỳ lạ vọng vào tai của Phong, ban đầu nghe hơi yếu khẽ khẽ, cho nên hắn không để ý lắm. Nhưng càng về sau âm thanh đó lại càng lớn, nghe như tiếng người lầm rầm tụng kinh. Tiếng riêng gì của Yến rất lớn, nhưng vẫn không át được âm thanh kỳ lạ đó. Phong nghe rõ một một, đó là giọng nói lầm rầm của rất nhiều người đồng thanh nói. Anh ơi, ngủ với người ta có vui không? Có vui bằng ngủ với em không? Có nhớ em không anh? Sao nỡ bỏ em vậy anh? Em ngủ ngoài nghĩa địa anh lắm. Vợ anh tạt axit bỏng hết mặt của em rồi. Phong sợ toát cả mồ hôi, ngừng động tác, âm thanh đó cũng ngừng theo. Yến Cáo Kình bắt hắn làm tiếp, hắn không dám cãi tiếp tục động tác. Âm thanh đó lại vang lên. Cứ như vậy hễ Phong tiếp tục làm thì âm thanh đó lại vang lên. Hễ hắn ngừng lại thì âm thanh đó cũng ngừng. Hắn như phát điên lao vào trong phòng tắm xả nước ào ào lên người. Không phải cô ấy, giọng nói đó không phải là của Mai. Hắn chưa bao giờ gặp hồn ma nào khác ngoài Mai, cho nên giọng nói kỳ lạ đó làm cho hắn rất sợ. Phong thở hổn hển, những cô gái từng leo lên giường của hắn nhiều không đếm xuể, nhưng mà đều chỉ là tình một đêm. Hắn chẳng có ấn tượng với một ai. Sau đó bọn họ ra sao, còn sống hay đã chết, hắn không mảy may quan tâm. Phong chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương, chỉ thấy hèn mọn đáng khinh bỉ. Người mà hắn gọi là vợ đang nằm trên giường kia. Không, đó là một con quỷ đội lốt người. Phong còn nhớ như in cái nụ cười tàn độc của cô ta mỗi khi nhắc đến Mai. Anh còn lưu luyến người ta đấy sao? Em nói cho anh biết, giật chồng của em thì đều phải chết, không có ngoại lệ. Cô ta và những con đàn bà giống như cô ta xứng đáng phải chết. Đôi chân của Phong mềm nhũn không đứng vững, khuôn mặt của hắn trong gương hốc hác tiểu tụy. Bỗng từ sau đó có một khuôn mặt ló ra đỏ ửng, chi chít những vết bỏng sát, da thịt lở loét chảy mủ trông đến rợn người. Khuôn mặt đó từ từ nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nháy nháy mắt. Phong hét lên thất thanh, hắn trượt chân ngã vào bồn tắm. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, hắn có thể không nhớ, nhưng mà nụ cười kia thì đến chết hắn không thể quên. Cô gái ấy có một nụ cười dịu dàng đơn thuần giống hệt Mai. Hắn bị nụ cười đó cuốn hút. Hắn coi cô ấy như Mai, yêu thương chiều chuộng hết mực. Rồi bỗng một ngày cô ấy biến mất không để lại một dấu vết. Phòng nghĩ đến đây thì thấy mặt của mình ươn ướt. Hắn đang nằm trong bồn tắm. Vòi nước không biết ai mà xối thẳng vào mặt của hắn. Hắn đang chìm trong bồn tắm chứa đầy nước. Hắn ra sức vùng vẫy quẫy đạp. Nhưng kỳ lạ thay, hắn với mãi mà không thấy thành bồn tắm đâu. Cảm giác của hắn chìm giữa biển nước mênh mông vậy. Hắn liên tục ngóc đầu lên, nhưng có ai đó luôn dìm hắn xuống. Bên tai của hắn vang lên giọng nói. Anh biết không, vợ của anh đáng sợ lắm. Xuất hiện một vài bóng người vòng tay ôm lấy hắn, dựa đầu vào ngực của hắn. Bàn tay của hắn như có ai đó điều khiển, đưa lên vuốt về khuôn mặt sần sùi bỏng rát kia. Anh có nhớ không? Anh nói da của em đẹp lắm, mịn lắm. Và anh liền tạt axit vào mặt của em đau lắm. Phong lắc đầu nguầy nguậy, hắn cố ngoi lên nhưng những bóng trắng cứ ôm chặt hắn mà kéo xuống. Anh à, em đã chết đuối như thế này đấy. Phong nghĩ rằng hắn sẽ kết liễu sinh mạng trong cái bồn tắm ngập nước này. Nhưng không, bóng trắng kia dù dìm hắn khỏe đến mấy, nhưng khi thấy Yến Hằng học xông vào, cô lập tức tan biến như bong bóng xả bông. Anh làm cái gì ở trong này thế này? Yến chống nạnh kiêu ngạo hất hàm hỏi. Phong chật vật từ trong bồn tắm chứa đầy nước bước ra. Hắn nhìn Yến bằng ánh mắt sợ hãi trốn tránh. Hắn thở hổn hển như người mất đi chỉ giác. Có phải em đã giết những cái tình nhân của anh, giống như là đã giết Mai không? Hắn không dám hỏi hết câu. Hắn nhìn nụ cười độc địa trên khuôn mặt của Yến. Có cảm giác chỉ cần hỏi thêm một chữ, người bị giết tiếp theo chính là hắn. Yến nghe vậy thì nhếch miệng cười một cái, nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt của cô ta ngày càng rõ ràng. Cô ta nhìn người chồng của mình ngã ngồi trên sàn, rồi ánh mắt của kẻ trên cao nhìn kẻ ở dưới, cười một trận điên cuồng. Mái tóc của cô ta bù xù, đôi mắt trợn ngược giống như một kẻ điên. Anh muốn hỏi cái gì? Phòng cúi gằm mặt không dám nói, hắn làm sao dám mở miệng để thừa nhận hắn có tình nhân ở bên ngoài, mà đều là những cô gái có ngoại hình tương đối giống Mai. Hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị vũ nhục, nhưng hắn muốn có tiền, có quyền, muốn đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Trong mắt của hắn, con đàn bà đứng trước mặt quá ghê tởm, nhưng hắn không thể nào để làm trái ý cô ta. Hắn với lấy cái khăn tắm cuốn bừa lên người, thất tha thất thểu bước trở lại giường. Vừa đặt xuống giường, hắn cảm thấy có một đôi tay quàng vào cổ của hắn ôm rất chặt. Hắn hãi hùng nhìn Yến vẫn còn đang đứng trước cửa phòng tắm. Còn đang đứng kia, vậy thì ai đang ôm hắn đây? Sống lưng của Phong lạnh toát, hắn không dám ngoảnh mặt về phía sau. Hắn nhìn Yến bằng ánh cầu cứu hèn mọn. Bên tai của hắn có một giọng nói nhẹ nhàng. Đừng sợ, vợ anh không thấy em đâu. Cô gái kia ôm Phong từ sau lưng, khẽ thè lưỡi liếm láp vào cổ của hắn. Lông tơ trên người của Phong dựng đứng, hắn sợ muốn mất hết hồn vía, nhưng không dám hò hè dù chỉ là một chút. Cô gái kia liếm láp một lúc thì lại cất giọng khóc, tiếng khóc nghe ai oán thê lương vô cùng. Phong còn cảm nhận rõ ràng lưng của hắn còn những giọt nước mắt ươn ướt. Lúc này Yến đã đi đến bên giường, cô ta định lăn vào trong lòng Phong, nhưng mà chợt kinh hãi nhìn thấy bên cạnh chỗ Phong nằm, đệm có một vết lõm như có người đang nằm ở đó. Cô ta lấy hết can đảm nhích lại gần vết lõm, chậm chậm đặt tay vào đó. Phong nhìn theo thấy bàn tay của Yến đặt xuyên qua cơ thể của cô gái. Hắn mở to mắt nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Yến thấy vậy cười gằn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Cô ta nói mà như quát lên. Còn đĩ nào lại dám lờn vờn bám lấy chồng tao vậy hả? Chết rồi mà vẫn không bỏ được cái thói quen giật chồng của người khác sao? Cô ta hừng hực tóm lấy cái túi sách hàng hiệu để ở trên bàn. Từ trong đó lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ cứ bằng một cây thước kẻ, nhắm thẳng chỗ lõm trên nệm mà đâm. Một tiếng á thảm thiết vang lên, trên gà giường xuất hiện một mảng máu đỏ tươi. Phong nhìn Yến như một con quỷ, hắn thấy cô gái kia nằm đó giãy giụa, chân tay từng khúc bị lìa khỏi người, rồi tất cả tan biến vào không khí như một đám khói bụi. Hắn lùi người lại đằng sau, lết từng bước ra khỏi phòng, miệng luôn lẩm bẩm gì đó như người điên. Yến nhìn mảng máu ở trên giường cười như điên dại, cô ta nhàn nhã gọi nhân viên khách sạn chuẩn bị một phòng khác. Thanh kiếm gỗ nhỏ kia cô ta tốn một đồng mua được từ lão đạo sĩ, cô ta chuyên dùng nó để đối phó với hồn ma của những cô tình nhân của phòng. Họ đều có một kết cục duy nhất, đều chết một cách rất thê thảm. Lúc này tại nhà của Vũ, bà Phương rón rén bước từng bước vào trong phòng của con trai. Bà thấy Vũ nằm ngủ mê mệt ở trên giường, trán đầm đìa mồ hôi, nét mặt thống khổ. Bà nhìn mà sốt ruột, nước mắt ứa ra. Bà bước nhẹ đến chỗ của con mèo trắng đang cuộn tròn nằm bên cạnh Vũ. Trông nó cũng mệt mỏi ốm yếu không khác gì Vũ là mấy. Nó còn phát ra tiếng thở dài rõ ràng như người. Bà khẽ rùng mình một cái. Nghĩ đến con trai của mình đang bị giày vò khổ sở, bà cắn răng buộc sợi dây màu vàng vào cổ của con mèo trắng. Nó bị hành động của bà Phương làm cho tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe mà to chừng chừng nhìn bà. Bà Phương sợ hãi giật lùi về phía sau. Chỉ là một con mèo thôi mà sau ánh mắt của nó lại ám ảnh như vậy. Trán của nó đỏ thẫm màu máu, nổi bật giữa màu lông trắng tinh. Người mê tín lại yếu bóng vía như bà Phương, bị nó dọa cho suýt nữa chết ngất. Mèo trắng từ trên giường nhảy phóc xuống đất, nó hướng về phía của bà Phương cúi đầu như xin lỗi. Bà Phương càng thấy nó giống như một con búp bê ma, bà ngã ngồi ở trên sàn, sợ hãi lết từng chút về đằng sau. Mèo trắng nhấc chân về phía của bà ôm ngực thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà lùi vào góc tường không còn đường nào để đi. Mèo trắng được đà nhảy vào trong lòng của bà ngồi. Bà Phương sợ quá mà hét lớn. Con mèo trắng ngước mắt lên nhìn bà. Bà thấy nó chảy nước mắt. Nó dùng chân trò trò vào sợi dây vàng ở trên cổ. Mắt của nó tuôn ra nước như người đang khóc. Sợi dây này khiến cho nó rất đau. Lúc này cô Đồng Huệ cảm nhận được sợi dây đã được đeo vào cổ của con mèo. Bà ta lập tức gọi hồn của Mai. Mèo trắng trợn ngược mắt, nó liên tục nấc lên từng tiếng như người, chân cua loạn xạ như muốn bứt dây khỏi cổ, nhưng không thể bứt được. Nó nhìn bà Phương bằng một ánh mắt cầu cứu, nó vừa kêu meo meo, vừa nấc trông như đang khóc. Hình hài của nó mờ nhạt dần, biến thành một làn khói, rồi tụ lại thành hình một cô gái. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp ngược mặt trong lòng của bà Phương. Bà Phương nhìn trọn vẹn chính diện khuôn mặt toàn máu là của Mai. Bà chỉ kịp phét lên một tiếng, "Phụ ơi, cứu mẹ!" Rồi bà lăn ra ngất. Mai luống cuống đỡ bà Phương dậy, đầu óc của cô mơ màng, có một giọng nói của ai đó văng vẳng ở bên tai để mời gọi dẫn dụ cô đi theo họ. "Vong hồn kia, mau nghe lời, mau đến đây." Mai quỳ sụp xuống đất, đau đớn đưa tay ôm đầu. Cô cố gắng cưỡng lại giọng nói dẫn dụ kia nhưng không thể. Cô lảo đảo bước đến bên giường đánh thức Vũ. Vũ cứ nằm đó li bì, anh đang bị giam trong giấc mơ, gọi mấy cũng không tỉnh. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang làm việc sinh hoạt như bình thường, cảm giác chân thật đến nỗi anh không hề ý thức được mình đang chỉ là nằm mơ. Giọng nói kỳ lạ kia càng lúc càng lớn, Mai trợn mắt nhìn cơ thể mình dần dần tan biến, cảm giác tuyệt vọng dâng cao. Cô chạm nước mắt trước khi cơ thể của cô tan biến hoàn toàn, những giọt nước mắt đã kịp rơi lên mặt của Vũ. Lông mi của Vũ run run, mệt mỏi mở mắt ra, anh uể oải đưa tay dụi dụi mắt. Căn phòng tối lờ mờ, anh đặt tay sang chỗ bên cạnh, bàn tay trống rỗng không sờ thấy mèo trắng đâu, chỉ còn lại một chút hơi ấm chứng tỏ nó vừa nằm cách đó đây không lâu. Trong lòng của Vũ có một cảm giác bất an, anh bước ra khỏi giường, dò dẫm bật đèn lên, hốt hoảng phát hiện bà Phương đang nằm ngất xỉu ở trên sàn. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả, vội bế bà Phương đặt lên giường, hơi thở của bà yếu ớt, hai tay ôm ngực trái vị trí trái tim. Bà Phương nằm cho đến sáng thì tỉnh, vừa mở mắt ra nhìn thấy chồng và con của bà ngồi bên cạnh giường, sắc mặt lo lắng phờ phạc. Bà ôm chầm lấy con trai khóc ầm lên như một đứa trẻ. Con ơi, nhà mình gom ha, con mèo trắng nó biến thành ma. Bà quá sợ hãi cho nên nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Ông Lâm nghe loáng thoáng bà nhắc đến ma quỷ thì nhíu mày nói. Bà bị làm sao vậy hả? Bệnh đến lẫn rồi sao? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Bà Phương biết thế nào ông cũng chẳng tin. Bà tóm lấy tay cổ Vũ vừa nói vừa khóc. Anh ngồi ngây ngốc như bức tượng, không thốt nổi một câu. Mẹ của anh mới nói cái gì vậy? Nói con mèo trắng biến thành ma sao? Suốt cả đêm qua anh lo lắng cho mẹ mà quên mất con mèo đã biến đi đâu mất. Anh quay sang nói với ông Lâm bằng một khuôn mặt nghiêm trọng. Con muốn nói chuyện riêng với mẹ một lát. Ông Lâm rất là ngạc nhiên, ngay cả thằng con của ông cũng hùa theo mẹ của nó để tin thần tin thánh. Ông thấy rất không thoải mái, ông bước ra khỏi phòng. Vũ nắm chặt tay của bà Phương, trong lòng bồn chồn lo lắng, có khi nào Mai đã xảy ra chuyện rồi không? Mẹ bình tĩnh kể rõ cho con nghe đi. Giọng nói của Vũ run rẩy, hốc mắt của anh đỏ bừng bừng. Anh còn không nhận thức được là mình đang lo lắng cho một con ma nữ luôn gây phiền toái cho anh. Bà Phương ngồi co ro trên giường vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Đêm qua con mèo trắng nó nhảy vào người của mẹ, đùng một cái nó biến thành một con ma nữ. Con ơi, mặt của nó toàn máu là máu, nó nhìn thẳng vào mặt của mẹ. Con mèo đó là một con ma đấy con. Vứt nó đi, tại sao con lại giữ nó ở trong nhà hả? Có phải con bị nó ám rồi không? Đôi mắt của Vũ hằn lên những tia máu đỏ, anh mất bình tĩnh nắm lấy vai của bà Phương mà nói. Con hỏi mẹ, tại sao mẹ lại đi vào trong phòng của con? Có phải mẹ đã làm gì giấu con không? Nó không thể tự nhiên đi dọa mẹ được. Bà Phương mở to mắt không dám tin nổi, bà rưng rưng nước mắt mà nói. Mày dám quát mẹ của mày đấy hả? Mẹ của mày bị nó dọa cho suýt chết đi này. Mày vì một con ma nữ mà gớm ghiếc ở đâu về mà quát mắng mẹ mày như vậy hả? Con không có ý đó. Vũ bất lực buông bà Phương ra, sắc mặt căng thẳng nặng nề. Nhưng mẹ nhất định phải nói thật cho con nghe, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Bà Phương ấm ức lòng nước mắt, bà tức giận đẩy Vũ ra. Chẳng thèm giấu giếm gì ông Lâm nữa, đi thẳng đến chỗ của cô Đồng Huệ. Vũ không biết làm sao để khuyên bà, chỉ có thể đi theo bà đến tìm cô Đồng Huệ. Cô Đồng Huệ sống cùng một đứa bé gái, nó chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi như tiên đồng. Nó vốn là một đứa trẻ mồ côi được cô Đồng Huệ cưu mang. Nó biết ơn cho nên ngoan ngoãn sống ở đây để làm chân sai vật cho cô Đồng Huệ. Hai mẹ con của Vũ đứng chờ trước cổng thì đứa bé gái bước ra. Nó nói cô Đồng Huệ chỉ cho một mình Vũ đi vào. Bà Phương lại được một phen sốc nặng. Tại sao lại không cho tôi vào? Lễ vật muốn bao nhiêu tôi cũng lo được hết. Đứa bé gái bình tĩnh đáp lại, như thể cô Đồng Huệ biết bà sẽ nói như vậy, cho nên dặn dò nói trước. Con trai bà chính là lễ vật tốt nhất. Bà Phương trơ mắt nhìn cánh cổng đóng sầm lại trước mặt của mình, nhìn Vũ lạnh lùng đi thẳng vào bên trong. Bà thấy hụt hẫng mất mát, rõ ràng con của bà mà sao lạ lẫm như một người khác. Bà càng thấy ghét con mèo ma đã dọa bà đêm qua. Vũ đi vào trong nhà của cô Đồng Huệ với một thái độ rất không lịch sự. Anh tin chắc bà ta đã giở trò gì đó với Mai. Anh nhìn tới nhìn lui không bỏ qua một xó xỉnh nào cả, hy vọng có thể tìm thấy Mai ở đây. Cô Đồng Huệ ngồi giữa gian nhà hương khói bay nghi ngút, khuôn mặt không có mấy cảm xúc. Thế Vũ lùng sục soi mọi ngóc ngách của nhà mình thì bà ta cũng không ngăn cản. Bà ta vuốt ve chiếc gương nhỏ trong tay, gương mặt hiện lên thân ảnh trắng toát gầy yếu của Mai. Cô đang dãy giụa giơ tay cào cấu vào mặt gương. Bà ta chậm rãi mở miệng. Đừng có nôn nóng, ta không làm hại cô, nhưng cô phải ở yên ở trong đó. Mai giận dữ trừng mắt nhìn bà ta, tiếp tục cào cấu vào mặt gương. Cô Đồng Huệ nhích miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Vũ. Máu của cậu ta cô cần, ta cũng cần. Nếu cô muốn ra ngoài thì phải để cậu ta ở lại đây. Chiếc gương phát ra giọng nói. Bà muốn làm gì? Cô Đồng Huệ lấy đâu ra một chiếc hộp gỗ trông rất là cũ, bụi phủ một lớp giấy quanh hộp. Mà hộp ra là một con búp bê Cuman Thong. Trên trán của nó dán một lá bùa, chính là lá bùa ghi ngày tháng năm mất của đứa con của cô Đồng Huệ. Con của ta đã chết rồi, nó bị lão già đó bắt đi. Ta chỉ có một tâm nguyện là đưa nó về bên ta. Ta cần máu của cậu ta để nuôi nó. Chiếc gương rung lắc mạnh, giọng nói giận dữ phát ra. Không được. Cô Đồng Huệ trợn ngược mắt, không còn vẻ cao quý uy nghi nữa, trông bà ta như một kẻ điên bệnh hoạn. Mỗi ngày một giọt thôi, đối với cậu ta chẳng là gì, tại sao không được? Lúc này Vũ đã chú ý đến những tiếng cãi vã, anh lạnh mặt đi đến. Nhìn thấy Mai bị nhốt trong chiếc gương, anh tức giận đỏ mặt bừng bừng, định xông đến giật lấy chiếc gương. Cô Đồng Huệ khuôn mặt dữ tợn, mắt long lên sòng sọc. Cậu giữ nó cũng vô ích thôi, cậu có biết cách đưa cô ta ra ngoài không? Vũ nghiến răng gằn lên từng chữ. Bà muốn gì? Cô Đồng Huệ cười lớn, đưa tay vuốt nhẹ con búp bê, ánh mắt yêu thương nhìn nó. Cậu sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, đó là ngày dương khí cực mạnh. Máu của cậu có thể nuôi sống con của ta, ta cần máu của cậu, mỗi ngày một giọt. Vũ chẳng nói chẳng rằng chìa tay ra, cô Đồng Huệ cầm dao rạch một phát trên tay của anh, máu nhỏ vào miệng của con búp bê. Cô Đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, gọi hồn của đứa con của bà ta nhập vào con búp bê. Người của nó run run, nó đứng dậy cử động như một người bình thường. Nó nhìn vết thương đang chảy trên tay của Vũ nhoẻn miệng cười. Vũ cảm thấy nụ cười đó thật rợn người, nhưng anh nhịn không nói. Con búp bê cứ nhìn Vũ chằm chằm vào nhoẻn miệng cười. Cô Đồng Huệ biểu cảm thỏa mãn nhìn con búp bê, bà ta nói với Vũ. Chúng ta thương lượng một chút. Bà ta đưa chiếc gương cho Vũ, Vũ vội vàng chụp lấy sợ bà ta đòi lại. Cô Đồng Huệ thấy vậy chỉ nhếch môi là một nụ cười khinh thường. Bà ta coi đó là một hành động trẻ con ấu trĩ. Lão già đó cần đủ 100 linh hồn bào thai để luyện cổ thuật trường sinh bất lão. Bây giờ lão đã có 99 linh hồn. Ta mới gọi được linh hồn con ta trở về. Bây giờ lão còn lại 98 linh hồn bào thai. Vũ không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Cô Đồng Huệ ôm con búp bê vào trong lòng, nựng má của nó, yêu thương vuốt về nó. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Vũ, ánh mắt yêu thương lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết. Điều đó có nghĩa là sắp có một linh hồn bào thai nữa phải chết oan đấy. Vũ rùng mình, anh vô thức siết chặt lấy chiếc gương trong tay. Chiếc gương phát ra tiếng thở dài, nghe vừa thê lương vừa cảm thấy rợn người. Vũ như có thần giao cách cảm với Mai, anh nhìn cô Đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Nếu bà đã gọi được hồn của con bà về, thì cũng có thể gọi được hồn của đứa con của cô ấy về đúng không? Cô Đồng Huệ nhấn mày nhìn Vũ, ánh mắt của bà ta lộ rõ sự thưởng thức. Đương nhiên. Vũ còn chưa kịp mừng thì bà ta đã nói. Nhưng ta chẳng có lý do gì phải cứu nó cả. Vũ tức giận đập bàn, giọng nói gắt gỏng. Chuyện đó đối với bà dễ dàng như là gảy một cái móng tay. Bà không nghĩ sẽ tích phúc đức cho đứa con của bà sao? Cô Đồng Huệ giật mình, khuôn mặt bình thường không có biểu cảm của bà ta đột nhiên đỏ bừng. Bà ta nhìn con búp bê trong lòng chảy nước mắt. Nỗi đau mất con khiến cho bà trở nên bệnh hoạn. Bà ta không cho đứa trẻ có cơ hội đầu thai siêu thoát, muốn giữ linh hồn của nó mãi mãi ở bên cạnh mình. Bà ta nở một nụ cười âm u. Chàng trai, muốn sống lâu thì đừng có lo chuyện bao đồng. Vũ gần như là quỳ sụp xuống lại cô Đồng Huệ. Van xin bà hãy cứu đứa trẻ đó. Mai nhìn thấy Vũ hạ mình cầu xin bà ta, cô ra sức cào cấu vào mặt gương muốn ngăn cản Vũ lại. Anh là một người rất tốt, cô thấy hối hận vì sao trước đây không gặp anh sớm hơn. Cô Đồng Huệ không ngờ Vũ lại làm như vậy. Bà ta còn đang suy nghĩ cái gì đó thì con búp bê trong lòng của bà ta đột nhiên đứng dậy. Nó nhoèn miệng cười nhưng lại phát ra tiếng khóc. Cô Đồng Huệ ngạc nhiên nhìn nó. Mọi khi bà ta hầu như biết trước chuyện gì sẽ diễn ra, hiếm khi bà ta lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trên nét mặt. Nhưng mà bây giờ bà ta đang không hiểu con búp bê muốn làm gì. Con búp bê phát ra tiếng khóc mãi không chịu ngừng. Tiếng khóc nghe ai oán xé ruột xé gan. Vì Vũ là người đàn ông đầu tiên nó nhìn thấy khi được gọi hồn về, cho nên trong tiềm thức của nó, nhận định anh là cha của nó. Thế anh phải quỳ lại cho nên nó không vui. Cô Đồng Huệ nghĩ ra điểm này, bà ta nhíu mày khó chịu. Cậu đứng lên đi, ta đồng ý cứu đứa trẻ đó. Bà ta ngồi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng có một điều kiện. Vũ và Mai nghe vậy đều căng thẳng lắng nghe bà ta nói tiếp. Ta sẽ cứu nó nhưng với một điều kiện, nó phải ở đây làm bạn với con của ta. Vũ và Mai nhìn trong chiếc gương sắc mặt lo lắng. Vậy có nghĩa là con của Mai sẽ phải sống nhờ trong thân xác của con búp bê. Như vậy quá là tàn nhẫn. Điều Mai muốn là con của cô ấy có thể đầu thai siêu thoát, không phải vất vưởng trên nhân gian. Cô Đồng Huệ nhếch môi cười lạnh. Có đồng ý không? Chiếc gương rung rung phát ra giọng nói. Đồng ý. Cô Đồng Huệ lầm rầm nói gì đó, sau đó bà ta vỗ tay bà cái. Một vật hình cầu từ đâu lăn đến, Vũ toát cả mồ hôi lạnh. Đó là một chiếc đầu của trẻ con. Cô Đồng Huệ thu hết phản ứng của anh vào ánh mắt, bà ta nói. Không phải là đầu người, đó là đầu con búp bê. Vũ cố nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, lại gần nhìn kỹ cái đầu đó. Đúng là đầu của búp bê, nhưng quá giống thật. Nhìn qua anh cứ tưởng là đầu người. Cô Đồng Huệ tiếp tục lầm rầm nói gì đó. Thỉnh thoảng bà ta lại vỗ tay ba cái. Các bộ phận khác của con búp bê như là tay, chân, mình cũng lần lượt lăn đến. Chúng đều giống chân tay mình thật y đúc. Vũ nhìn những bộ phận của con búp bê rời rạc không chịu dính vào nhau, vừa sợ hãi vừa thương mẹ con Mai vô cùng. Môi của anh run rẩy mấp máy. Tại sao cơ thể của nó lại không hoàn chỉnh như vậy? Cô Đồng Huệ dùng một cây kim rất lớn, màu vàng chói mắt, sợi chỉ cũng màu vàng chói như vậy, khâu các bộ phận thành hình con búp bê hoàn chỉnh, bà ta vừa làm vừa nói. Đứa trẻ này khi chết còn chưa thành hình người, đương nhiên cơ thể không thể hoàn chỉnh, có phải không? Câu cuối cùng rõ ràng bà ta đang hỏi Mai. Chiếc gương rung lắc phát ra tiếng khóc nức nở. Cô Đồng Huệ khâu xong, bà ta lấy máu từ vết thương của Vũ nhỏ vào miệng của con búp bê. Nó cũng giống như là con búp bê đó, đứng dậy cử động như người, và cũng nhìn Vũ chằm chằm nhoẻn miệng cười. Chiếc gương rung lắc rất mạnh, tiếng khóc phát ra ngày càng lớn. Vũ nhìn cô Đồng Huệ bằng ánh mắt cầu xin. Cô ấy có thể ra ngoài rồi chứ? Cô Đồng Huệ cười lớn. Thật uổng cho cậu mệnh tốt mà lại ngu ngốc như vậy. Đập vỡ gương là cô ta sẽ ra ngoài được thôi. Vũ thả chiếc gương xuống đất, chiếc gương vỡ ra. Mai thoát ra ngoài bay đến ôm con búp bê khóc nức nở. Con búp bê nhoẻn miệng cười rất tươi. Nó nhìn Mai một lúc rồi lại nhìn Vũ một lúc. Vũ nhìn lại nó thử đến gần ôm nó. Nó không tránh né mà nhoẻn miệng cười. Vũ thấy trong lòng ấm áp, mặc kệ ánh mắt sừng sốt của Mai, anh nhìn con búp bê bằng ánh mắt yêu thương. Ba là ba của con đây. Cô Đồng Huệ nhìn cảnh đó, đột nhiên đôi mắt rưng lệ. Bà ta vội ôm con búp bê con của bà ta tránh đi chỗ khác, không muốn bị người khác thấy mình khóc. Mai bối rối lầy lầy Vũ. Anh nói cái gì vậy ạ? Ai nói anh là ba của con tôi? Vũ ngẩng mặt nhìn Mai gãi đầu nói. Thì tôi thấy nó tội nghiệp quá. Tuy trong lòng của Mai rất cảm động, nhưng mà bề ngoài cô vẫn bù xù nhếch nhác. Cô chìa bàn tay, những ngón tay trắng bệch lộ rõ mạch máu xanh tím. Móng tay đỏ là màu máu trông đến phát sợ. Vũ ngơ ngác nhìn không hiểu cô muốn làm gì. Mai lại đưa bàn tay gớm ghiếc của cô nắm lấy bàn tay của Vũ. Vũ như bị điện giật giằng tay lại, gắt gỏng quát lên. Cô làm cái gì đấy hả? Cô rửa tay chưa mà cầm vào tay của tôi. Hai con mắt trắng dã của Mai lại biến lớn, Vũ rùng mình. Còn mà nữ này mỗi lần mắt biến lớn là cô ta đang tức giận đấy. Mai bóp nhẹ một cái, Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Anh nghe thấy tiếng xương của mình kêu răng rắc. Không phải tay tôi bẩn, tôi là ma, tôi không có máu. màu da không giống với con người. Mai thò tay cua cua trước mặt của Vũ tận tâm giải thích. Còn móng tay của tôi màu đỏ vì tôi chết lâu rồi. Tôi lợi hại hơn bọn ma mới, tôi lại bị yểm bùa sắp biến thành quỷ. Móng tay của tôi càng ngày càng đỏ đậm hơn. Vũ cố nhìn không nôn, anh cứ tưởng tượng 10 ngón tay trắng bệch hẳn do mạch máu. Móng tay màu đỏ là 10 con ký sinh trùng phóng to, đang ngoè ngoẩy trước mặt của anh, dí sát vào mặt của anh. Tôi biết rồi. Vũ liền gào lên, Mai nghe vậy mới hài lòng bỏ tay ra. Hẳn là nó nghĩ ba nó và mẹ nó cãi nhau, vì nó là búp bê cho nên chỉ có thể cười. Nó nhoèn miệng cười nhưng là phát ra tiếng khóc. Mai ôm nó lên bay vòng vòng, vừa bay vừa nói. Anh đừng có mà quát tôi, anh phải tỏ ra thân thiết với tôi. Lúc nãy tôi nắm tay của anh mà anh không chịu. Con tưởng là chúng ta cãi nhau. Vũ gật gật đầu, Mai nói chúng ta nghe thân thiết như hai người là vợ chồng vậy. Nhưng mà anh không để ý, vì anh thực sự thích đứa con của Mai. Mai ôm con búp bê bay loạn xạ mấy vòng, khi chết cô mới 20 tuổi, không có kinh nghiệm làm mẹ. Thế còn khóc cô chẳng biết làm sao để dỗ, cô chỉ biết ôm nó để bay tới bay lui. Con búp bê vẫn phát ra tiếng khóc mãi không ngừng. Mai liền nghĩ ra một cách hát ru con. Chất giọng của hồn ma nghe rất ám ảnh, Vũ nghe mà sần cả gai ốc. Mà hát ru con đúng là một cảnh huyền thoại trong phim ma. Bây giờ anh có vinh hạnh được xem trực tiếp. Gió lạnh từ đâu thổi tới, nghe vù vù hòa lẫn với tiếng hát. Vũ chỉ ngồi một bên nhìn mẹ con Mai bay vòng vòng. Anh cứ nghĩ gió lạnh là tại cô bay tạo nên. Nên dù thế ớn lạnh sống lưng nhưng anh vẫn mặc kệ. Con búp bê có vẻ thích nghe mẹ hát cho nên dần nín khóc. Mai vui vẻ hát lớn hơn, gió lạnh càng thổi mạnh. Vù một tiếng có cái gì đó xẹt qua tai của Vũ hướng về phía mẹ con của Mai. Mai ngừng bay, cô vươn cánh tay dài ngoãng tóm lấy vật đó. Là một thanh kiếm gỗ nhỏ, kiểu cách giống hệt với thanh kiếm gỗ của Yến. Cô đáp xuống đất mắt long sòng sọc mà hét lớn. Ai? Đáp lại lời của cô là một tiếng cười khủng khục. Gió càng thổi lạnh buốt dù bây giờ là mùa hè nóng bức. Một luồng khói đen từ đâu bay đến, mùi hôi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Luồng khói tụ thành hình người, thuần thoát linh hoạt xông về phía mẹ con Mai. Vũ không biết phải làm sao, anh sợ mình gây cản trở cho Mai, cho nên cứ chần chừ tại chỗ không dám lên tiếng. Anh để ý thấy bóng người màu đen kia luôn vươn tay muốn giật lấy con búp bê trong lòng của Mai. Hai cái bóng một trắng một đen cứ vườn qua vườn lại. Tiếng của trẻ con khóc văng vẳng rợn cả tấp gáy. Cái bóng đen dần dần hiện rõ ra cái đầu. Đó là khuôn mặt của Thu. Khuôn mặt của cô ta vẫn bê bết máu đáng sợ như lúc chết. Nhưng mà trên đầu có thêm hai cái sừng. Khi còn sống cô ta luôn si mê Vũ. Lúc chết vẫn không thay đổi. Lão đạo sĩ biết vậy. Lão hứa sẽ giúp cô ta hoàn thành được tâm nguyện có Vũ. Đổi lại cô ta trở thành thuộc hạ đắc lực cho lão, chuyên đi khắp nơi tìm kiếm linh hồn bảo thay cho lão. Vì bản chất độc ác cho nên cô ta nhanh chóng biến thành quỷ. Cô ta điên cuồng tấn công, Mai không đấu lại được. Ngay lúc mà Thu vươn đôi tay dài ngoãng sắp tóm được con búp bê, thì một thanh kiếm gỗ từ đầu bay đến găm thẳng vào tim của cô ta. Cô ta khựng lại đảo mắt nhìn ngó xung quanh, cô ta cười như điên dại rút thanh kiếm ra. Phập phập hai tiếng nữa, lại có hai thanh kiếm gỗ bày đến găm thẳng vào hai con mắt của Thu. Cô ta hét lên một tiếng thê thảm, chưa kịp rút hai thanh kiếm ra, thì một giọng nói lầm rầm vang lên như tụng kinh. Tức thì lúc này hai thanh kiếm gỗ biến thành hai thanh kiếm lửa. Ngọn lửa phừng phừng bốc lên như hai ngọn đuốc thiêu cháy đôi mắt của Thu. Cô ta kêu gào thảm thiết, biến thành một làn khói đen, bay đi nhanh như lúc cô ta đến. Lão đạo sĩ cầm trên tay quả cầu thủy tinh, đôi mắt trắng đục hằn lên những tia máu. Con đàn bà vô dụng này, lão đã dặn cô ta cướp lại linh hồn của đứa bé, nhưng không phải cướp chúng đi trước tầm mắt của cô đồng huệ. Bà ta là một người có thể dễ dàng qua mặt hay sao? Thu bay về đến hang ổ của lão đạo sĩ, lão tức giận bóp cổ cô ta, nhấc bổng lên như nhấc một con nhái. Cô ta ú ớ thè cả lưỡi ra bên ngoài, cầu xin tha mạng không nói nên lời. Lão bóp chặt đến nỗi gần như bẻ gãy cổ của Thu, khóe miệng của lão nhếch lên một nụ cười thâm độc. Lão cứ thế nhúng cô vào một cái hồ chứa thứ nước đen ngòm hôi tanh, trong đó có những sinh vật lúc nhà lúc nhúc, Đó là một loại cổ trùng. Chúng thi nhau ăn sạch đôi mắt bị thiêu cháy của Thu. Cô ta đau đớn quằn quại, vừa tuyệt vọng vừa hận thấu xương những kẻ khiến cô ta dần đồng nỗi này. Lão đạo sĩ cười khùng khục, khuôn mặt dữ tợn. Cô Đồng Huệ găm hai thanh kiếm thiêu cháy mắt của Thu là có mục đích. Bà ta muốn lần theo ngọn lửa dò ra hang ổ của lão. Con đàn bà ngu ngốc này vô tình để bà ta biết được lão đang ở đâu. Vì mày ngu ngốc cho nên mới có ngày hôm nay, ta không thể để cho mày phá hỏng kế hoạch của tao được. Thu tuyệt vọng nằm giữa đám cổ trùng gớm ghiếc, cơ thể cô ta dần dần mất đi tay chân, biến thành giống như những con trùng đó. Từ này cô ta là một con trùng khổng lồ, so với quỷ còn gớm ghiếc hơn. Thu biến thành một làn khói đen rồi bay đi, còn lại Mai và Vũ cùng con búp bê nằm trong lòng của Mai. Nó cất tiếng khóc mãi không ngừng. Mai mím chặt môi nhìn vết tay của Thu mới bóp cổ của nó. Quanh người của cô tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Phú nhìn thấy không khí xung quanh của Mai rất lạ. Quanh người cô như có một lớp màng ngăn cách cô với thế giới ở bên ngoài. Nhiệt độ rất lạnh, những giọt nước ngưng tụ lại bám trên lớp màng ngăn cách. Khi mà anh bước đến gần cô thì bị lớp màng đó cản lại, không sao tiến thêm được bước nào nữa. Trong lòng của anh trào lên một cảm giác không ổn, anh thử gọi tên cô. Mai! Mai ngẩng mặt lên là một nụ cười ma mị. Đôi mắt trắng dã không có tiêu cự, nhìn vào chỉ thấy sự ân hận muốn phá hủy hết mọi thứ ở trên đời. Vũ càng hoảng sợ hơn đến nỗi nói năng lộn xộn không nên lời. Anh thấy trên đầu của Mai nhú ra hai cái sừng nhỏ. Cô cất giọng cười sang sảng nghe đến rợn cả tóc gáy và lạnh lùng. Xa cách như thể cô đã biến thành một con người khác. Không, Mai, tỉnh lại đi. Vũ bật khóc bất lực, anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mai đã từng nói nếu có một ngày oán khí của cô tích tụ quá nhiều, cô sẽ biến thành quỷ. Ngày đó là ngày hôm nay sao? Không thể được, thù lớn còn chưa trả, em không thể biến thành quỷ được đâu. Mặc cho Vũ ra sức gào thét, nhưng Mai chẳng nghe thấy gì cả. Cô như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô ngẩng mặt lên, mái tóc đen dài bay tán loạn, dù chẳng có gió, cất tiếng cười sang sảng cuồng loạn. Vũ chẳng hiểu cái mệnh tốt của anh là gì, anh chỉ biết máu của anh rất đặc biệt. Anh nhìn vết thương trên tay mới cầm máu chưa lâu, cắn răng nhịn đau tách vết thương ra. Vết thương rách miệng máu chảy đầm đìa, anh bôi máu lên lớp màng ngăn cách với Mai với thế giới bên ngoài. Lớp màng bị vỡ nứt, luồng không khí lạnh như băng từ bên trong tỏa ra. Mai nhìn thẳng vào mắt của Vũ, ánh mắt nhìn anh có chút kỳ lạ. Vút một tiếng, một con dao màu vàng chói từ đâu bay đến, hướng thẳng về phía đầu của Mai. Cô nhanh nhẹn nhảy tránh ra được, con dao bay trở lại nằm gọn trong tay chủ nhân của nó. Cô Đồng Huệ bước đến, khuôn mặt trầm ngâm nhìn khung cảnh bừa bộn ở trước mặt. Vũ tái mét mặt, lạnh lùng hỏi bà ta. Sao bà lại tấn công cô ấy? Cô ta vừa mới biến thành quỷ, ta muốn giúp cô ta trở lại như cũ. Cậu tránh sang một bên, đừng có gây cản trở đến ta. Vũ nhìn Mai đang cười điên loạn, cắn răng bước sang một bên. Cô Đồng Huệ cầm con dao nhắm vào hai cái sừng nhỏ trên đầu của Mai. Chỉ cần chém hai cái sừng đó đi, thì cô sẽ trở về như cũ. Cách này tuy rất đau đớn nhưng là cách duy nhất. Mai nhanh nhẹn bay nhảy tránh đi, không ngừng cười lớn, tay vẫn ôm con búp bê nhưng mà động tác vẫn linh hoạt thoăn thoắt. Cô Đồng Huệ không tài nào bắt kịp tốc độ của Mai, bà ta ngồi thụp xuống thở dốc. Cậu vừa làm cái gì vậy? Bà ta hỏi Vũ bằng cái giọng điệu căng thẳng. Tôi có làm gì đâu. Vũ không hiểu bà ta đang nói gì, hỏi không đầu không đuôi như vậy, anh biết trả lời làm sao. Cô Đồng Huệ ánh mắt sắc lạnh nhìn vết thương nứt toác trên tay của Vũ. Ánh mắt đó như là tia điện chiếu khắp người của Vũ. Anh thấp thỏm sợ có chuyện gì không hay, vội kể hết chuyện anh dùng máu phá vỡ lớp màng ngăn cách kỳ quái đó. Lúc này Mai đã bay đến ngồi bên cạnh của Vũ. Cô dựa đầu vào vai của anh, động tác nhẹ nhàng hiền lành. Sống lưng của Vũ cứng đờ, ánh mắt sừng sốt. Cô Đồng Huệ thu hết tất cả vào trong mắt trầm ngâm nói. Ta đã nói rồi, máu của cậu là máu chứa dương khí rất mạnh. Nó là khắc tinh của oán khí ma quỷ. Ngay tại thời điểm cô ta biến thành quỷ đã tiếp xúc được với máu của cậu. Nói dễ hiểu, cô ta bây giờ không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ một mình cậu, chỉ nghe lời một mình cậu mà thôi. Cô Đồng Huệ không để cho Vũ kịp phản ứng ném con dao cho Vũ. cậu mau chém hạ cái sừng trên đầu của cô ta đi, không thể để cho cô ta phản kháng. Vũ dè dặt cầm con dao, anh chỉ là một con người bình thường, nhưng chuyện tâm linh cao siêu anh không hiểu. Anh chỉ biết chém hai cái sừng cũng như chém đi hai cục thịt trên người vậy, liệu cô ấy có chịu được đau đớn không? Cô Đồng Huệ thở dài mà nói, dứt khoát lên chém ngay khi sừng còn chưa đủ lớn, sau này oán khí càng lớn sừng càng lớn, ta cũng không có cứu được đâu. Vũ ngập ngừng nhìn Mai, cô đang ngoan ngoãn ngồi dựa vào vai anh như cô dâu nhỏ mới cưới. Khi anh đưa con dao lại gần, người của cô run lên bần bật nhưng không trốn tránh, hai tay túm chặt áo của anh cầu cứu. Vũ thấy vậy thì lại không nỡ, anh đối với cô trước giờ luôn có cảm giác thương hại. Nhưng mà sau khi cùng nhau trải qua nhiều biến cố, anh dần dần có hảo cảm với cô. Bây giờ thấy cô phải chịu đau đớn như vậy, anh rất là đau đớn. Con búp bê nằm trong lòng của Mai đột nhiên kêu khóc. Vũ ôm nó đi cho cô Đồng Huệ, bà ta ôm lấy nó đi chỗ khác. Đứa bé này nhạy cảm quá, không phải bà cố tình chém mẹ con đâu, bà với mẹ vẫn còn hòa thuận. Mai nhìn con mình bị ôm đi mà không ngăn cản, chỉ ngoan ngoãn ngồi im, tư thế ngồi khoanh chân khoanh tay như một đứa trẻ. Vũ cầm khư khư con dao ở trong tay, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Nhắm mắt lại không đau đâu, nhói nhói một chút là khỏi. Mai lắc đầu, cô không phải đứa trẻ con đi nhổ răng, cảnh máu me rùng rợn nào mà cô chưa thấy. Bụp một cái, cô biến thành một con mèo trắng, trên đầu vẫn có hai chiếc sừng. Hai cây sừng mọc cạnh bên hai tai, trông ngộ nghĩnh đáng yêu. Vũ vuốt ve con mèo trắng thở dài, cho trẻ con như vậy cũng nghĩ ra được, biến thành mèo dễ thương hơn để lấy lòng anh hay sao? Anh cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn cắn răng làm. Phèng phèng hai tiếng, hai cây sừng rụng ra, máu chảy đầm đìa, mèo trắng nằm vật ra đất kêu rất lớn. Kêu vì đau là thật, nhưng kêu vì ăn vạ thì nhiều hơn. Vũ lục lọi khắp nhà của Đồng Huệ tìm được vài băng bó đầu cho mèo trắng. Mèo trắng cứ kêu mãi, tiếng kêu vừa lớn vừa khó nghe. Vũ rất đau đầu, mèo thiến cũng không đau đến thế này. Vũ nhìn con mèo chầm chầm, hai tai nóng cả lên. Con mèo này nhiều lúc cũng đáng yêu thật. Anh ôm nó định ra về vì mẹ của anh đứng ở ngoài cửa chờ cũng đã lâu. Thì nó liền kêu lên vài tiếng, lông vuốt xù dựng đứng cả lên. Đêm qua nó mới dọa bà Phương sợ lạc hồn thất phách, bây giờ bà nhìn thấy nó chắc sẽ đánh nó chết. Vũ chẳng hiểu gì ôm mèo trắng đi hỏi cô Đồng Huệ, có cách nào để anh hiểu được tiếng của mèo không? Cô Đồng Huệ cười nhạt, bà ta nói tiếp xúc lâu ngày tự khắc sẽ tâm ý tương thông. Nhưng mà anh phải để mèo trắng ở lại đây nếu không muốn nó gặp nguy hiểm. Vũ suy nghĩ thì bà ta nói cũng có lý, dù không muốn nhưng anh vẫn phải xa nó một thời gian. Anh thấy có chút mất mát. Cô Đồng Huệ bắt Vũ trích máu dự trữ để nuôi hai con búp bê, đổi lại bà ta sẽ bảo vệ hai mẹ con Mai an toàn. Anh bước khỏi cổng nhà của cô Đồng Huệ, thấy bà Phương bộ dạng mệt mỏi bơ phờ. Anh tự trách mình bất hiếu, cố gắng lấy lòng khuyên nhủ bà yên tâm. Cô Đồng Huệ nói anh phúc lớn, không có ma quỷ nào bén mảng đến quấy nhiễu được. Bà Phương rất là nghi ngờ, cô Đồng Huệ là cao nhân trần đời có một. Con lý nào bà ấy lại phán ra những câu nhảm nhí như vậy? Thằng con của bà lại ba hoa chích chòe rồi. Còn bà nữ đó rốt cuộc là thần thánh ở phương nào mà lại mê hoặc được con trai của bà? Vũ ngập ngừng hỏi bà Phương. Mẹ, có một cô gái suốt ngày bám lấy con, gây đủ mọi thứ chuyện phiền phức cho con. Nhưng mà con không ghét cô ấy, thấy cô ấy đau con cũng đau, thế có phải... Bà Phương còn chưa nghe hết câu, ánh mắt đã sáng cả lên. Mày thích người ta rồi con ạ, con nhà ai, có đẹp không? Hôm nào đưa về nhà cho mẹ xem mặt. Vũ ngoan ngoãn trả lời từng câu một. Thế mà cũng gọi là thích mẹ. Con nhà ai làm sao con biết được, không đẹp, nhìn sợ chết khiếp. Mẹ mới gặp tối qua rồi mà. Bà Phương mắt tròn mắt dẹt nghe từng câu nói như là thế giới sụp đổ. Mày nói cái gì hả con? Vũ làm ngơ không trả lời. Bà Phương càng chắc chắn con trai của mình bị ma ám. Lo đến phát bệnh, bà đã yếu bóng vía, còn bị ám ảnh cái chuyện gặp ma. Mấy ngày liền như vậy, bà già đi cả chục tuổi. Bên phía viện trưởng vẫn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi để tìm Thảo, nhưng Thảo vẫn như bốc hơi khỏi thế gian. Đám cảnh sát tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không tìm ra được một chút manh mối nào. Vũ âm thầm tìm kiếm manh mối vụ án năm xưa, anh không hề biết mình đã bị viện trưởng nghi ngờ. Hôm đó anh cố tình xem hiện trường cái chết của Thu, làm cho cảnh sát chướng mắt. Tên đội trưởng có quan hệ câu kết với viện trưởng, hắn đã nói với ông ta sự chú ý kỳ lạ của Vũ. Viện trưởng rất bất ngờ, một người vẻ ngoài hiền lành không thích lo chuyện bao đồng như Vũ thì có liên quan gì đến chuyện Thảo mất tích. Nhưng vì có tật giật mình cho nên ông ta vẫn cho người theo dõi anh. Hôm đó Vũ lái xe đến một con đường đang thi công. Ông Lâm trước giờ không tin vào những chuyện mê tín, nhưng mà hôm nay tự nhiên ông thấy trong lòng có cảm giác bất an. Nhìn con trai khắp đi khỏi nhà, ông buột miệng gọi với theo. Vũ, không cần, đừng có đi nữa. Nhưng anh không nghe thấy, chiếc xe cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của ông. Từ khi linh hồn của Mai trong thân xác mèo trắng đến ở nhà của Đồng Huệ, con đường này không còn bị ma ám, không còn những tiếng khóc văng vẳng u uất nửa đêm. Tiến độ làm đường cũng nhanh lên. Những người công nhân làm đường biết Vũ là con trai của chủ đầu tư, họ đoán anh đến kiểm tra tiến độ cho nên làm việc rất thăng. Họ đương nhiên không biết anh đến để tìm manh mối lại vụ án năm xưa. Vũ nhìn đi nhìn lại vết sơn khoanh vùng thi thể, cảm giác rất là bế tắc. Mọi manh mối có thể tìm được đều đã được thủ tiêu từ 3 năm trước. Anh muốn điều tra từ đây căn bản là không thể. Vũ đi loanh quanh trên con đường vắng vẻ. Con đường này được làm để phục vụ hoạt động du lịch. Đoạn cuối con đường nối liền với một cây cầu bắc ngang qua một hồ nước lớn đang được cải tạo xây dựng công viên nước. Anh nhớ ra khu công viên nước này cũng nằm trong dự án đầu tư của ba anh. Anh đi lên cầu, cây cầu sắt lâu ngày chưa được tu bổ, những mảng sơn chóc ra, những vết hoen rỉ ngả vàng, hình thù kỳ dị giống như con mắt đang nhìn chằm chằm vào Vũ. Tiếng bước chân của anh vọng lên giữa không gian vắng lặng, gió bất chợt thổi lên vù vù, trong lòng của anh nổi lên một cảm giác rợn rợn. Từ khi quan mài, anh trở nên rất nhạy cảm với những chuyện tâm linh. Cuối chiếc cầu có một người công nhân đang làm đường đang ngồi hút thuốc. Vũ nhận ra điều đó vì anh ta mặc quần áo giống với đội công nhân làm đường. Nhưng trông anh ta trắng trẻo cao ráo, không có vẻ gì giống như người thường xuyên lao động ở ngoài trời. Vũ rất ngạc nhiên vì mọi người đều đang làm việc, sao anh ta lại dám trốn việc ra đây ngồi hút thuốc. Anh tiến đến gần định bắt chuyện với anh ta. Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim của Vũ đập thình thịch, anh thở hắt ra một cái. Trời rất nóng, bóng của Vũ in dài trên mặt cầu, hàng lan can của cây cầu cũng đổ bóng rõ một một. Chỉ riêng chỗ người công nhân kia đang ngồi thì không hề thấy bóng của anh ta đâu cả. Người công nhân liếc nhìn Vũ, làn da của anh ta tái nhợt gần như trong suốt, hốc mắt của anh ta rất sâu, quầng thâm đen sì nổi bật giữa một làn da trắng. Anh ta chỉ liếc mắt nhìn Vũ một cái rồi nhếch mép cười. Làn da rất trắng nhưng môi thì đỏ như môi của phụ nữ tô son. Anh ta hít hít người cái gì đó rồi lại ngoảnh mặt đi tiếp tục hút thuốc. Trong khoảnh khắc đó, Vũ ngỡ như mình đang nhìn thấy một con ma cà rồng. Người công nhân ngồi bệt trên mặt cầu, lưng duỗi ra, tay chống lại đằng sau, điệu bộ lười biếng cợt nhả. Chợt anh ta phi điếu thuốc lên tay của Vũ, anh giật mình tránh đi. Người công nhân chỉ chờ có như vậy, lướt xẹt đến chặn trước mặt của Vũ. Anh nhìn thấy tôi đúng không? Nếu không tại sao lại tránh? Vũ căng thẳng loạng choạng bước lùi lại phía sau. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Anh ta cười đập tay lên vai của Vũ làm như họ rất thân thiết. Tôi nói là có. Vừa nói anh ta vừa hít hít mũi ghé miệng vào cổ của Vũ, nhà răng giảm như muốn cắn. Vũ sầm mặt tránh đi, đồng thời quanh người của anh có một luồng ánh sáng màu đỏ tỏa ra chói lóa. Người công nhân biểu cảm sừng sốt không tin nổi, anh ta lùi lại phía sau, đưa tay liền che mắt, cúi gập người xuống ho khủ khủ. Anh ta ho rất là nhiều, ho đến mấy phút vẫn chưa ngừng lại, cho đến khi tiếng ho đã ngừng hẳn. Vũ ghé mắt nhìn qua, thấy anh ta đã khạc ra một cục máu đỏ hòn, mùi tanh hôi bốc lên muốn nôn mửa. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn Vũ, vẫn là nụ cười sợn gáy đó. Máu nhuộm đỏ những kẽ răng, dính đầy quanh miệng, trông anh ta như một con quỷ vừa mới hút máu người xong. Vũ không nhịn được cơn nôn mửa khi thấy anh ta dùng tay bốc cục máu lên, vo viên lại rồi búng về phía của anh. Cục máu bay được nửa chừng thì bị ánh sáng đỏ lại hiện lên quanh người của Vũ cản lại. Một bóng trắng lờ mờ hiện ra, mài bay qua chỗ người công nhân đạp cho anh ta một phát. Ông làm cái trò mèo gì đấy hả? Chết rồi mà không đi đầu thai còn vất vưởng ở đây mãi. Anh ta chật vật tránh đi. Bà đang tự nói mình sao? cũng là phần chết oan như nhau thì đầu thai cái khỉ gì chứ. Hai người cãi nhau qua lại một hồi thì Vũ đi đến xen vào, khuôn mặt của anh hiện rõ hai chữ không vui. Sao cô lại đến đây, mau về chỗ của đồng Huệ ngay lập tức. Mai với người công nhân bay qua bên lại chọn nhau mấy vòng, rồi cô mới chịu dừng lại. Trước khi đi cô bay đến cọ cọ vào người của Vũ mấy cái rồi mới hậm hực bỏ đi. Vũ nhìn người công nhân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, quay người bỏ đi. Anh ta thấy vậy bay xẹt đến chặn đường đi của anh. Chú em định đi thật sao, không muốn điều tra nữa à? Nghe đến hai chữ điều tra, lông mày của Vũ dựng đứng, anh miễn cưỡng đáp lại. Anh biết chuyện gì sao? Người công nhân nhếch mép cười nửa miệng, ánh mắt hận thù. Đương nhiên, chú em biết không, hài cốt của anh vẫn còn đang chìm ở dưới nước hồ lạnh lẽo này cơ mà. Gió lạnh thổi vù vù giữa trời nắng chang chang, Vũ nhìn theo ánh mắt của anh ta sống lưng ớn lạnh. Chính là chỗ này, anh đang nằm dưới đáy hồ đúng chỗ này này. Vũ chớp mắt nhìn anh ta chui qua từng cái khe giữa những hàng lan can, uốn qua uốn lại, vừa làm cho anh ta thở phì phò. Tập thể dục uốn dẻo cho nó đỡ ức chế nào. Vũ lẩm bẩm ở trong miệng, đồ điên, trong người có bệnh. Anh ta nghe vậy lập tức bay qua uốn quanh người của Vũ. Cho em đừng có mà khiêu khích anh, cẩn thận anh cho xuống đó chơi cùng bộ hài cốt của anh luôn đấy. Vũ nhìn thấy người công nhân, tuy bề ngoài anh ta tỏ ra lông bông bất cần đời, nhưng mà ánh mắt tràn đầy hận thù của anh ta đã nói lên tất cả. Vũ hít một hơi bình tĩnh nói, nếu mà anh thực sự chết oan, tôi hứa sẽ cố gắng đòi lại công bằng cho anh. Mong anh hãy hợp tác, biết gì thì nói cho tôi biết cái đó. Người công nhân cười khùng khục, chân tay của anh ta khẳng khiu như là bộ xương khô. Chiếc áo của anh ta đang mặc được cài cúc lộn xộn, để lộ ra xương quai xanh nhô cao. Thấp thoáng còn thấy xương sườn lồi ra thấy rõ. Chú em đừng có mà đòi lại công bằng cho anh, thật ra là đòi công bằng cho con nhỏ kia thì nói nhanh cho nó vuông, bày đặt tiền sư cái bọn yêu nhau. Vũ thở dốc cố giữ cho mình bình tĩnh lại, gặp phải tên hồn ma không chịu hợp tác thật là quá mệt tim. Anh ta thở dài thườn thượt vỗ vào vai của Vũ nhiệt tình mà nói, anh tên là Đăng, anh với con nhỏ Mai nhà chú có duyên chết cùng ngày. Nó ngoẻo lúc 2 giờ sáng, anh thằng lúc 5 giờ sáng. Bọn anh có duyên cùng chung một kẻ thù nữa, hai đứa thân nhau lắm. Từ ngày chú hốt nó về, anh ở đây một mình cô đơn quá chừng. Sau này nhớ phải đối xử tốt với nó nghe chú em, để có phụ bạc nó như cái thằng Phong chó má kia. Đăng lại nhà rất nhiều nhưng không chịu dừng. Vũ thầm nghĩ nếu anh ta còn sống, nhất định anh sẽ đưa anh ta vào trong khoa tâm thần trị bệnh. Anh nói vào vấn đề chính được không? Anh chịu đứng ở đây nói chuyện với anh ta là để tìm hiểu manh mối, chứ không phải nghe anh ta làm nhảm đạo làm người. Đăng há hốc miệng, anh ta ngượng nghịu gãi đầu. Chuyện lâu quá rồi, anh không quá nhớ rõ. Đợi anh nhớ ra rồi đêm nay anh tìm chú em tâm sự. Nói rồi anh ta thùng thẳng bay đi mất. Vũ điên tiết trở về nhà. Tối nay anh đã có hẹn với một người bạn là bác sĩ tâm lý đến điều trị cho mẹ anh. Kể ra thì cũng khổ thân bà. Bà đã yếu bóng vía lại còn nhờ phúc của đứa con trai để gặp ma. Bà không bị ám ảnh hóa điên đã là may mắn. Buổi tối sau khi bác sĩ tâm lý điều trị xong ra về, bà Phương cũng phấn chấn tinh thần lên một chút. Đang ngồi trong phòng khách xem tivi cùng Vũ, ông Lâm ở trong phòng bận xử lý việc ở công ty. Cái chuồng gió treo cạnh cửa sổ kêu đinh đàng một tiếng huýt dài vang lên từ đâu đó vọng vào trong phòng khách chỗ của hai mẹ con Vũ đang ngồi. Phúc cảm nhận được một khí tức quen thuộc, anh nhanh tay che mắt của bà Phương lại, sống lưng của anh cứng đờ nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên chỗ cửa sổ nhìn ra vườn cây có một bóng dáng gầy còm như là một bộ xương khô đang đứng đó cười hình hạch. Khuôn mặt của anh ta khá là ưa nhìn, nhưng mà nụ cười cợt nhả vô duyên đã phá hỏng nét đẹp đó. Anh ta đứng đó nhún nhảy vẫy tay. Ê chú em, anh nhớ rõ chuyện năm xưa, sợ anh kể cho chú nghe. Bà Phương khó hiểu gỡ tay của Vũ. Con bị sao đấy, tự dưng lại che mắt của mẹ. Vũ nhấp nhòm đứng dậy chắn trước mặt của bà, miệng lắp bắp. Tự nhiên gió lạnh quá, mẹ về phòng ngủ sớm đi ạ. Bà Phương gật đầu, bà đứng dậy định đi về hướng phía cửa sổ đóng lại. Ồ, gió lạnh quá sao không có đóng cửa sổ. Vũ cuồng đến nỗi chân tay múa máy loạn xạ, chạy theo bà Phương. Anh thấy Đăng đang ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, tay chống cằm đúng kiểu tư thế ngồi hóng chuyện. Bà Phương thản nhiên đi đến cửa sổ đóng lại, Cánh cửa sổ xuyên qua người của Năng, anh ta cau mày la toáng cả lên. Ấy sao bác lại kẹp người cháu vào cửa vậy? Bà Phương đóng cửa xong, nhắc Vũ đi ngủ sớm rồi bà trở về phòng. Đằng từ trên bệ cổ chuyển xuống đất. Quên mất, bác gái không nhìn thấy mình mà. Vũ thở phào một hơi, anh chạy đến túm cổ áo của Đăng xách lên, mặt hầm hầm tức giận. Anh bớt vô duyên vô dạng được không? Biết rồi. Đăng cười hành hạch đáp lại. Ánh mắt của anh ta tia thích tủ rượu đắt tiền của ông Lâm, nhanh nhẹn trườn khỏi tay của Vũ, bày đến nhảy nhót múa trước tủ rượu. Anh ta quay lại nhìn Vũ bằng ánh mắt cầu xin. Chú em cho anh xin một ngụm rượu được không? Được. Đăng nghe thấy vậy hai mắt sáng lên. Anh ta thò tay định mở cửa tủ thì vụt một tiếng có một ánh sáng chói lòa phát ra, hất tung Đăng đi xa mấy mét. Anh ta mếu máo đứng dậy, khuôn mặt đen thui nhìn hình vẽ bát quái âm dương treo trên tủ rượu. Ôi, sao chú em không nhắc anh sớm? Vũ lắc đầu, anh ta chẳng hiểu gì cả. Cái hình bát quái đó là mẹ của anh nghe lời của cô Đồng Huệ treo lên, thì ra tác dụng của nó là ngăn cản hồn ma. Lại là cô Đồng Huệ, không biết bà ta có đối xử tốt với mẹ con Mai không nữa. Đang ngồi thu lu ủ rũ ở một góc, khi còn sống anh ta là một tên ăn chơi, rất thích uống rượu. Mỗi lần nhìn thấy rượu mà không được uống là không chịu nổi. Vũ nôn nóng không chờ nổi thêm một giây phút nào nữa, anh ta tháo hình bắt quái xuống, lia qua lia lại trước mặt của Đăng. Sợ anh có chịu kể không, không thì cứ coi chừng đấy. Đăng sợ đến nỗi người chảy thành một vũng nước. Vũng nước hiện lên khuôn mặt của anh ta miếu máu đáng thương nảy nỉ. Thế này đi, cứ mỗi ngụm rượu đổi được một câu nói được không? Sợ tè ra quần rồi mà vẫn còn dám ra điều kiện sao? Vũ lạnh lùng giữa hình bắt quái sát mặt của Đăng, anh ta toáng lên như là cháy nhà. Chú em làm gì mà căng thế, anh kể hết là được chứ gì? Đăng biến lại thành hình người nhảy lên ghế ngồi, anh ta kể bằng cái giọng rùng rợn như đang đọc chuyện ma thu âm. Lúc đó chắc là khoảng 3 giờ sáng, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đổ chuông chỉ tròn 3 giờ sáng. Đăng trợn tròn mắt là thất thanh. Ôi trời ơi, sao lại đúng 3 giờ sáng thế này hả trời? Cô ma! Vũ giật bắn mình vội bịt miệng của Đăng lại. Anh nhỏ tiếng thôi, mẹ tôi sắp hóa điên vì sợ ma rồi, làm ơn nhỏ tiếng lại. Đăng vội ngậm miệng lại nhưng vẫn rên rỉ bằng giọng nói nhỏ như là mũi kêu. Cô ma! Thì chính anh là ma đó thôi. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, lạ quá, bây giờ tròn 11 giờ đêm, tại sao đồng hồ lại chỉ 3 giờ sáng? Anh thấy có cái gì đó rợn rợn, bèn ngồi sát Đăng hơn. Ít ra anh ta cũng là một con ma tốt, nếu có chuyện gì anh ta có thể bảo vệ anh. Chẳng ngờ Đăng còn sợ hơn, anh ta run rẩy bám lấy áo của Vũ và kêu lớn. Vũ điên tiết túm tóc của anh ta gần giọng mà quát. Anh là ma mà sợ ma cái gì hả? Nắm tóc trong tay, Vũ theo động tác kéo của anh càng dài ra thêm, sóng sánh như là nước. Anh ớn lạnh sống lưng vội buông ra. Chú em không biết đâu, hồi anh còn sống anh cũng sợ ma lắm đấy. Anh bảo thật, trừ anh với con nhỏ Mai ra, trên đời này chẳng có con ma nào tốt cả, tin anh đi. Tiếng bước chân từ đâu đó trong nhà vọng đến, cả Vũ và Đăng đều nghe rõ một một. Hai người căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là chỗ đầu cầu thang, có một bóng người màu trắng đang đứng ở đó, khuôn mặt trắng bệch và vô cảm. Là Thảo đang lững thững bước từ cầu thang đi xuống. Ôi mẹ ơi, con ơi! Đang nhảy cẫng lên như là cầy sấy, bấu chặt áo của Vũ. Vũ mệt mỏi buông anh ta ra, mà lại sợ người, không thể tin nổi. Thảo lững thững đi thẳng về phía của hai người, đang càng co rúm người riêng gì lớn hơn. Vũ lên tiếng hỏi. Thảo, đêm hôm không đi ngủ xuống đây làm gì vậy em? Thảo không đáp lại, ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đột nhiên cô dùng tay không bấm vào tường trèo lên nhanh thuần thoắt, chỉnh sửa cái gì đó của chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ lại kêu tinh tinh chỉ 4 giờ sáng. Nó bị mộng du, trời ạ! Đăng núp đằng sau lưng của Vũ và la toáng lên. Vũ tròn mắt nhìn Thảo bấu trên tường chỉnh giờ đồng hồ. Làm xong cô lại thoăn thoắt trèo xuống, đi về hướng phòng bếp. Mặc cho Đăng bám theo sau lưng nhéo nói đừng lại gần, Vũ vẫn lấy hết can đảm đi theo Thảo. Anh thấy Thảo lục lọi trong nhà bếp lấy ra một con dao, phanh một tiếng cứa ngang cổ tay, mùi máu tươi thoang thoảng khắp căn phòng. Ê, không được! Đăng núp đằng sau lưng của Vũ run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn Thảo vô cùng lo lắng. Máu từ cổ tay của Thảo rơi từng giọt xuống sàn nhà. Ngoài trời đột nhiên nổi gió cuồn cuộn, sớm chớp đình tài nhức óc. Trong tiếng gào rít còn có cả những tiếng kêu rên u u như là tiếng người. Thấp thoáng có vài bóng đen bay xẹt qua cửa sổ. Đang nhắm tịt mắt lại gào lên: "Con bé bị điều khiển thần thức rồi đó." Vũ hoảng sợ nhìn máu từ cổ tay của Thảo đang chảy ra một nhiều, nhưng cô vẫn đứng im chẳng nhúc nhích. Cứ như vậy để yên thì cô sẽ chết vì mất máu. "Trời ạ, chú em còn đứng đực ra đó làm gì hả? Cầm máu cho nó đi, không nó chết bây giờ." Đang sợ đến mức mềm nhũn cả người, theo anh ta biết thì Thảo đã bị lão đạo sĩ dùng cổ thuật để thôi miên từ xa. Sự thật đúng là như vậy. Viện trưởng sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không tìm thấy Thảo. Vốn ông ta vẫn niệm tình cha con ruột thịt mà giữ cho Thảo ở lại bên cạnh giám sát cô. Nhưng nay Thảo đã mất tích. Lỡ cô nói ra tội ác năm xưa của ông ta thì cuộc đời của ông ta coi như là xong. Bất dĩ ông ta tìm đến lão đạo sĩ, là lão đạo sĩ dùng thuật thôi miên từ xa với Thảo. Bây giờ trong đầu của Thảo luôn có một giọng nói dẫn dụ cô tự tìm đến cái chết. Khi Vũ chạm vào người của Thảo thì ánh mắt của cô lóe lên một tia sáng. Cô cười quỷ dị hất nhẹ một cái, hất tung Vũ ra xa. Anh nằm trên sàn nhà thở thoi thóp. Sức mạnh thôi miên này thật đáng sợ, hình như anh đã bị gãy xương rồi. Anh đưa mắt cầu cứu nhìn Đăng đang đứng thu lu một góc. Đăng sợ đến nỗi bay loạn xạ mấy vòng, anh ta gào lên: "Chú em còn có tình người không hả? Anh sợ nhất mấy cái cổ thuật của lão già khốn nạn đó." Vũ không biết phải làm sao, đành giơ hình bắt quái âm dương lên trước mặt của Đăng. Anh ta gào lên một tiếng, cuốn cút bay đi lấy bông bằng y tế. So với dăm ba cái cổ thuật, anh ta vẫn sợ cái hình bắt quái này hơn. Khi Đăng bay đến gần Thảo thì cô vẫn như cũ, dùng tay hất tung Đăng ra xa. Nhưng anh ta là ma cho nên cánh tay của Thảo chỉ có thể xuyên qua người của anh ta, không thể hất tung anh ta đi đâu được. Đăng vừa quấn bông băng cho tay của Thảo xong, lại bay vòng vòng suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm, làm sao có thể ngăn nó lại. Thảo bị băng bó tay thì lại tự gỡ ra. Cô vốn bị thiểu năng, động tác vụng về không gỡ nổi. Cô dùng miệng cắn như là bản năng của loài thú hoang dã. Vũ nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt cắt không còn một giọt máu. Anh đã hứa với Mai sẽ chăm sóc tốt cho Thảo. Bây giờ con bé biến thành nửa người nửa quỷ như thế này, anh biết ăn nói thế nào với Mai đây? À, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Đang hết toáng lên như cháy nhà, anh ta bay đến trước mặt của Vũ. Là máu của chú em đấy. Chú em đúng là bào bối toàn năng. Máu của chú trị được hầu hết các loại tà ma. Quá thần kỳ, quá vi diệu, quá vĩ đại thần thánh luôn. Trong khi Đăng còn hăng say lải nhải thì Thảo đã dùng miệng gỡ hết bông băng. Cô thở khè khè đúng như là thú hoang. Tay lầm lầm còn rào cười quỷ dị bước về phía Vũ. Anh bớt nói lại, nó sắp đâm chết tôi rồi. Vũ nghiến răng thều thào, lồng ngực đau nhói làm cho anh không thể nào đứng dậy nổi. Vậy mà tin hồn ma tâm thần này vẫn còn có thời gian để lải nhải chuyện nhảm nhí. Đang luống cuống bay lên loạn xạ miệng díu dít: "Anh xin lỗi anh, à xin lỗi anh không cố ý mà." Trong lúc mà anh ta mải bay loạn xạ thì Thảo đang ngồi chồm hổm lên người của Vũ, con dao trên tay lóe lên ánh sáng giữa bóng đêm, nhằm thẳng tim của Vũ mà đâm xuống. Vù một tiếng, ánh sáng màu đỏ từ quanh người của Vũ tỏa ra. Con dao bị hất văng ra ngoài, rơi keng một tiếng trên nền nhà. Đang bay loạn xạ mấy vòng cũng tự thấy mình ăn hại. Anh ta nhặt con dao lên, nhẹ nhàng cứa vào tay Vũ, lấy máu của Vũ chấm lên giữa trán của Thảo. Tức thì Thảo cựng lại, mắt trợn tròn, lưỡi thè ra, cả người rung lắc điên cuồng. Một luồng khói đen tách ra khỏi người của Thảo bay đi mất, cô ngã xuống đất nằm hôn mê. Đang lại la toáng bay lên mấy vòng quanh người của Thảo, anh ta luôn miệng gọi Vũ: "Ê, con bé đó ngất rồi, làm sao đây? Chú em mau đưa nó về phòng đi." Vũ tức quá hóa cười, còn anh bị gãy xương thì ai lo cho anh? Thật may thì vẫn có thể cử động được tay. Anh dùng hết sức lực trong người rút điện thoại trong túi quần ra để gọi cho Khôi. Anh không nói cho cha mẹ anh biết, họ xuống đây thì anh thì gãy xương. Thảo thì cứ cổ tay máu linh láng khắp nhà thì thôi xong. Khôi tức tốc chạy đến. Dù Vũ bị thương nặng hơn, nhưng anh vẫn bắt Khôi đưa Thảo đến chỗ cô đồng Huệ trước, sau đó mới đến đưa anh đến bệnh viện. lúc này tại nhà riêng của viện trưởng. Quả nhiên là nó đang ở chỗ thằng Vũ. Cái thằng oát con này không ngờ nó lại to gan như vậy. Viện trưởng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài mưa to gió lớn, ánh mắt độc địa hằn lên những tia máu đỏ, gằn giọng nói. Sau lưng của ông ta là một chiếc gương đồng, chiếc gương hưởng lên khuôn mặt gớm ghiếc như quỷ của lão đạo sĩ. Lão cười khùng khục mà nói, đúng là một lũ ngốc. Viện trưởng quay lại, ông ta đối mặt với chiếc gương đồng mà nói, tôi muốn thằng oát đó phải chết. Lão đạo sĩ ngay lập tức ngừng cười, đôi mắt trắng đục không có lẩm đen, không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm chứng tỏ lão đang rất tức giận. Ông thử động đến thằng nhãi đó xem. Viện trưởng tròn mắt hỏi lại, ngài không thấy nó đáng chết sao? Đúng là đồ ngốc. Lão đạo sĩ luôn miệng mắng một câu như vậy, lão ta nhếch mép gần từng chữ. Thằng nhãi đó không thể chết, ta phải dùng nó để làm vật tế luyện thuốc trường sinh của ta. Lão còn chưa nói dứt câu thì rắc rắc mấy tiếng, chiếc gương đồng vỡ nứt thành mảnh mảnh. Tiếng nói của lão ngừng hẳn, mặt gương cũng không thấy thân ảnh của lão đâu nữa. Viện trưởng thất kinh nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy nước mưa ở bên ngoài như dồn hết về một chỗ, ập thẳng vào chỗ cửa sổ chỗ ông ta đang đứng. Khi tiếp xúc với kính cửa sổ, kỳ quái thay, nước mưa đều biến thành màu đỏ như là máu. Kính cửa sổ có những vệt xước dần dần hiện ra như là móng tay vừa cào, nghe ken két. Viện trưởng đã quá quen, ông ta nghĩ là Mai đã hiện hồn về hù dọa ông ta, cười ha hả mà không quan tâm. Thực chất thì không phải như vậy, viện trưởng đã tạo lên bao nhiêu nghiệp, giết chết bao nhiêu sinh mạng, ông ta cũng chẳng nhớ rõ. Những linh hồn bào thai mà lão đạo sĩ thu thập được kia, một phần lớn trong số đó là do viện trưởng tìm giúp. Bệnh viện của ông ta bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu người sẩy thai, ông ta liền để yên cho lão đạo sĩ kia bắt linh hồn của những đứa trẻ đó. Đổi lại hồn ma của Mai có ám theo quấy rầy đến mức độ nào, lão đạo sĩ cũng giúp viện trưởng chấn áp. Hai người có một giao dịch như vậy. Cô Đồng Huệ chính là một trong số những bà mẹ mất con đó. Chồng bà ta không may qua đời khi bà ta còn đang mang thai. Bà ta ở vậy một mình chăm sóc đứa con, nhưng rồi cũng bị sẩy mất. Khi đó mất cả chồng lẫn con, cho nên bà ta mới trở nên lạnh lùng vô cảm, không quan tâm vướng bận một thứ gì trên đời. Sống mà giống như một người đã chết, thường xuyên lang thang quanh quẩn gần nghĩa địa. Lúc bà ta tuyệt vọng nhất thì giật mình phát hiện, cơ thể của mình xuất hiện một thứ năng lực kỳ lạ. Nhìn thấy ma quỷ gọi hồn được ma quỷ, luyện được một số loại thuật. Có Đồng Huệ cao nhân trần đời có một xuất hiện từ đó. Chiếc gương đồng bị vỡ là do bà ta, nước mưa biến thành máu cũng là do bà ta. Mong muốn trả thù quá điên cuồng khiến năng lực của bà ta mạnh lên trông thấy. Lại nói Vũ bị gãy hai cái xương sườn, một người đang khỏe mạnh bình thường bây giờ lại nằm bẹp một chỗ trên giường bệnh. Anh nhìn phòng bệnh sơ xác bẩn thỉu như cái nhà kho thì nhếch miệng cười. Lão viện trưởng thật sự nghi ngờ anh rồi, ông ta đang muốn giết anh. Không có ai chăm sóc, không có thuốc thang điều trị gì cả. May mà thỉnh thoảng còn có tên bạn thân là Khôi chạy qua để xem xét tình hình cho anh. Không thì anh có chết khô ở đây cũng không ai biết. Phú quả quyết gọi điện cho ba xin ông tìm cho anh một bệnh viện khác. Ông Lâm không hiểu con trai của mình lại giả cái trò gì, nhưng mà nghe giọng nói oang oang nói leo của Khôi thì lại sợ hết hồn hết vía. Bác ơi, bác cứ nghe nó đi, không là giờ này ngày mai nó đang nằm ở trong nhà xác đó. Ông Lâm ở thành phố này rất có địa vị, nhờ vào một vài mối quan hệ là tìm được ngay một bệnh viện khác cho Vũ. Khôi khóc như là mưa xin ông Lâm giúp anh tìm một công việc mới. Vũ đại ca đi rồi một mình anh ở nơi đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị đổi việc mà thôi. Ông Lâm rất thương Khôi vì anh là đứa bạn chơi thân với con trai của ông từ bé. Nhưng mà ông cũng không thích dằm ba cái câu chuyện chạy cửa trước chạy cửa sau, lằng nhằng mãi, cuối cùng thì Khôi cũng được sắp xếp cho một chân y tá quen, chuyên đi tiêm thuốc, chăm sóc, lau rửa người cho các bệnh nhân VIP. Giờ tao như thằng ô xin vậy đó, nhưng mà thôi, được thế này thì cũng là tốt, ta cảm ơn ba của mày nhiều lắm. Giờ này ở còn bệnh viện cũ, chắc ta cũng được một vé vào nhà xác nằm luôn rồi. Có khi còn tan xương nát thịt, lòi mắt phọt cả não tùm lum chứ chả đùa đâu. Khôi vừa bón cháo cho Vũ vừa lải nhải. Một vé vào nhà xác, mày lại lên cơn làm nhảm cái gì đấy hả? Vũ nghe Khôi tả mà ói gần hết chỗ cháo vừa mới ăn. Anh điều trị ở bệnh viện mới còn chưa được một tuần mà đã bỏ qua chuyện gì rồi. Mày đúng là số sướng thật đấy. Tao thề là ba của mày lại phong tỏa tin tức không cho lọt đến tai của mày rồi. Từ sau ngày mày nằm ở đây, bệnh viện cũ có ba người chết rồi đó. Mới có vài ngày thôi đấy, mà mấy cái thằng cảnh sát chỉ kết luận là tai nạn mà thôi. Cho nó tin. Phú thấy đầu của mình ong ong, cảm giác nguy hiểm bất an, mí mắt giật lên liên hồi. Mẹ của anh luôn nói mí mắt giật là có tai họa. Khôi tự nhiên làm mặt nghiêm túc. Đầu tiên có một bệnh nhân chết vì uống thuốc an thần quá liều. Sau đó là một y tá ngã từ tầng thượng xuống đất. Người thứ ba là một phụ bếp ở căng tin bệnh viện. Cô ta bị ngạt khí ga, không hiểu sao lại chốt cửa một mình ở trong phòng, không có ai phát hiện. Khôi càng kể càng tức. Đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện cũ vốn chẳng có ai có gia thế tốt như Vũ, cho nên họ luôn đặt tiền bạc lợi lộc lên hàng đầu. Chính vì vậy cho nên họ mới được lão viện trưởng tuyển dụng. Chứ ai có liêm chính trong sạch như là Vũ thì chỉ tổ phá hỏng chuyện tốt của ông ta mà thôi. Cái bệnh viện đó bây giờ như một cái nhà chứa những con quỷ đội lốt người. Chờ tao khỏi rồi tụi mình đi điều tra vụ này, mày tốt nhất là cứ ở nhà tao đi. Khôi nghe thế như vậy thì nước mắt rưng rưng, anh nắm chặt tay của Vũ miệng mếu máo nói. Trời đất ơi, ta tu mấy kiếp mới có được thằng bạn như mày. Ta có một thân một mình à, mẹ nhà nó. Mấy ngày hôm nay tao đi đâu cũng sợ bị bắt cóc, nội tạng đấy mày biết không? Thực tế chứng minh Khôi là một tên mồm quạ đen. Thôi hôm đó anh đi mua cơm cho Vũ thì trời đổ mưa tầm tã. Quán cơm anh hay mua đóng cửa, anh đành đi mua ở quán khác. Mà xui quỷ khiến thế nào mà lại lạc đường xe hết cả xăng. Anh đang đứng ở một con đường xa lạ mà anh chưa bao giờ đi qua. Xung quanh không có nhà dân. Khôi thấy rờn rợn, vội móc điện thoại gọi cho Vũ. Không gọi được. Xét nơi đồng không mông quạnh thế này không bắt được tín hiệu. Đi theo tôi. Trong làn mưa trắng xóa có một bóng người màu trắng như là lẫn luôn vào mưa, vẫy tay gọi anh. Khôi sợ quá suýt tè cả ra quần, vứt luôn xe cắm đầu cắm cổ chạy. Bóng trắng không có ý định buông tha cho anh, lướt vù vù bay tới. Khi cánh tay dài ngoãng chuẩn bị bóp được cổ của Khôi thì anh nhắm tịt mắt lại mà hét lên. Mày thôi đi, mày ham mê sắc đẹp của tao đến thế sao? Mày thèm khát tao đến mức không thể kiềm chế nổi nữa à? Bóng trắng đó liền khựng lại, miệng nhe ra mấp máy, phát ra âm thanh khạc khạc như là muốn nôn ọe. Khôi sợ đến hồn vía của mình lên mây, nhưng anh còn thấy tức giận nhiều hơn. Vì cứ làm sao mà con ma nữ này nghe nói đến nhan sắc của anh lại nôn ọe. Đến anh mà nó còn dám chê thì còn muốn nhan sắc ở hạng nào nữa đây? Chả nhẽ anh lại lôi Vũ đại ca của nhà anh cho nó nhìn. Cho nó biết cảm giác thích mà không thể chiếm lấy cho nó tức hạ giận. Mai thỏ tay móc họng nôn ọe trông rất tởm lợm. Cô nhìn Khôi bằng nửa con mắt giọng khàn khàn mà nói. Mày sống chỉ tổ gây rắc rối cho người ta. Dứt lời giơ tay định bóp cổ của Khôi một lần nữa. Tao xin lỗi mà, trời ơi chị gái xinh đẹp này, đừng có giết em được không? Nhà em mẹ già vợ dại, ôi nhầm, nhà em còn có một thằng bạn thân nằm ở viện đang chờ em đi mua cơm đấy chị ơi. Mai tóm cổ Khôi thả phịch xuống đất, hai con mắt trợn lớn, khuôn mặt đầm đìa máu nhìn thấy mà dựng tóc gáy. Khôi được thả ra lập tức định nhấc mông lên đứng dậy co chân chạy, nhưng cái quần đang mặc đột nhiên dính liền với mặt đất. Anh vã mồ hôi luống cuống ngọ ngoại như là con sâu, sợ muốn tè cả ra quần nhưng cô vẫn là hét mắng trời. Còn ma nữ kia ta phải làm sao thì mày mới chịu thả ta đi hả? Mai thùng thẳng bay một vòng lên đầu của Khôi. Cười quần mà ra đi, có ai cấm mày đi đâu chứ? Mặt của Khôi đỏ bừng bừng ứa nước mắt. Ông mày không phải cái hạng dễ dãi đâu nghe chưa? Mai không ngờ tên điên này vẫn còn ảo tưởng về nhan sắc của mình. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ngửa mặt lên trời gào một tiếng, thò tay nhấc Khôi đặt lên xe máy. Khôi nghĩ con ma nữ này bóp cổ anh cho chết, không ngờ lại thấy cơ thể của mình bị nhấc lên như là một con nhái. Đặt lên xe ngồi, xe tự chạy băng băng trên đường dù đang hết xăng. Cái quỷ gì vậy? Khôi ngồi trên xe tá hỏa ra ngoài nhịt lại. Khôi ngồi trên xe tá hỏa ngoảnh đi ngoảnh lại. Thấy đằng sau xe Mai đang đẩy chiếc xe chạy tới với tốc độ bàn thờ. Chị gái mà nữ, chị định làm cái gì thế hả? Đến nước này thì Khôi chỉ còn biết cố ngồi cho thật chắc, chân tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gồng hết sức bám chặt lấy chiếc xe. Nó đang lao đi nhanh đến nỗi cảnh vật xung quanh anh còn không nhìn rõ. Muốn sống thì ngậm miệng lại, đã biết mình số xui xẻo thì bớt ra đường đi. Bị ma dù lạc đường còn không có biết. Ta mà không nể mày là bạn thân của anh ấy thì... Nói đến đây thì Mai đột nhiên dừng lại. Khôi tò mò muốn nghe tiếp nhưng không dám hỏi dù chỉ là một chữ. Chiếc xe bay về phía bệnh viện Vũ đang điều trị. Khôi từ trên xe liếc xuống ói hết mọi thứ trong dạ dày. Còn chưa kịp vái tạ cảm ơn chị gái ma nữ đã tha mạng thì Mai đã biến đi đâu mất. Khôi khó khăn lắm mới lết được đến phòng bệnh của Vũ, thều thào mà nói: "Ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." Vũ khó hiểu nhìn Khôi mặt mũi trắng bệch như là vừa chết đi sống lại, chậm mãi không thấy thằng bạn thân quý hóa mua cơm về. May mà có mấy em y tá mê trai mua cơm cho. Khôi nằm lả ra túm áo của Vũ sụt sùi khóc như mưa. "Mày tin được không, tao vừa gặp ma đấy, gặp ma đấy. Rồi ơi, nó thích tao, nó cứ bám theo tao mày à? Sao lại có thể loại ma chơi chẽn thế được chứ?" Vũ nhăn nhăn mày, anh ngó một lượt khắp người của Khôi xem có bị gì không. Anh rất lo vì anh mà liên lụy đến Khôi. Mọi chuyện nguy hiểm xảy ra gần đây đều vì anh mà ra. Lỡ Khôi xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời. Khôi vẫn không ngừng lại nhải: "Nó lạ lắm mày ạ. Nó nói là tao bị ma rủ lạc đường mà không biết. Xe của tao hết xăng, nó đẩy một mạch về đến đây này. Mà chính nó lại dụ tao đi lạc đường ấy. Tao sợ quá Vũ ạ." Vũ trầm ngâm suy nghĩ, đôi mày nhíu chặt. Liệu có phải là Mai không? Không biết bản thân đang gặp nguy hiểm hay sao mà cứ lang thang ở bên ngoài vậy. Nhưng còn mà đó nó thích thằng Khôi sao? Vậy chắc không phải là Mai. Nhưng nhỡ là Mai thật thì sao? Nghĩ đến đây trong lòng của Vũ bỗng có một cảm giác ghen tuông. Anh giơ tay đang đẩy Khôi đang nhào vào người khóc sướt mướt để ra một cách thô bạo và ghét bỏ: "Mày làm sao đấy? Đến mày cũng vứt bỏ tao hả Vũ?" Vũ quay mặt đi chỗ khác không nói chuyện. Khôi ấm ức lắm nhưng chỉ có thể tủi thân đi ra ngoài. Nửa tháng sau Vũ khỏi hẳn, anh không đến bệnh viện xin việc mà tập trung điều tra vụ án của Mai và những vụ án ở gần đây. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn còn khúc mắc chuyện đêm đó. Anh không tin Mai lại chơi chẽn bám theo Khôi, nhưng vẫn không chịu tìm Mai để hỏi cho rõ. Hai con búp bê ở chỗ của Đồng Huệ rất nhớ Vũ, tại sao ba lại không đến để thăm tụi nó? Đến cả cô Đồng Huệ cũng mỗi ngày đều gọi cho Vũ để cho hai con búp bê có thể nghe thấy giọng của anh. Bà ta cũng dặn đi dặn lại nếu mà anh rảnh thì ghé qua thăm bọn chúng, nhưng anh nhất định không đến. Cứ như vậy, dần dần một tin dở hơi như đang cũng biết Vũ và Mai đang có vấn đề. Anh ta nổi hứng muốn làm người tốt. Trong lúc hai con búp bê đang chơi cùng với nhau, không có ai trông chừng, anh ta liền dụ chúng đi, rồi sau đó gọi Mai và Vũ đến cho họ làm lành. Vì cô Đồng Huệ biết đang là bạn thân của Mai, cho nên để anh ta thoải mái ra vào nhà. Không như những hồn ma khác bị cô Đồng Huệ ngăn không thể bước vào bên trong nửa bước. Đang dẫn hai con búp bê đến khu công viên nước đang xây dựng, chúng lần đầu tiên được đi công viên cho nên chạy nhảy khắp nơi. Cuối cùng đang còn mãi chơi hơn bọn chúng, chơi xích đu xong anh ta mới ngứa người không thấy hai con búp bê đó đâu cả. Anh tá hỏa bay khắp công viên tìm mà không thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. Hai con búp bê đi theo lối dẫn lên cây cầu bắc ngang qua hồ. Đứa con của cô Đồng Huệ nếu còn sống thì cũng tầm tuổi như Mai. Nhưng cả nó và đứa con của Mai đều mãi mãi chỉ dừng lại ở độ vài tháng tuổi. Ngây ngô không hiểu sự đời, đều là những đứa trẻ không có cha. Linh hồn thai nhi luôn rất là linh thiêng. Những lời hứa hẹn của người sống chúng luôn giữ ở trong lòng. Trước đó Vũ đã hứa sẽ đến thăm chúng thường xuyên. Nay anh lại không đến. Trong lần theo chỗ nào có hơi người đi tìm ba Vũ của chúng, đó chính là nơi có những người công nhân đang làm đường. Hai con búp bê đi qua cây cầu, tiếp tục đi về hướng có người. Động tác bước đi của chúng đờ đẫn không khác gì xác sống. Vì được nuôi bằng máu của Vũ cho nên khóe miệng của chúng luôn có một vệt máu đọng lại. Khuôn mặt của búp bê tròn chính nhưng mà hốc mắt sâu hoắm, trông rất giống ma cà rồng hút máu. Hai con búp bê trông giống hệt nhau. Nhưng một con lớn một con nhỏ, con lớn là con của cô Đồng Huệ, con nhỏ là con của Mai. Đang đi bỗng nhìn con búp bê nhỏ khựng lại, miệng phát ra âm thanh khè khè. Nó nhảy giật về đằng sau, thất khiếu chảy máu, chân tay khô loạn xạ tứ tung. Nó mới dẫm lên một vết sơn màu trắng khoanh vùng thi thể, chỗ này chính là hiện trường nơi mẹ nó chết. Những người công nhân đều sợ hãi cho nên không ai dám bén mảng đến gần. Con đường này lại chưa làm xong, không có người qua lại cho nên cũng chẳng ai dám xoay vết sườn đó. Con búp bê nhỏ cứ giãy đành đạch như là lên cơn điên dại mãi cho đến khi có một người đi đến. Đó là Phong. Từ sau khi bị ma ám, Hắn luôn ngơ ngẩn người như mất hồn. Hắn sợ vợ hắn, cô ta luôn kiểm soát cuộc sống của hắn, coi hắn như là một con thú cưng khư khư ở bên cạnh. Lão viện trưởng, ba vợ của hắn thì luôn coi thường khinh rẻ hắn. Trong mắt của ông ta, hắn chỉ là một thằng trai bao được con gái của ông ta nuôi mà thôi. Đã vậy, Yến lại không thể có con, cũng không cho hắn có con riêng bên ngoài. Cuộc sống hèn mọn nhục nhã khiến cho Phong áp lực muốn phát điên. Khuôn mặt của hắn phờ phạc hốc hác, quần áo trên người luộm thuộc bẩn thỉu, giống như đã bỏ nhà đi lâu ngày, nhìn vào không khác gì những chiếc xác khô. Hắn như bị ma suy quỷ khiến lang thang đến nơi này. 3 năm qua hắn chưa bao giờ dám bén mảng đến đây dù chỉ là một lần. Hắn sợ Mai sẽ trả thù hắn. Hắn luôn như một con rùa rụt cổ ăn bám cha con của Yến. Mọi bi kịch cũng đều do lòng tham của hắn gây nên. Cho nên hắn rất sợ có khi nào Mai đang luẩn quẩn ở đâu đó, dùng một cái nhảy ra bóp cổ của hắn không. Hắn thất thểu bước từng bước, mắt của hắn đột nhiên tối sầm không nhìn thấy gì. Bịch một tiếng, chân của hắn đá vào một vật, có thứ chất lỏng âm thầm dính vào chân. Vật kia không phải đứng im mà biết cử động. Phong hoảng hốt rủi mắt, nhìn thấy con búp bê nhỏ đang dãy đành đạch, mặt của nó đầm đìa máu và máu vẫn tiếp tục đang nhảy ra. Hắn sờn hết cả gai ốc, quay người muốn bỏ chạy. Có khi nào hắn từ từ chết sẽ bớt khổ hơn không? Mấy ngày nay đi đầu hắn cũng gặp những chuyện ma quỷ kinh dị. Khi Phong quay lưng lại phía hai con búp bê thì chúng đồng loạt nhoẻn miệng cười. Bọn chúng chạy theo, mỗi con ôm lấy một chân của Phong, cọ cọ mặt vào chân của hắn. Khi Phong quay lưng lại phía hai con búp bê thì chúng đồng loạt nhoẻn miệng cười. Bọn chúng chạy theo, mỗi con ôm một chân của Phong, cọ cọ mặt vào chân của hắn. Bởi vì nhìn từ đằng sau thì bóng lưng của Phong giống như vũ y như đúc. Hai con búp bê tưởng hắn là ba vũ của chúng, bám theo không rời. Mai đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp Vũ, nhưng cô không nói ra. Cô sợ nói ra Vũ sẽ nghĩ cô vẫn vương tình cũ. Thời gian dài gắn bó với nhau, cô đã rung động nhưng không dám nói ra. Người ta nói âm dương cách biệt, người và ma không thể đến với nhau. Cô chỉ biết mặt dày bám theo anh để nhờ và điều tra vụ án năm xưa. Tốt nhất là cứ duy trì mối quan hệ như vậy, ở bên anh được ngày nào hay ngày đó. Lại nói Phong bị hai con búp bê bám chặt không rời nửa bước, thì chân tay buồn rồn, đầu óc rối loạn. Hắn sợ đến hai hàm răng va vào nhau, mồ hôi của hắn túa ra như tắm. Hắn khổ sở thốt ra từng chữ ngắt quãng không nói thành câu. Mai à, tha cho anh đi, kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp cho em. Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió vù vù và tiếng i a nghe âm u, không giống như là tiếng người của hai con búp bê. Chúng chỉ biết vui sướng khi gặp được ba vũ của chúng. Chúng xì xào nói với nhau cái gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng ma mị. Phong sợ tái mét mặt. Hắn bỏ nhà đi mấy ngày liền chưa ăn gì vào bụng, chỉ biết uống rượu cho bớt chán đời. Người hắn bây giờ yếu ớt không có một chút sức lực. Hắn ngã vật xuống đất mà ngất đi. Hai con búp bê thì hắn ngã thì khô chân muốt tay như đang hoảng sợ. Chúng xì xào nói chuyện với nhau, rồi thân thất bỏ đến bôi máu lên miệng của Phong. Chúng đường có đồng huệ nước bằng máu của Vũ, đầu óc đơn thuần của chúng luôn nghĩ máu có thể làm thức ăn, có thể chữa bệnh. Phong nằm đó cảm nhận được vị tanh của máu chảy vào miệng, dạ dày của hắn cồn cào, cảm giác muốn nôn mửa. Hắn cố mở mắt ra thì con búp bê nhỏ đang ghé sát vào mặt của mình. Xe đầu của hắn tê dại, lông tơ trên người của hắn dựng đứng, đầu óc chấn động, chân tay cứng đơ như tượng đá không dám nhúc nhích một chút. Còn búp bê này, ánh mắt của nó sao lại quen đến vậy? Nó là ánh mắt của cô con gái hắn yêu. Miệng hắn ú ớ không nói nên lời. Hắn đưa tay vuốt ve mặt của con búp bê nhỏ. Khuôn mặt của nó đầm đìa máu giống hệt khuôn mặt của Mai khi hắn đến nhà xác nhìn cô lần cuối. Kỳ quái là ngón tay của hắn khi chạm vào mặt của con búp bê thì mùi thịt cháy bốc lên. Ngón tay của hắn không biết bị cái gì thiêu bỏng. Máu và dịch nhớt chảy đầm đìa, da thịt nhảy nhụa lở loét. Ngón tay của Phong nứt toác, máu chảy ra mãi không ngừng, trông như một đống thịt nát, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được cái đau. Hắn vuốt ve mặt con búp bê nhỏ rồi ú ớ khóc. Khóe miệng của con búp bê nhỏ lan rộng, dần dần đã lan đến mang tai, vì khi nó được làm ra miệng của nó đang cười, nên cho dù nó có khóc hay là cười thì miệng của nó vẫn luôn là như vậy. Miệng càng lan rộng thì chứng tỏ rằng nó đang cười to. Ba! Phong giật nảy người không biết tiếng ba từ đâu phát ra. Hắn nhìn mãi vào đôi mắt của con búp bê nhỏ. Có một sức mạnh vô hình khiến hắn cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó. Trên đời có một thứ mãi mãi không thể thay đổi là máu mủ tình thân. Con búp bê nhỏ này đang mang trong người linh hồn của một đứa con ruột thịt của hắn. Lúc này đầu óc của Phong hoảng loạn không tỉnh táo. Hắn ngây ngô đáp lại: "Ba đây." Nếu hắn tỉnh táo thì sẽ nhận ra làm gì có con búp bê nào biết cử động, biết nói tiếng người. Nhưng sống với Yến, hắn không có nổi một đứa con. Hắn cứ như vậy ngơ ngẩn ôm con búp bê nhỏ vào trong lòng. Con búp bê lớn lùi thùi đứng một bên, miệng của nó tét rộng ra đến tận mang tai, phát ra tiếng khóc, nghe vừa đáng thương vừa thích giận người. Phong ôm nó vào trong lòng đi về chỗ để xe. Hai con búp bê ngồi lên trên ghế. Hắn cười, khuôn mặt ngây dại như bị ngáo đá. Hắn ôm hai con búp bê hôn má một hồi lâu rồi phóng xe đi mất. Trong một căn biệt thự xa hoa, Yến đang phát rồ vì Phong chồng cô ta bỏ nhà đi mấy ngày liền. Điện thoại thì không gọi được, không nói với cô ta một câu nào mà cứ như vậy đi mất hút. Không nói với cô ta một câu nào mà cứ như vậy đi mất hút. Cô ta không dám nói với lão viện trưởng ba cô về chuyện Phong bỏ nhà đi, vì ông ta sẽ nổi giận giết chết Phong luôn mất. 3 năm trước khi mà cô ta nặng nặng đòi lấy Phong, viện trưởng đã có một mực phản đối. "Tại sao mày lại ngu ngốc vậy hả con? Tao nói cho mày nghe, nó đã phản bội con Mai để bám theo mày, thì nó cũng có thể phản bội mày để đi theo con khác. Thằng đó ngoài bám váy phụ nữ để mà leo lên cao, thì còn làm được cái trò trống gì không?" Yến không thèm nghe theo lời của viện trưởng khuyên bảo, cô ta kiên quyết đòi lấy Phong. "Bà, con thề là con sẽ tóm được anh ấy trong lòng bàn tay, anh ấy không dám rời bỏ con đâu." Viện trưởng tức sôi máu, nói đi nói lại ông ta vẫn không đồng ý gả con gái vàng ngọc cho một thằng vô tích sự như Phong. Yến đã quen được nuông chiều, quen làm theo ý mình từ nhỏ. Cô ta làm liều uống thuốc ngủ tự tử, cô ta yêu Phong một cách điên cuồng. Nếu không được lấy hắn ta thì cô cũng không cần sống nữa. Việc đến nước đó thì viện trưởng cũng đành phải đồng ý, nhưng mà ông ta luôn khinh thường ghét bỏ Phong. Ông ta tuyên bố với Yến, nếu sau này cuộc sống hôn nhân có gì trục trặc đổ vỡ, thì đừng có xin xỏ nhờ vả gì ông ta cả. Đến bây giờ Yến có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cô ta không dám báo cảnh sát chuyện Phong đã mất tích. Ở thành phố này đám cảnh sát đã quá thân quen với ba cô ta rồi. Không thể để cho ông ấy biết. Sự sĩ diện khiến cho Yến luôn cố tỏ ra cuộc sống hôn nhân của mình đang rất hạnh phúc. Đúng lúc này viện trưởng lại bất ngờ gọi điện cho Yến, hẹn cô ta hôm nào dẫn theo cả Phong ra ngoài cùng đi ăn. Yến sợ viện trưởng nghi ngờ cho nên nào dám từ chối, hứa đại một ngày nào cho xong rồi cúp máy. Cô ta điên tiết đập phá mọi thứ đồ đạc xung quanh mình, khuôn mặt hằn học dữ tợn. Cô ta cầm chiếc điện thoại gọi cho một tên trùm xã hội đen. Phong dẫn hai con búp bê đi chơi khắp nơi, tâm trí của hắn đã hoàn toàn điên dại. Hắn luôn tưởng tượng bên cạnh hắn đang có Mai và hai đứa con nhỏ. Hắn đang có một gia đình hạnh phúc. Đi từ sáng cho đến tối mịt, hắn tươi cười về mặt hạnh phúc hỏi hai con búp bê: "Hai đứa chơi có vui không, có mệt không?" Hai con búp bê cứng nhắc gật đầu rồi lại lắc đầu. Chúng được dẫn đi chơi cho nên là rất vui, có mệt nhưng chúng vẫn muốn chơi tiếp. Chúng luôn bị cô Đồng Huệ giữ ở trong nhà, làm gì được ra ngoài, làm gì được đi chơi. Nhưng bây giờ chúng đang đói. Phong nhìn chúng một lúc nhớ lại khi còn yêu Mai thường nói: "Sau này em có vắng nhà, anh không được để con đói nghe không?" Hắn cười một mình gật đầu rồi tự nói với chính mình: "Ờ, anh nhớ rồi." Hắn liền nói với hai con búp bê: "Bà dẫn hai con đi ăn nhé." Hai con búp bê gật đầu thật mạnh, miệng của chúng tét rộng đến tận mang tai. Phong ôm hai con búp bê đi vào một quán ăn ven đường. Chủ quán thấy bộ dáng điên điên dại dại của hắn, lại còn ôm theo hai con búp bê đáng sợ, đuổi đi như là đuổi tà. Hắn đi đến mấy quán ăn đều bị đuổi ra. Hắn chán nản tìm đến một quán vắng, bày biện bàn ghế bừa bộn trông rất bẩn thỉu. Chủ quán là một tên béo mặt mũi hung ác. Hắn hất cằm hỏi Phong: "Có tiền không mà đòi ăn?" Phong lục ví trống trơn không có một đồng. Chủ quán cau mày lẩm bẩm trời: "Không có tiền thì mày cút đi." Hai con búp bê bị quát úp mặt vào ngực của Phong run cầm cập. Chủ quán đào con mắt lão vút cả mà nói: "Mày ở đây rửa bát quét dọn cho tao, tao cho mày ăn miễn phí." Phong ngơ ngẩn đồng ý ngay lập tức. Hắn nhìn chủ quán bằng con mắt cầu xin hèn mọn: cho hai đứa nó ăn trước được không? Tụi nó đói quá rồi. Chủ quán nhìn hai con búp bê bé tí, nghĩ chúng ăn chẳng đáng bao nhiêu, ông đồng ý. Nhưng mà khi dọn đồ ăn lên, hai con búp bê trừ người rồi ném đi. Chúng không thể ăn và cũng không thể thích đồ ăn bình thường. Thứ duy nhất chúng muốn là máu của Vũ. Chủ quán giận tím mặt đuổi thằng Cổ Phong và hai con búp bê đi. Lão ta luôn miệng mắng hắn và hai con búp bê là thứ cô hồn xui xẻo, cút mau đi cho khuất mắt. Phong ôm khư khư hai con búp bê trong lòng, hắn gào lên oang oang cãi lại. Không cho thì thôi, tôi đi quán khác, ông là cái thá gì chứ? Chủ quán liền cười gầy mà nói. Mày muốn đi thì cứ đi, xem trong vòng 10 cây số còn quán nào tiếp mày không? Lời lão nói là sự thật, quán của lão là nhà cuối cùng trong khu dân cư này. Đi tiếp là đường quốc lộ băng qua cánh đồng vắng, không có nhà dân ở. Phong tức tối bỏ đi, xe của hắn đã đi cả ngày, bây giờ đi được một đoạn thì hết xăng. Đứng giữa đồng không mông quạnh, nhà dân còn chẳng có nói gì đến cây xăng. Hắn vò đầu bứt tóc kêu trời kêu đất, đã không biết phải làm sao thì chợt ngoảnh sang nhìn, thêm một căn biệt thự lù lù ở bên đường. Nhìn thấy căn nhà ở bên đường, ánh mắt của Phong sáng lên, hắn chẳng nghĩ ngợi gì bước đến nhấn chuông cửa. Hai con búp bê ngồi trên xe đột nhiên tuét miệng cười ra âm thanh khè khè. Chúng bấu vào kính cửa xe dùng tay đập cửa. Phong không để ý đến chúng, vẫn chăm chú nhìn vào trong nhà, chờ người ra mở cửa. Giữa đồng không mông quạnh, gió thổi vù vù từng cơn lạnh lẽo. Phong đứng đó co do vì lạnh. Hắn nhìn đau đáu vào bên trong nhà mà không để ý căn nhà đó đang lung lay đồng đưa trong gió. Phong không nhịn được, cúi ngập người xuống hắt xì một tràng. Gió đêm thổi lạnh quá, hắn lại ăn mặc phong phanh, đưa hai con búp bê đi lang thang cả ngày không bị cảm mới là lạ. Anh đến rồi. Phong ngẩng mặt lên, thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt của hắn mỉm cười dịu dàng. Hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà hỏi xem cô gái đi từ trong nhà ra cổng bằng cách nào mà lại nhanh như vậy. Hắn vội lắp bắp trình bày. Xe của tôi hết xăng, còn có cả hai đứa nhỏ. Cô gái mặc trên người một bộ váy ngủ màu trắng, mái tóc xõa dài, hẳn là vừa mới từ trên giường bước xuống. Cô ta mỉm cười tình tứ và nói với Phong. Anh vào nhà đi kẻo lạnh. Phong hấp tấp đi theo, chợt nhớ ra hai con búp bê còn đang ở trong xe. Hắn lại lắp bắp hỏi. Còn hai đứa nhỏ? Cô gái ngoảnh lại, vẫn mỉm cười kiểu dịu dàng bẽn lẽn. Bàn tay khẳng khiu với những ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng che mắt của Phong lại. Phong lập tức thấy bên tai ù đi, gió thổi phần phật quanh người của hắn. Vài giây sau hắn ngây người, không còn nhớ mình là ai, đang làm gì. Cô gái thả tay xuống, nụ cười trên mặt có phần âm u. Phong rụi rụi mắt, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái. Chỉ thấy khuôn mặt này quá quen thuộc, nhưng hắn chẳng nhớ là ai. Anh về rồi, em nhớ anh lắm. Cô gái ngả người vào Phong, thân thể cô ta mềm oặt như không có xương. Phong giật mình đứng ngây ra vài giây, nhưng cũng không đẩy cô ta ra. Lâu lắm rồi chưa có ai mang lại cho hắn cảm giác bình yên như vậy. Hắn dù không nhớ mình là ai, cũng chẳng biết cô gái này là ai, nhưng hắn vẫn nhớ mình từng sống những ngày bình yên hạnh phúc bên một ai đó. Hắn mở miệng khẽ mấp máy. Mai. Cô gái nghe rõ một một, khuôn mặt cô ta lập tức xuất hiện một vết nứt rạch toác ngang khuôn mặt. Làn da đang mịn màng bỗng trở nên sần sùi nhăn nhúm đáng sợ. Cô ta cúi đầu dùng tóc che đi khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Phong. Cô ta cất giọng nói mà nghe như là tiếng hát. Nhìn vào mắt em đi, nhìn đi. Phong cứng nhắc làm theo như một con rối, hắn mơ hồ hỏi lại. Cô là ai? Em là người anh yêu. Đây là đâu vậy? Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì ở đây? Bây giờ chúng ta sẽ làm đám cưới. Cô gái cười cười nắm tay của Phong dắt vào trong nhà. Căn nhà nhìn bề ngoài to lớn đồ sộ, nhưng mỗi khi có gió lớn thì nó lại lung lay siêu vẹo như một ngôi nhà giấy. Kỳ quái hơn là khi bước vào trong nhà, căn nhà trống không chẳng lấy có một thứ đồ đạc gì cả. Chỉ duy nhất có một chiếc giường đặt ở giữa nhà, trên giường có một chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy. Cô gái cầm tay của Phong đặt lên chiếc váy vừa vuốt ve vừa tấm tắc. Đẹp quá anh nhỉ. Phong thấy bàn tay ươn ướt, chiếc váy cưới này thật đẹp nhưng lại ướt sũng nước, thật kỳ khoái. Cô gái quàng tay vào cổ của Phong, dụi mặt vào ngực của hắn, để hắn ngã lên trên giường. Phong thấy đầu của mình đau như búa bổ, cảm giác ngộp thở như bị bóng đè, nhưng hắn vẫn không đẩy cô gái ra. Hắn nhớ mang máng mình đã làm chuyện gì đó với cô gái này, cảm giác rất là quen thuộc. Cô gái thổi nhẹ một hơi, đèn trong phòng vụt tắt. Lúc này tại quán cơm lúc nãy Phong đi vào. Chủ quán, ông có thấy thằng này đi qua đây không? Một đám xăm trổ kín người, đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ, miệng thì thào thuốc lá, đưa cho tên chủ quán xem ảnh của Phong. Thằng cô hồn này sao? Chủ quán bĩu môi cười khẩy khinh thường đáp, chỉ về hướng con đường hoang xa xa. Nó đi về hướng đằng kia. Đám côn đồ lập tức kéo nhau đi về hướng đó. Chủ quán nhìn theo, trong lòng điếc hồi hồi. Thằng cô hồn xui xẻo đó hắn lại là cậu ấm của nhà nào. Biết thế lão giữ lại kiếm được ít tiền chuộc. Đám côn đồ phóng xe đi ầm ầm, tiếng động cơ gào rú giữa đồng không mông quạnh. Chẳng bao lâu sau, bọn chúng thấy một chiếc xe ở giữa đường. Một tên tiến đến gần để nhìn kỹ biển số, đúng là xe của Phong. Hắn còn chưa kịp gieo hò với đồng bọn thì chiếc xe máy hắn đang đi đột nhiên chệch tay lái. Kim chỉ tốc độ bỗng tăng vọt lên chỉ tốc độ tối đa, lao thẳng xuống ruộng. Hắn ngã vỡ sọ, tắt thở chết không kịp để lại một lời chăn chối. Đám côn đồ còn lại thấy vậy thì sợ tái xanh mặt. Tên cầm đầu chế tên này đến tên khác đi xem tình hình. Không tên nào dám đi. Đại đại ca ơi, ở bên đó có... Một tên liền hét toáng lên, chân tay run cầm cập chỉ vào một góc ven đường. Chỗ đó bị chiếc xe của Phong che khuất. Cả bọn nhìn theo dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn xe. Chỉ thấy có một ngôi mộ không có bia, không có nhang khói gì cả. Cỏ mọc xanh có một người nằm úp sấp trên ngôi mộ đó. Cả bọn liền nhao nhao cả lên, rối rít quay đầu xe muốn phóng đi thoát thân. Riêng tên cầm đầu vẫn đứng im tại chỗ, hắn liền gần giọng mà quát. Thằng nào chạy ta chém chết. Cả đám bị tiếng quát đó dọa cho im thìn thít. Người đang nằm kia là người hay là ma chưa rõ, nhưng đã bị đại ca chém chỉ có xác định là chết. Tên đại ca nhặt một hòn đá ở ven đường ném về phía của ngôi mộ. Hòn đá bay đến chỉ cách ngôi mộ chừng 1 mét thì đột nhiên văng ra xa bay vút sang hướng khác. Có mà thật sự chú mày ơi. Một tên trong bọn chúng sợ hãi rên rỉ, sau đó là 2 tên 3 tên. Dần dần tất cả bọn chúng đều sợ run nhong nhóc. Tên đại ca chần chừ đứng về phía của ngôi mộ. Hắn đang không biết có nên đi đến xem người nằm kia có phải là Phong hay không thì điện thoại reo. Hắn bực bội bấm nghe. Điện thoại truyền đến giọng nói thê thé cao vút của Yến. Chúng mày làm ăn cái kiểu chó má gì thế hả? Tiền thì đòi truyền trước, không thiếu một xu. Mà tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy người đâu? Tên đại ca sắc mặt xám như tro. Con đàn bà này nửa đêm nửa hôm rồi mà còn gọi. Thiếu hơi trài có mấy ngày mà hóa rồ luôn đấy sao? Hắn suy nghĩ mấy giây cân nhắc thiệt hơn. Hắn cộng lúc đáp lại. Chồng mày ta tìm thấy rồi nhưng mà nó đang chơi gái. Chả nhẽ ta lại xen vào phá sao? Hắn nghĩ đại một lý do để cho dù Yến đến. Theo hắn tính toán thì Yến nhất định sẽ đến. Đối với chuyện Phong lăng nhăng ở bên ngoài, Yến luôn đích thân tự mình ra tay. Chỉ cần cô ta đến gần ngôi mộ kỳ quái, kết cục cô ta chính là cái chết, giống như tên đàn em xấu số kia của hắn. Đến lúc đó thì số tiền hắn đã nhận vẫn ở yên trong túi của hắn thôi. Chẳng còn ai nhì nhằng đòi tiền hắn nữa. Không ngoài dự liệu, điện thoại truyền đến âm thanh đồ đạc loảng xoảng đổ vỡ. Yến gào rú lên như một con thú hoang dại. Con nào dám cướp chồng của tao? Mày tốt nhất đừng có lừa tao, gửi địa chỉ đi, tao đến ngay lập tức. Yến như là phát điên, còn không kịp thay quần áo, tóc tai rũ rượi lái xe phóng đến khỏi nhà. Nhìn địa điểm của tên đại ca gửi đến, cô ta sững người trong giây lát. Đó là một đoạn đường băng qua khu vực không có nhà dân, nửa đêm hầu như không có ai qua lại. Điều quan trọng nhất là chỗ đó cách hiện trường vụ án cô ta đâm chết Mai khá gần. Yến chỉ bàng hoàng vài giây rồi lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên. Ngay lúc này cô ta chỉ muốn gặp lại con đàn bà ti tiện nào dám cướp chồng của cô ta, xé xác nó ra cho hả dạ. Cô ta phóng xe đi vun vút trên đường, đến một đoạn ngã tư xe phải dừng lại. Yến cau mày nhìn chiếc xe đổ nghênh ngang ở dưới đường, đang chắn lối đi của cô ta. Cô ta bóp còi inh ỏi nhưng mà chủ nhân của chiếc xe kia không hề nghe thấy. Vấn đề nằm trình ình ở giữa đường. Cô ta điên tiết định mở cửa xe bước xuống chửi cho kẻ vô ý thức kia một trận. Thì bên tai của cô có tiếng cộc cộc. Một người mặc quần đùi áo ba lỗ đầu tóc hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ đi đến gõ cửa kính xe. Yến khó chịu kéo cửa kính xuống ngất hàm hỏi, có chuyện gì? Người kia hơi đứng tuổi là một người công nhân làm đường, chính là con đường ma ám mà mọi người đồn đại. Chỗ ngã tư này là đoạn giao nhau của con đường đó và đường quốc lộ mà tin cầm đầu gửi địa chỉ cho Yến. Đẩy đẩy nhanh tiến độ, những người công nhân phải làm nhiều hơn. Họ dựng lều tập trung một chỗ, ngủ qua đêm tại đây luôn để sáng ngày hôm sau tiếp tục công việc. Yến bóp còi inh ỏi gây ồn ào khiến cho họ không ngủ được. Người kia gõ cửa kính nhắc cô ta ý thức. Cô ta chén ghét nhìn bộ dạng quê mùa của người công nhân gắt ẩm lên. Giữ ý thức cái gì hả? Ông đi mà bảo cái người đỗ xe ở dưới đường kia kìa. Người công nhân nhìn theo biểu cảm ngạc nhiên. Xe gì? Cô nói xe nào? Tôi đâu có thấy ai. Đỗ lù lù ở kia bảo không có thấy sao? Cái xe màu đen cái kìa biển số đuôi 68 đó. Nói đến đây thì Yến đột nhiên im bặt. Cái biển số xe kia ai mà không biết, cô ta thì không thể quên. Chính là biển số xe của cô ta. Chiếc xe đó đã đâm chết Mai. Sau đó lão viện trưởng ba cô ta xin xử lý nó thế nào thì cô ta không quan tâm đến. Sao chiếc xe nó lại xuất hiện ở đây? Không phải mọi chứng cứ đều đã được phi tang rồi sao? Người công nhân khó hiểu nhìn Yến tốt bụng hỏi han. Cô có phải là uống rượu không hả? Chắc là say quá sinh ảo giác. Làm gì có cái xe nào? Yến không nghe, cô ta vò đầu bứt tóc miệng nói. Không, không phải, không thể nào. Người công nhân nhìn bộ dạng điên khùng của Yến lắc lắc đầu, quay về lều để ngủ tiếp. Yến nhìn thấy chiếc xe kia đột nhiên chuyển bánh lao đi vùn vút, cô ta nghiến răng tức tối phóng xe đuổi theo. Chiếc xe cứ phóng mãi, phóng nhanh đến mức chóng mặt. Yến phải cố gắng hết sức mới không bị mất dấu. Và rồi khi đến cuối con đường đoạn dẫn vào hồ nước, cô ta há hốc miệng, mắt trợn tròn khi thấy chiếc xe đó phi thẳng xuống hồ từ từ chìm xuống. Cô ta sợ chảy mướt cả mồ hôi khi thấy mặt hồ gợn sóng dù không có một ngọn gió nào. Một giọng nói văng vẳng từ dưới hồ vọng lên. Thứ chó má lương tâm chó tha nhà chúng mày, hai cha con mày hại chết tao, tao phải khiến cho mày chết giống như là tao đã chết. Yến hét toáng lên liều mạng vặn chốt cửa nhưng mà không thể nào mở cửa ra được. Xe của cô ta đột nhiên lao vùn vút thẳng hướng hồ mà lao tới. Yến khóc giống lên, cô ta luôn miệng gào thét. Không, không, tôi không muốn chết. Cô ta điên cuồng đạp chân phanh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, phát hiện phanh xe từ khi nào đã bị đứt. Khuôn mặt của Yến ràn rụa nước mắt, cô ta không muốn chết. Tưởng tượng đến cảnh chính mình mặt mũi trắng bệch, bụng trương phình nước nằm ở trong nhà xác. Yến bất lực giãy giụa ôm hy vọng thoát chết trong mong manh. Chiếc xe từ từ chìm xuống hồ, Yến là đi mất ý thức. Trong cơn mơ màng cô ta nghe thấy tiếng cộc cộc như có ai đó gõ vào cửa kính xe. Nước tràn dần vào trong xe, Yến nghe bên tai ù ù nhưng vẫn có tiếng nói loáng thoáng. Con kia, tao gõ cửa mà mày không có mở là sao? Yến hướng về phía phát ra giọng nói vươn tay cầu cứu. Từ bé cô ta đã sống một cuộc sống sung sướng, được nuông chiều đến mức mất hết kỹ năng sống. À quên mất, không mở được nhỉ. Thôi mày cứ chết đi. Người kia có vẻ rất hả hê vui sướng. Yến tuyệt vọng nhìn anh ta thấy chết mà không cứu. Mắt nhòe nước làm cho cô ta không rõ diện mạo của anh ta. Đầu cô ta va vào một góc nào đó ở trong xe, máu tươi chảy xuống. Cơn đau đớn làm cho ý thức cô ta tỉnh táo hẳn. Yến sợ hãi rụng rời tay chân khi mà chẳng thấy người nào cả, mà chỉ có một bộ xương trắng. Bộ xương vùng tay vùng chân quấy đạp kiểu bơi chó, hai hàm răng nhà hết cỡ cười nhạo cô ta. Mày có gọi ta là ông nội, ta cũng mặc xác mày thôi. Đang cười khổng khục, các cấp ngón tay và ngón chân bấu vào xe, nhìn chòng chọc vào bên trong. Mặt Yến đã chuyển sang tái xanh vì ngạt thở, nhưng mà giọng nói của Đăng vẫn vang lên, cô ta nghe rõ một một. Để ông mày kể cho mày nghe, vào một đêm 3 năm trước, có một đứa con gái xấu số bị mày đâm chết. Mày không phải là vô tình mà là cố ý đâm mẹ con nó chết. Mày đâm chết người xong thì mày gọi cho cái thằng cha của mày. Thằng cha của mày cắt đứt phanh xe, tìm một thằng say rượu nhét vào xe, lái xuống hồ. Lũ khốn nạn, cái thằng say rượu đó chính là ông mày đây. Tao làm gì nên tội mà chúng mày lại hại tao? Còn khốn nạn, mày phải chết y như tao đã chết. Yến mếu máo muốn nói gì đó nhưng mà nước đã tràn vào trong miệng làm cho cô ta ú ớ không thể nói nổi. Bộ xương cười khùng khùng vẫn tiếp tục nói. Mày chết rồi sẽ biến thành giống tao bây giờ. Cơ thể của mày sẽ dần dần bị phân hủy, bị giòi rỉa thịt, đỉa hút máu. Mày sẽ biến thành một bộ xương giống như tao vậy đó. Yến hốt hoảng mở mắt, miệng thở dốc, mặt tái xanh không có một chút sức sống. Cô ta hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy màn đêm âm u đen đặc. Cô ta đang ngồi ở trong xe, đứng ở giữa ngã tư đường. Xe không hề lao xuống hồ và cũng chẳng có bộ xương nào lượn vườn quanh cô ta cả. Nhưng cảm giác lạnh thấu xương và toàn thân ướt nhẹp vẫn còn đó. Yến thấy cửa kính xe đang mở, bên ngoài mưa rất to, gió rất mạnh, thỉnh thoảng còn có tia chớp chạy loằng ngoằng và tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chiếc điện thoại rung chuông làm cho Yến giật thót tim, cô ta vội bấm nghe. Ngay lúc này cô ta cần có ai đó để nói chuyện, để vơi đi nỗi sợ. Mày đi đến đâu rồi? Mưa to quá, anh em bọn tao không có ở đây dầm mưa đợi mày được đâu. Địa điểm gửi mày rồi đấy, thằng chồng của mày vẫn đang ở đây, muốn gặp thì tự mà đến gặp, anh em tao về đây. Tên đại ca xã hội đen tuôn ra một tràng rồi cúp máy. Bọn chúng chưa đến nỗi bị điên mà ngồi canh một cái ngôi mộ hoang để chờ Yến đến. Dù gì thì hắn cũng đã nhận tiền, chuyện còn lại của Yến mặc kệ cho cô ta tự giải quyết. Yến vừa tức vừa sợ, bọn chúng là dân côn đồ không nói đạo lý. Cô ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong bụng, hầm hực lái xe đến chỗ của Phong. Tim của Yến đập thình thịch, cố đè nén nỗi sợ hãi, lao xe đi vun vút trong màn mưa. Tốc độ nhanh đến nỗi chính cô ta phải nín thở mà tập trung vào việc lái xe. Tiếng mưa rơi lên nóc xe nghe lộp bộp hòa lẫn với tiếng bụp bụp kỳ lạ ở trên nóc xe. Có một người đang ngồi ở trên nóc xe, anh ta bực tức dùng tay đấm vào nóc xe, miệng lẩm bẩm chửi. Con điên này đúng là bị dồ tình rồi, còn cả cái thằng chồng của mày nữa, hai vợ chồng mày là một lũ điên. Đằng cứ luôn miệng chửi, chỉ vì ham chơi mà anh ta để lạc mất hai con búp bê. Cả ngày trời anh ta phải bay đi tìm chúng khắp nơi. Gặp được Yến ở đoạn ngã tư, đang nhớ đến mối thù xưa, muốn dọa cho Yến một chút cho hả tức. Anh ngờ lại nghe ra Yến đang đi tìm Phong. Đằng quyết định bám theo Yến, anh ta ngứa mắt tên Phong khốn nạn này từ lâu. Phải cho hắn một trận, lập công chuộc tội với Mai. Nếu để cho Mai biết anh ta lạc mất con của cô. Đằng dùng mình không dám nghĩ tiếp. Yến đột nhiên phanh gấp làm cho Đăng suýt nữa rơi từ nóc xe xuống. Anh ta cau mày chuẩn bị ngoác miệng trời theo mắt trợn tròn, há hốc miệng nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Một người đứng ở giữa đường đang cảm nhận rõ người đó chứ không phải là ma. Người đó toàn thân lấm lem bùn đất, mặt mũi hốc hác nhìn không ra hình người. Cứ đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Đăng lẩm bẩm ở trong miệng. Xấu trai hơn mình. Rồi liếc nhìn thấy người kia ôm trên tay cái gì đó. Vội bay đến để nhìn cho rõ. Hai con búp bê trong lòng của Phong đúng lúc ngoảnh mặt ra, đang gào toáng lên mừng rất cả nước mắt. Tìm thấy rồi, hai đứa tổ tông chúng mày chạy đi đâu làm cho chú tìm mãi. Phong và Yến không nhìn thấy Đăng, còn hai con búp bê cứ trừng trừng mắt nhìn anh ta, hiển nhiên là chúng không muốn về. Đăng vỏ đầu bứt tóc khít năn nỉ lại chuyển sang dỗ ngọt, nhưng vẫn không có tác dụng. Anh ta chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống lại bọn chúng niệm tình chú cháu mà hãy quay về. Yến thở hồng hộc từ trên xe bước xuống, trừng trừng mắt nhìn Phong. Trời mưa tầm tã nhưng cả hai không mảy may quan tâm. Yến thì nhìn ngó xung quanh xem con đàn bà chán sống cướp chồng của cô ta đâu, còn Phong thì cứ đứng thở ở đó. Ánh sáng từ đèn xe ô tô vừa vặn chiếu vào ngôi mộ hoang ở bên lề đường. Yến khẽ rùng mình nhưng mà rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại bình tĩnh, quay vào xe lấy ra một vật gì đó rồi bước về phía của ngôi mộ. Đang đứng ngốc một bên cắn móng tay. Con điên này định làm cái gì vậy? Yến cười như quỷ dữ, cô ta bước nhanh đến gần ngôi mộ mà chẳng hề hấn gì. Vung tay lên, cắm thẳng thanh kiếm gỗ lên ngôi mộ. Một tia chớp chói lóa rạch ngang bầu trời, từ ngôi mộ có một luồng khói màu trắng bốc lên, tan biến vào trong không khí. Đang thấy vậy thì mới nhảy dựng lên, con quỷ độ lướt người này lại định hại biết bao nhiêu người mới chịu dừng tay. Rõ ràng là một linh hồn nào đó mới bị thanh kiếm gỗ ở đó đâm cho hồn bay phách tán. Đang nghĩ đến đây thì dùng mình sợ hãi. Nếu mà Yến mà nhìn thấy anh ta, có phải cũng dùng thanh kiếm kia một nhát đâm cho anh ta hồn bay phách tán không? Đang sợ hãi bay loạn mấy vòng, suy nghĩ một lúc, anh ta nhìn hai con búp bê bằng ánh mắt hối lỗi. Chú phải về thôi, con điên kia nó quá đáng sợ, Chú phải về gọi mẹ Mai với lại mẹ Huệ đón hai đứa về nha. Đằng bà Trần bốn cẳng đi mất, Yến nhìn đống đất cỏ xanh ở ven đường, cười ngạo nghễ. Thản nhiên kéo tay Phong đưa vào trong xe quay về nhà. Cô ta đối với chồng của mình có một sự chiếm hữu đến bệnh hoạn. Cô ta ghét cay ghét đắng việc Phong còn nhớ nhung Mai, tìm nhất được con gái ngoại hình giống Mai để giải tỏa. Phong thành ra ngây dại như bây giờ Yến càng thấy tốt. Chỉ cần Phong ngoan ngoãn ở bên cô ta, dù hắn có là người thực vật cô ta cũng vui vẻ. Chỉ cần Phong không đi tìm phụ nữ ở bên ngoài, sống ở cạnh cô ta, chết chôn cạnh cô ta là được. Yến để cho Phong ngồi ở ghế phụ, hắn lại nhất định không ngồi, khăng khăng đòi ngồi ở ghế sau. Yến nhíu mày không tin Phong lại dám cãi lời của mình. Cô ta hung hăng tóm lấy tay của Phong kéo vào ghế phụ, thì bất ngờ có bốn cánh tay nhỏ xíu gạt tay của cô ra. Yến trợn mắt nhìn hai con búp bê trong lòng của Phong. Chúng đều có đôi mắt rất to, màu đen sậm, lông mịt cong vút đen rậm. Nhìn vào cảm giác hai con mắt như là hai cái lỗ sâu hút. Yến giật mình vội lùi lại phía sau, cô ta cau mày mà gắt lớn. Anh ôm hai con quỷ này ở đâu về vậy? Nhìn ghê phát khiếp này được. Hai con búp bê đầm thanh kêu khò khè, bốn cánh tay bé xíu nhưng mà cứng rắn như là gọng kìm bấu chặt lấy tay của Yến. Chúng siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt của Yến, làm cho chảy máu ròng ròng. Yến hít vào một ngụm khí lạnh đau phát khắp, cô ta dãy nảy lên nhưng không sao giằng tay ra được. Cô ta điên loạn mà hét lớn. Phong, anh còn đứng đó để làm cái gì hả? Mau vứt hai con quỷ tởm lợm này đi. Phong đang đứng đó ánh mắt lờ đờ, nghe thấy câu nói của Yến, hắn ngẩng mặt phát lên, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo chừng chừng nhìn Yến. Nghiệp chướng kiếp này khiến cho hắn không có cơ hội làm cha, nay lại có hai con búp bê như hai đứa con. Hắn thật lòng yêu quý chúng. Thấy chúng bị mắng là con quỷ tởm lợm, hắn liền nổi khùng, đưa tay túm tóc của Yến giật mạnh một cái. Yến đau đến chảy cả nước mắt, cô ta vẫn quen thói mắng quát nạt nộ Phong mỗi khi tức giận. Lần đầu tiên trong đời Phong dám đánh cô ta. Cô ta mở mắt to không tin nổi, co rúm người lại, miệng ú ớ khóc mếu. Phong buông tay, ôm khư khư hai con búp bê vào trong lòng, nhà răng gầm gừ như loài chó. Yến sợ hết hồn hết vía, ấm ức không dám nói lại câu, ấm ức không dám lại một câu. Phong thấy vậy thì bình tĩnh lại, hắn giơ hai con búp bê lên sát mặt của Yến, chỉ nói gọn lòn một chữ, con. Hai con búp bê tuét miệng cười, Yến cảm thấy chúng như đang cười nhạo cô ta. Con búp bê nhỏ ánh mắt của nó sao mà giống Mai đến vậy? Cô ta bất lực quỳ mọp xuống đất. Suốt cuộc thì Phong vẫn không thể nào quên được Mai. Hai con búp bê này rõ ràng không phải là người, vậy mà lại cử động được như người. Trong đầu của Yến xoẹt qua một ý nghĩ. Xong rồi, con Mai khốn kiếp đó, nó chết rồi mà vẫn không chịu thua cô ta. Đây chắc chắn là linh hồn đứa con của nó. Đứa bé đó là con ruột của Phong. Đó là sự thật không thể thay đổi. Yến tự biết Phong thèm khát một đứa con đến mức nào. Hắn tìm thấy con ruột của mình rồi. Còn cô ta thì sao? Hắn còn chịu quan tâm ngó ngàng gì đến cô ta nữa? Yến lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tóc tai sơ xác, quần áo xộc xệch ướt nhẹp vì dính nước mưa. Trong đầu của cô ta hiện lên một khuôn mặt Mai và khuôn mặt của con búp bê. Cô ta vò tóc gào lên, giật lấy con búp bê nhỏ khỏi tay của Phong. Để Phong vào xe đóng sập cửa lại. Một tay bóp đầu, một tay bóp cổ của nó, bóp rất chặt. Con búp bê dãy lên kêu lên rè rè, tiếng kêu của nó vang vọng ở trong màn đêm. Con búp bê lớn không bị bóp cổ, nhưng nó cũng đau đớn kêu lên y hệt con búp bê nhỏ. Bọn chúng có thần giao cách cảm với nhau, con này bị thương thì con kia cũng bị như vậy. Yến cười quỷ dị, tay lăm lăm thành kiếm gỗ từ từ giơ lên, hướng vào ngực con búp bê chuẩn bị đâm xuống. Phú đang trằn trọc mãi không ngủ được, anh chợt thấy lồng ngực của mình đau nhói, tim đập nhanh không kiểm soát nổi, cảm giác sắp ngạt thở đến nơi. Cô đồng Huệ đang ngồi lắc một chiếc chuông, sắc mặt nghiêm trọng. Chuông này lắc lên để gọi hồn hai con búp bê, mà bà ta lắc cả ngày trời vẫn không gọi được chúng về. Ngồi cạnh bà ta là Mai, khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Tại khoảnh khắc con búp bê nhỏ bị bóp cổ, chiếc chuông đang từ màu đồng chuyển sang màu đỏ như máu. Lão đạo sĩ đang trích máu nuôi 97 linh hồn bào thai còn lại, trong lòng nghĩ cách bắt lại linh hồn đã mất. Đột nhiên lão thấy 97 cái đốm trắng xếp tụ lại thành hình chữ tử. Vì loại cổ thuật trường sinh lão đang luyện cần có sự hợp nhất của 100 linh hồn với nhau. Các linh hồn đều có thần giao cách cảm. Chỉ cần một trong số chúng chuẩn bị hồn bay phách tán thì những linh hồn còn lại cũng tan biến theo. Lão đạo sĩ hoảng sợ nhìn công sức bao nhiêu năm của mình sắp đổ sông đổ biển. Lão nhìn vào quả cầu thủy tinh, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Quả cầu thủy tinh hiện lên cảnh Yến đang cầm thanh kiếm gỗ chuẩn bị đâm vào con búp bê. Lão nghiến răng kèn két, cộc can trời. Còn khốn chết tiệt. Lão dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấy đâu ra một hình người nộm. Lão cắn máu và lấy tay ghi vào bát tự của Yến lên, rồi bẻ gãy tay hình nộm đó. Yến gào lên một tiếng thê thảm, bàn tay của cô ta đột nhiên gãy quắt lại. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, thanh kiếm gỗ trên tay của cô ta rơi xuống. Cô ta buông nốt con búp bê, chỗ xương gãy chuyển đến một cảm giác đau đớn tê dại. Cô ta khóc đến hai mắt sưng húp rồi ngất đi. Phong từ trên xe đã chạy đến, vội vã nhặt con búp bê lên ôm vào trong lòng, phủi phủi bụi đất trên người của nó. Hắn suýt nữa vấp phải Yến, thở ơ nhìn cô ta nằm sóng xoài trên bùn đất. Hắn do dự một lúc rồi vẫn ôm hai con búp bê ngồi vào xe của Yến, lái về nhà, bỏ mặc Yến và chiếc xe hết xăng của hắn ở giữa đầm không mông quạnh. Lão đạo sĩ nhìn mọi thứ qua quả cầu thủy tinh, lão cười khùng khục rất khoái chí. Hai bé con của ta cuối cùng vẫn phải quay về phía ta mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.